Chương 1826, Mạc Danh Chi Địa. Lúc đó, Hạ Khinh Trần đầu nặng chân nhẹ, không phân rõ đông nam tây bắc, trước mắt chỉ có một mảnh mang theo bánh quai trèo bạch quang. Hắn hiểu được, đây là tại truyền tống đến thần quốc trên đường. Liên tinh cùng thù thù chăm chú treo ở Hạ Khinh Trần trên người, Hạ Khinh Trần trong tay thì ôm âm vô thượng thần thi thể. Những người còn lại nhao nhao chăm chú vây quanh Hạ Khinh Trần, như thế mới có thể tận lực giảm bớt phân tán khả năng. Thời gian không biết qua bao lâu. Đám người tất cả đều đầu váng mắt hoa, thời gian lâu dài đều buồn nôn, đầu nào choáng váng. Có người đã nhịn không được nôn mửa liên tu. Không ai dễ chịu, cho dù là đại nguyệt vị cường giả, đều chịu không được loại tư vị này. Ông ngong! Đột nhiên, bốn phía bạch quang một trận run rẩy, Hạ Khinh Trần minh bạch, đây là chuyển tống trận năng lượng suy yếu dấu hiệu. Bọn hắn rất có thể không cách nào đến kết nối chuyển tống trận, mà nửa đường bị bỏ xuống. Siêu! Phảng phất đang ứng chứng hắn phỏng đoán, Long Nguyên Điện chủ thân bên cạnh đột nhiên xuất hiện một mảnh đen nhánh lỗ hổng, sau đó tu vi mạnh như Long Nguyên Điện chủ, không có chút nào sức chống cự bị thôn phệ đi vào. Cái thứ nhất sớm gián đoạn truyền thống, rõ ràng là Long Nguyên Điện chủ. Sau đó, lại một cái hắc động xuất hiện, đem Lê Tuyết nuốt chừng lấy. Sau đó, lại là một cái. Khoảng cách Hạ Khinh Trần xa người, bị thôn phệ phải càng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, 19 người liền chỉ còn lại 7 người. Siêu! Đống nhiên, Bạch Liên Thánh Nữ chung quanh hắc động thoáng hiện. Nàng bình tĩnh mà đúng, ngoái nhìn ở giữa, hướng Hạ Khinh Trần môi đỏ khẽ mở. Hạ Khinh Trần xem hiểu ngôn ngữ, ý là, một năm sau, thần đều tụ. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn Bạch Liên Thánh Nữ biến mất ở trong lô đen. Theo sát phía sau, Yên Vũ Quận Chúa cũng biến mất trong bóng đêm. Nàng không nói gì thêm, chỉ là xông Hạ Khinh Trần ngọt ngào cười, lưu cho Hạ Khinh Trần một cái không màng danh lợi mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Siêu! Đột nhiên, thù thù sau lưng xuất hiện một cái hấp động. Hắn sợ hai ôm chặt Hạ Khinh Trần đùi, đầu chó thẳng dao, ý là không muốn rời đi. Có thể hấp động vẫn là vô tình đem hắn thôn phệ, nháy mắt mang đi. Sau đó, lại một đường hấp động xuất hiện. Đem Liên Tinh nuốt chửng lấy đi vào, Liên Tinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất hô to, ta đừng. Cuối cùng chỉ còn lại Hạ Khinh Trần, Âm Vô Thượng Thần cùng Phó Giao Quang. Từng mảnh hát động, cũng tại lúc này xuất hiện, muốn đem bọn hắn lần lượt thôn phệ đi. Hạ Khinh Trần sắc mặt chìm xuống, hai người sau, một cái là thi thể, một cái là mù lòa, bọn hắn một thân một mình rơi xuống đến thần quốc tình hình sẽ phi thường không ổn. Một cắn răng, tay trái ôm chặt lấy nữ thi, tay phải thì ôm thật chặt được Phó Giao Quang. Hắc động thôn phệ mà đến, liền đem Hạ Khinh Trần tính cả hai người bọn họ cùng nhau nuốt chửng lấy đi vào. Hô! Hạ Khinh Trần mắt tối sầm lại, thân thể cấp tốc hạ xuống, chưa từ trong bóng tối tránh thoát, liền phát giác được sóng nhiệt cuồn cuộn. Hắn vội vàng mở mắt xem xét, dưới chân rõ ràng là một tòa lập tức sẽ phun trào hỏa sơn. Hỏa sơn khói đặc cuồn cuộn, phun ra nuốt vào mảng lớn nóng bỏng nham tương. Không lệch không khéo, bọn hắn vừa vặn hướng miệng núi lửa bên trong rơi. Cái này cái gì ma quỷ vật khí? Lúc này Phó Giao Quang đã hoa mắt chóng mặt, không phân rõ đông nam tây bắc, tăng thêm tu vi thấp, căn bản bất lực cải biến tình cảnh. Hạ Khinh Trần may mắn hắn nắm chắc Phó Giao Quang, không có vứt bỏ nàng, để nàng một người rơi xuống. Bằng không, Phó Giao Quang vừa tới thần quốc liền bị đốt thành cho bụi. Hạ Khinh Trần mặc dù cũng hoa mắt váng đầu, nhưng từng có vô số lần cưỡi kinh nghiệm, tăng thêm tinh thần tương đối cường đại, cho nên hành động cơ bản không bị ảnh hưởng. Hắn quả quyết rút ra đại diễn kiếm, ngự không mà đi, nắm lấy Âm Vô Thượng Thần cùng Phó Giao Quang mau chóng rời đi miệng núi lửa. Đến khu vực an toàn, Hạ Khinh Trần bốn phía quan sát. Vừa mắt thấy, vậy mà tất cả đều là hỏa sơn, khắp nơi đều là cuồn cuộn khói đặc, cùng phun trào hỏa sơn. Kỳ lạ nhất là, đỉnh đầu bọn họ bầu trời, mơ hồ trong đó lộ ra phá lệ thấp. Đây là thần quốc chỗ nào? Hạ Khinh Trần hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết thân ở phương nào. Đồng nhiên, Hắn dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn bầu trời xa xăm bên trên, có một đám màu đen chim bay, cấp tốc hướng về bọn hắn chạy nhanh đến. Làm trống đỡ gần, Hạ Khinh Trần mới phát hiện, những cái kia hắc điểu phá lệ quái dị. Đúng là nắm giữ chim thân thể, người khuôn mặt, gương mặt mi lệch ra mắt lác, khóe môi vểnh lên, một bộ không dễ chọc dáng vẻ. Các ngươi cái nào ban? Đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau tránh ra. Đồng nhiên, địa thượng đột nhiên buộc phát ra một tiếng quát lớn. Hạ Khinh Trần cúi đầu xem xét, nguyên lai trên mặt đất một tảng đá lớn về sau, ẩn giấu đi một cái thân thể cao, hai mắt mang theo mảnh thủy tinh nho sam trung niên. Hắn vừa sợ vừa giận, hiện thân chạy thẳng tới. Tu vi cũng không tệ lắm, nắm giữ trung nguyệt vị nhất ẩn tu vi. Bất quá, hắn cũng không phải là tới cứu Hạ Khinh Trần bọn người, mà là phân lập phóng tới hắc điều bầy, hung hăng ném ra ngoài một tấm vong lớn, ý đồ đem hắc điểu bầy cho một mẻ hốt gọn. Nào biết, hắc điểu phá lệ xảo trá, trung niên lao ra sát na, liền thay đổi tuyến đường mà đi, nghịch không hướng lên. Lưới lớn một chút che đậy không, chỉ che đậy đến một cây màu đen lông chim. Bị kinh sợ hắc điểu nhóm, phóng lên tận trời, cấp tốc bỏ trốn mất dạng, biến mất ở chân trời. Hắc điểu bầy lúc đến tốc độ không nhanh, có thể rời đi thời điểm. Tốc độ nhanh như kinh diễm, mấy cái nháy mắt liền trực tiếp không có bóng dáng. Luận thân pháp, sợ là đều có thể sánh vai đại nguyệt vị cấp bậc. Hạ Khinh Trần toàn lực hành động, cũng không dám cam đoan nhất định có thể đuổi kịp hắc điểu nhóm. Hôn trướng. Nho sam trung niên ảo náo không ngớt, xông Hạ Khinh Trần nổi giận, đầu óc ngươi có ma bệnh đúng hay không? Đột nhiên lao ra làm gì? Ngươi đem chúng ta toàn viên đều cho hại. Siêu siêu siêu. Hắc điểu bầy rời đi, lại dẫn tới cái này đến cái khác bóng người. Bọn hắn đại đa số đều cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, còn một người khác tuổi tác cùng trung niên nhân tương tự phụ nhân. Nàng kinh nghi hỏi, Hà lão sư, xảy ra vấn đề gì rồi? Hôn đề điểu làm sao đều đi rồi? Một đám các thiếu nam thiếu nữ, cũng đều đầy dây sốt ruột. Hà lão sư, khảo hạch lập tức liền kết thúc, bắt không được hồn đề điểu, lớp chúng ta liền muốn không điểm ra sân. Một yếu ớt nữ sinh, ngậm lấy bờ môi, đầy dây vẻ lo lắng. Tại sao có thể như vậy a Hà lão sư? Chúng ta bố trí tỉ mỉ mai phục, chờ tại hồn đề điểu phải qua đường, theo lý mà nói hẳn là có thể thu hoạch 7-8 cái mới đúng, làm sao bọn họ đống nhiên thay đổi tuyến đường rồi? Đúng nha! Chúng ta thế nhưng là tốn hao to lớn đại giới cùng tâm tư thiết kế cạm bẫy, cứ như vậy làm cho đối phương chạy rồi. Vị kia phụ nữ trung niên cũng lo lắng, Hà lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bằng vào chúng ta điều tỉ, nơi đây là hồn đề điểu phải qua đường, ứng dụng sẽ không thay đổi tuyến đường. Tên là Hà lão sư nho sam trung niên, tức giận đến không muốn nói chuyện, chép miệng, ngươi hỏi một chút bọn hắn mấy cái này. Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Phụ nữ nhìn sang, mắt nhìn Hạ Khinh Trần, lại mắt nhìn cơ hồ hôn mê Phó Giao Quang, cuối cùng lại mắt nhìn Âm Vô Thượng Thần. Ta là thập cửu ban Trình lão sư, các ngươi là cái nào ban, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trình lão sư đại khái hiểu. Nhất định là bọn hắn đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn hồn đề điểu chú ý, để bọn chúng cải biến phương hướng, tránh khỏi bọn hắn mai phục cạm bẫy. Hạ Khinh Trần còn mơ hồ không rõ ràng tình trạng, đành phải cẩn thận nói, ta. Tam ban. Chương 1827, tinh cấp lao sư. Tam ban. Hà lao sư tại chỗ liền nổi giận, mấy người các ngươi biết, xông nhiều đại hòa sao. Chúng ta thập cửu ban khảo hạch toàn bộ báo hỏng. Hắn nổi giận đùng đùng nói, ta hiện tại liền thông chi các ngươi Trịnh lao sư. Hiện tại, các ngươi cái nào đều đừng đi. Nói, Hà lão sư ngay tại chỗ móc ra một cái thủy tinh tấm phẳng. Cái này tấm phẳng cùng tái thiên 10 phần cùng loại, nhưng muốn đơn sơ rất nhiều, mở ra đằng sau cũng vô pháp giống như tái thiên có thể cự ly xa mặt đối mặt hội đàm, chỉ có thể nghe thanh âm. Tút tút tút. Vài tiếng tiếng kêu về sau, tí tách một chút, bên kia thanh âm vàng. Là một cái ngữ tốc thật nhanh nữ tử thanh âm. Nghe, tựa hồ còn rất trẻ. Ta ngay tại tổ chức đệ tử vây quét yêu thú, có chuyện mau nói. Hà Lao Sư tức giận nói, Ôn Tuyết Thoánh, ngươi có phải hay không cố ý tới quấy rối? Nhìn xem học sinh của ngươi làm chuyện tốt, đem chúng ta thập cửu bàn khảo hạch phá hư hết. Bên kia dừng lại một chút, nói cụ thể. Hà Lao Sư nói, chúng ta thập cửu bàn thiết kế cạm bẫy, bắt hồn đề điểu, lúc đầu bọn họ lập tức sẽ tiến cạm bẫy. Các ngươi ba cái đệ tử đột nhiên chạy tới, đem hồn đề điểu cho dẫn đi. Bên kia không có bất kỳ cái gì dừng lại, không chút nghĩ ngợi nói, ta không có đệ tử như vậy. Tít tít tít. Đối phương trực tiếp đem trò chuyện cho con bế. Hà Lao Sư sửng sốt một chút, sau đó khí cười, cái này Ôn Tuyết Thoánh, nàng còn biết xấu hổ hay không rồi. Chính mình đệ tử gặp rắc rối, liền đem trách nhiệm trốn tránh phải không còn một mảnh. Các học sinh cũng đều vỡ tổ. Tam ban thật đúng là kỳ hoa. Không hổ là toàn viện rác rưởi nhất ban, liền Lao Sư đều là đồ hôn trướng. Ta đã sớm nghe nói, tam ban Ôn Lão Sư không phải người tốt lành gì, kết quả thật đúng là. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Không có khả năng thật không điểm đi thôi. Hà Lao Sư không chỗ chút giận, cục gạch trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, ba người các ngươi. Nói. Muốn làm sao bàn giao? Bởi vì sinh khí, hắn nghiêm nghị quát, thanh âm điếc tai. Trình Lao Sư nhìn xem Hạ Khinh Trần ba người, hôn mê, không rõ sống chết không rõ sống chết, sinh lòng không đành lòng, nói, Hà Lao Sư, được rồi, bọn hắn vẫn là đệ tử. Ngươi một cái Lao Sư cùng hắn đưa khí, không phải làm trò cười cho người khác sao? Hà Lao Sư hung hăng dậm chân, hung dữ phá Hạ Khinh Trần liếc mắt. Nói, được, ta không cùng các ngươi đưa khí, đợi lát nữa tìm các ngươi lão sư đi. Bất quá, với tư cách ngươi ảnh hưởng chúng ta khảo hạch trừng phạt, khảo hạch trước không cho phép rời đi, đi theo lớp chúng ta cùng một chỗ. Nói, Hà Lao Sư chỉ một tên mập học viên, đem đồ vật đều cho hắn cầm lên. Cái tên mập mạp kia sau lưng có một ngụm chịu nặng bao bố, dùng mập mạp thể phách đều lộ ra phá lệ phí sức. Nhận được mệnh lệnh, mập mạp không kìm được vui mừng, lập tức chạy tới đem bao bố hướng Hạ Khinh Trần trên bờ vai quăng ra. Hạ Khinh Trần có thể tránh né, nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh đằng sau, mặc cho hắn ném lên tới. Đối với mập mạp mà nói cực kỳ cật lực đồ vật, đối Hạ Khinh Trần đến nói, lại nhẹ nhõm bất quá. Hắn lông mày đều không có nhíu một cái, liền nhẹ nhõm kháng trụ bao bố. Chú ý tới một màn này Trình lão sư. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn không ra, thể phách không tệ, luyện qua à. Dựa theo học viên khảo hạch quy định, tất cả học viên trước khảo hạch, đều không cho mang theo không gian niết khí, mỗi cái ban chỉ có thể công cộng một cái bao bố niết khí. Bên trong thịnh trang chính là thập cửu ban toàn bộ thể sư sinh dòng dã nửa tháng vật tư cùng các loại nhu yếu phẩm. Tuy nói có niết khí bản thân nâng đỡ, cực lớn giảm bớt trọng lượng, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Với tư cách trung nguyệt vị nhất tuần nàng, gánh vác một ngụm bao tải đều hơi phí sức, vẫn là đệ tử Nam Hải, thế mà mặt không đổi sắc cong lên đến. Nghĩ nghĩ, nàng lại thoải mái, đây cũng là gượng chống A. Cái gọi là thua người không thua trận, nhân gia tuổi còn trẻ càng sĩ diện. Gánh không nổi cũng đừng gượng chống, biến thành người khác giúp ngươi có một hồi. Trình Lao Sư bất đắc dĩ nói, nàng không có trực tiếp hủy bỏ Hà Lão Sư đối hắn trừng phạt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Hạ Khinh Trần ba người hoàn toàn chính xác phạm sai lầm, cần nhất định trừng phạt. Chỉ bất quá chính là, trừng phạt cần có độ. Tạ ơn Trình Lão Sư. Hạ Khinh Trần mỉm cười. Trình Lão Sư làm sao biết, Hạ Khinh Trần gia hỏa này, thể phách so với nàng còn cường đại hơn nhiều, chỗ nào cần chiếu cố đâu. Sự tình tạm thời có một kết thúc. Thập cửu ban thầy trò nhóm lại đều rất mờ mịt, không biết làm sao. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không thể tay không trở về. Đúng. Nếu là lớp chúng ta tam kiệt tại liền tốt, dùng bọn hắn năng lực, nhất định có thể thành công săn giết được mục tiêu. Ai? Nói những thứ vô dụng này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại. Bây giờ còn có cái gì mục tiêu có thể săn bắt đi, chẳng lẽ thật không điểm trở về? Như vậy, chúng ta thập cửu ban liền muốn biến thành toàn lớp chê cười. Ta nhớ được, phụ cận có một đầu long viêm xà chiếm cứ. Lập tức, thầy trò nhóm đột nhiên yên tĩnh. Từng cái dùng đầu ngốc ánh mắt nhìn chăm chú nói chuyện đệ tử. Ngươi có phải hay không ngốc? Một người học viên vỗ hắn bả vai, long viêm xà là cái gì cấp bậc? Trung nguyệt vị nhị ẩn cấp bậc, hai vị lao sư xuất thủ đều không làm gì được tồn tại. Chúng ta đi liệp sát hắn, ngươi là mong mỏi chúng ta sớm một chút toàn quân bị diệt đúng hay không? Trình lao sư ngay lập tức phản đối, nói, cái này không muốn nói đùa, chúng ta mục tiêu cuối cùng là khảo hạch, mà không phải bước lên nguy hiểm tính mạng. Hai vị lao sư đều ứng phó không được tồn tại, dẫn đầu một bang đệ tử đi, vậy đơn giản là bắt bọn hắn sinh mệnh nói đùa. Thật có nguy hiểm tình huống, hai vị lao sư có thể bình an vô sự, nhưng là các học sinh trốn đều trốn không thoát. Ta ngược lại là cảm thấy, có thể thử một chút. Nhưng mà, Hà lao sư bình tĩnh suy nghĩ thật lâu, mắt sáng lên nói. Trình lao sư lấy làm kinh hãi. Liền tranh thủ Hà lao sư kéo đến một bên, ngươi điên rồi. Đệ tử một khi xuất hiện tử vong, hai chúng ta cũng phải bị học viện khai trừ. Đệ tử tử vong, đối với học viện mà nói là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Một khi phát sinh, lão sư nhẹ thì đứng trước răn dạy, xuống trước sự phạt, nặng thì khai trừ, vĩnh viễn không thu nhận. Hà lao sư ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, Trình lao sư. Ngươi cùng ta dẫn đầu thập cửu ban, đã là liên tục 3 lần khảo hạch thất bại a. Trình lao sư im lặng cúi đầu, sắc mặt tạm đạm. Nếu như lần thứ 4 không hợp cách, dựa theo quy củ của học viện, làm lao sư chúng ta, sẽ phán định không hợp cách, khi đó liền không phải xuống chức hay không vấn đề, mà là khai trừ vẫn là không khai trừ. Hà lao sư kéo 5 đấm, ta thật vất vả leo đến thiên tinh thư viện lao sư cương vị. Còn trở thành một quang vinh nhất tinh lão sư, nếu như bị khai trừ, vậy liền phí công nhọc sức. Trình lão sư nói, thế nhưng là vậy cũng không thể. Hà lão sư đánh gây hắn, tiếp tục nói, ta trên có cha già mẹ già, dưới có vợ con cần ta, nếu như ta mất đi thiên tinh thư viện lão sư cương vị, đem bất lực cho bọn hắn muốn sinh hoạt. Nói không chừng nhà họp phá nhân vong. Thần quốc lão sư là một cái phi thường cao thượng nghề nghiệp, có vô số quan hoàn. Cái này cùng thần quốc nồng hậu dạy đặc truyền đạo không khí là chặt chẽ không thể tách rời, chính là bởi vì thư viện thịnh hành, người người mới tôn sư trọng đạo, lao sư địa vị nước lên thì thuyền lên. Chương 1828, đi theo mạo hiểm. Rất nhiều đại học viện lao sư, đi một ít quốc gia, liền quốc vương bệ hạ đều lấy lễ để tiếp đón. Không dám khinh mạn. Mà xem như tầng dưới chốt nhất nhất tinh lao sư, bọn hắn đi trên đường người người đều sẽ tôn kính, liền liền rất nhiều tu vi cao hơn bọn họ, đều muốn khách khí 3 phần. Về phần đãi ngộ phương diện, kia càng là không lời nói. Có chính thức tinh cấp lao sư, học viện sẽ cung cấp hết thể tài nguyên tu luyện, cùng nơi ở, tỷ nữ, người hầu, sẽ còn cung cấp chuyên môn dạy học trợ lý, phụ trợ lao sư giảng bài. Như thế hậu đãi điều kiện, ai không muốn đạt được. Nhưng trở thành chính thức tinh cấp lao sư, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Điều kiện tiên quyết chính là, thông qua nơi đó thần quốc quan phương cơ cấu, truyền đạo cung tiến hành ở trước mặt khảo hạch. Còn có quan giám khảo nhận định, mới có thể có đến tán thành, trở thành một chân chính tinh cấp lao sư. Mà muốn quan giám khảo tán thành, độ khó kia, thật là so với lên trời còn khó hơn. Một là tự thân tu vi không có trở ngại, nếu như hắn đều không có thực lực gì, như thế nào để đệ tử tín nhiệm. 2. Là có phong phú vô cùng lý luận tri thức, mà lại nhất định phải tinh chuẩn vô cùng, không thể có mảy may sai lầm. Thử nghĩ một chút, nếu như lão sư truyền đạo sai lầm, ảnh hưởng là chính là cả một cái ban đệ tử. Cho nên, quan giám khảo đối với lý luận tri thức yêu cầu, quả thực khắc nghiệt đến soi mói tình trạng, có chút thì vết liền sẽ bị cự tuyệt. Mà một khi cự tuyệt, lần tiếp theo khảo hạch liền nhất định phải chờ đến 5 năm đằng sau. Như thế liền thôi, trên đời không thiếu khuyết võ đạo cường đại, lý luận tri thức lại vững chắc nhân tài. Truyền đạo cung còn có một cái khắc nghiệt đến khiến người ngắm mà lùi bước quy định, nhất định phải có đạo thuộc về mình thống. Cái gì gọi là đạo thống? Đó chính là trọn vẹn tu luyện hệ thống, từ lý luận đến thực tiễn, theo võ kỹ đến kỹ xảo, từ kiến thức đến kinh nghiệm chờ một chút các mặt. Bất luận kẻ nào chỉ cần nắm giữ một cái đạo thống, liền có thể tự thành một phái. Ngươi nói trên đời đi đâu tìm người quá lợi hại như vậy? Tuyệt đại đa số võ giả đều bận bịu tu luyện, nơi đó có tâm tư hoàn thiện đạo thống của mình. Không nói những cái khác, chỉ nói võ kỹ. Một cái thấp nhất cấp bậc đạo thống, cần bao hàm thần cảnh, tinh cảnh toàn hệ võ kỹ. Tâm pháp, công kích, thân pháp, phụ trợ tứ đại loại nhất định không thể thiếu. Có thể, khoa trương nhất chính là, truyền đạo cung yêu cầu, tất cả đạo thống bên trong võ kỹ, tất cả đều là độc hữu. Nói cách khác, nếu như vũ kỹ của ngươi, người khác cũng nắm giữ, đồng thời bị truyền đạo cung ghi lại ở sách, như vậy thật đáng tiếc, đạo thống của ngươi không có duy nhất tính. Đạo thống liền không thành lập, liền không cách nào đạt được quan giám khảo tán thành. Dựa theo tỷ lệ, 100 triệu người bên trong mới có thể đản sinh ra một cái lao sư. Nắm giữ chính thức tinh cấp lao sư, cỡ nào phượng mao lân giác, có thể thấy được chút ít. Cho nên, đừng nhìn Hà lao sư cùng Trình lao sư thực lực không đáng chú ý, nhưng bọn hắn tất cả đều là nắm giữ đạo thống chính thức tinh cấp lao sư. Hà lao sư không muốn bị khai trừ, cũng hợp tình hợp lý. Một khi lọt vào khai trừ, tên của hắn liền sẽ leo lên các đại học viện lao sư sổ đen. Có liên tục chỉ huy trực ban không hợp cách tinh cấp lao sư, tin tưởng không có học viện khác nguyện ý lại thu nhận. Trình lao sư tâm thần động giao, Hà lao sư khó, nàng lại chưa từng nghĩ từ bỏ trước mắt thành quả. Trình lao sư, ngươi so ta giáo học lợi hại, có hy vọng xung kích nhị tinh lao sư hàng ngũ, ngươi thật bỏ được từ bỏ sao? Hà lao sư hỏi. Trình lao sư càng thêm dao động. Toàn bộ thiên tinh thư viện, chỉ có một nhị tinh lao sư, đó chính là hiện tại viện trưởng. Hắn nói câu nào? Toàn bộ khu vực đều muốn rung động ba rung động, địa vị cao thượng vô cùng. Nếu như Trình lão sư cũng có thể thông qua khảo hạch, trở thành nhị tinh lão sư, như vậy địa vị đem lên như diều gặp gió, trở thành trên trời chân phượng. Ta, vẫn là thôi đi, ta bao nhiêu cân lượng, trong lòng hiểu rõ. Trình lão sư cười khổ lắc đầu. Nhị tinh lão sư là có tốt như vậy bình. Bao nhiêu chịu mấy chục năm người. Nhịn đến tóc trắng bệnh, đều được không nhị tinh lão sư. Nàng liên càng không hy vọng. Thấy rõ điểm này, Trình lão sư nói, Hà lão sư, ta cảm thấy vẫn là dùng an toàn của học sinh làm chủ, Long Viêm xà quá nguy hiểm, thật không phải là chúng ta có thể ứng phó. Hà lão sư có chút nóng nảy, hàm răng khẽ cắn, nói ra một cái bí mật đến, tốt ta cho ngươi biết, đầu kia Long Viêm xà vừa mới sinh con. Chính là suy yếu nhất thời điểm. Ta một người đều có thể hoàn thành độc lập đánh giết. Cái gì? Trình lao sư một mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Hà lao sư sắc mặt ngượng ngùng, nói, ngươi đừng quản, dù sao nghe ta không sai. Qua trong giây lát, Trình lao sư hiểu được. Nhất định là trước đây Hà lao sư bốn phía dò đường lúc, trong lúc vô tình phát hiện Long Viêm xà tình cảnh, nhưng, hắn vì nuốt riêng chỗ tốt, liền không có lộ ra. Định thi hoạch kết thúc về sau, chính mình đơn độc đến đánh giết hắn. Long Viêm xà loại này thưa thất yêu thú, ở bên ngoài thế nhưng là có thể bán được giá tiền rất lớn. Dưới mắt, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không đem bí mật nói ra đến, để các học viên đi đánh giết. Cứ như vậy, cộng đồng đánh giết yêu thú thuộc về chiến lợi phẩm, đều muốn nộp lên thư viện. Trình lao sư tâm tư nháy mắt hoạt lạc, sinh con Long Viêm xà, thực lực hẳn là liền trung nguyệt vị cũng không bằng, hiện tại đi chính là đánh giết tốt đẹp thời khắc. Có bọn họ hai vị lao sư từ bên cạnh áp trận, các học sinh đủ để hoàn thành đối hắn rào sát. Mà lại, thành công đánh giết Long Viêm xà, sợ là hoàn thành khảo hạch phân, nổi danh xếp trước mao. Bọn họ hai vị lao sư không những sẽ không bị sa thải, sẽ còn bởi vì biểu hiện ưu dị, đạt được chức danh để thăng đầu. Tốt. Nhưng là muốn trưng cầu các học sinh đồng ý. Trình lao sư nói. Hà lao sư rốt cục lộ ra tiếu dung, nói, ha ha, có Trình lao sư đồng ý là được, bọn hắn tín nhiệm nhất chính là ngươi. Khách quan mà nói, Trình lao sư tương đối bao dung, tính tính tốt, Hà lao sư thì hơi táo bạo. Cho nên học viên bình thường đều tương đối tin đảm nhiệm Trình lao sư. Đây cũng là làm sao, hắn nhất định muốn kéo Trình lao sư cùng một chỗ hành động, mà không phải đơn phương mang theo học viên hành động nguyên nhân. Hai người sóng vai mà quay về, Trình lao sư vỗ tay một cái, các bạn học, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, Long Viêm Xà trước mắt ở vào cực độ hư nhược trạng thái, chúng ta hoàn toàn có nắm chắc đánh giết. A, thật giả, có bao nhiêu suy yếu? Trình lao sư đã nói như vậy, vậy khẳng định là thật có nắm chắc. Không thể nào, có thể đánh giết cực Long Viêm Xà dạng này lớp. Sợ là chỉ có mấy cái kia đỉnh tiêm ban mới thành, chúng ta nếu là thành công, tuyệt đối phải hành động toàn bộ thư viện A. Lao sư, chúng ta đi. Đúng vậy A, chúng ta thập cửu ban chẳng lẽ mỗi lần đều khảo hạch không hợp cách. Hà Lao sư lộ ra vui mừng ý cười, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Trước khi đi, hắn quay đầu mắt nhìn tại đám người đằng sau lề mà lề mề Hạ Khinh Trần. Nhướng mày một cái, ngươi cũng đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Tất cả mọi thứ đều trên người Hạ Khinh Trần đâu. Long Viêm Xà hang ổ khoảng cách nơi đây cũng không xa, mới một canh giờ. Xa xa nhìn lại, một tòa viễn siêu cái khác hỏa sơn to lớn ngọn núi, ngay tại phun trào nồng đậm nham tương, gây mùi khói đặc cuồn cuộn mà ra. Đại gia cẩn thận, trong khói dày đặc có Long Viêm Xà phun ra ra xương độc. Nếu là vô ý hút vào, nhẹ thì hôn mê, nặng thì đốt bị thương nội tạng. Trình lao sư cẩn thận nói, tất cả đều lấy ra phòng độc mạng che mặt. Chương 1829, Liệp Sát Xà Yêu. Hào hào hào. Đám người nhao nhao đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, Hà lao sư đem bao tải giật xuống, từ bên trong tìm ra dòng dã 30 mạng che mặt, phát cho lão sư cùng đệ tử một người một cái. Trình lao sư mắt nhìn Hạ Khinh Trần ba người, bọn hắn liền chờ ở phía dưới đi. Hà lao sư lại trầm mặt, lại móc ra ba cái ném cho Hạ Khinh Trần, ngươi cũng đuổi theo. Làm hại chúng ta thụ như thế đại tội, ngươi đương nhiên cũng phải cùng theo. Hạ Khinh Trần đến lúc đó không quan trọng, cầm lấy mạng che mặt, cho mình cùng hai người khác một người một cái. Kỳ thật, hắn cũng không cần mạng che mặt, những cái kia trong khói dày đặc nóng rực. Tổn thương không được hắn. Hắn đeo lên, chỉ là hiếu kỳ đây là cái gì. Kết quả đeo lên đằng sau, phát hiện đục ngầu không khí tất cả đều bị ngăn cản tại ngoại, hút vào đều là cực kỳ không khí thanh tân. Cho dù trong không khí có xương độc, đều có thể bị ngăn cản tại ngoại. Có chút trình độ. Hạ Khinh Trần thì thầm nói. Cùng loại niết khí, tại lục trầm di quốc căn bản luyện chế không ra. Bởi vì bên trong vật liệu một trong chính là giá trị 100 tỷ đại lục tiền tệ lương tâm thảo. Cỏ này, một lần cuối cùng xuất hiện tại lục trầm di quốc là 300 năm trước. Bán đi giá tiền là 1.000 ức. Nhưng tại thần quốc, lương tâm thảo vẹn vẹn chỉ là luyện chế bình thường nhất phòng độc mạng che mặt vật liệu mà thôi. Huống chi, mạng che mặt bên trong vật liệu, xa xa không chỉ lương tâm thảo, còn có đếm không hết tài liệu quý hiếm. Đương nhiên, chân quý là nghĩ đối với lục trầm di quốc mà nói, đối thần quốc đến nói, những này thật chính là thảo. Giữa hai bên chênh lệch, khiến Hạ Khinh Trần quả thực nhìn mà than thở. Tựa hồ có thể đại triển quyền cước nữa nha. Hạ Khinh Trần mỉm cười, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Thân ở lục trầm di quốc, Hạ Khinh Trần cho dù có nghịch thiên thần dược đan phương, đều bị giới hạn nơi đó hoàn cảnh, không cách nào luyện chế ra thần dược tới. Nhưng ở thần quốc nha, rất nhiều không dám hy vọng xa vời đồ vật, đều có thể thử một chút. Đuổi theo. Các học viên đã xuất phát, cùng nhau đăng sơn. Hạ Khinh Trần một tay một cái, ôm hai người cũng bắt đầu đăng sơn. Các học viên tu vi đều không hề kém, kém nhất cũng đạt tới tiểu nguyệt vị nhất luân, trên đất nóng bỏng căn bản không đáng kể. Nhìn qua dạng này một cái liên tục 3 lần khảo hạch thất bại lớp. Hạ Khinh Trần không khỏi yên lặng cảm thán. Tuy tiện một cái 18-19 tuổi tiểu nguyệt vị nhất luân, đặt ở Lục Trầm Di Quốc đều là nổi tiếng số một thiên tiêu. Nhưng tại Lục Trầm Di Quốc, một cái không biết tên tiểu tiểu học viện, lại gặp phải 4 lần khảo hạch không hợp cách vận mệnh. Trên lệch của song phương, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất, hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Hắn xem như minh bạch, Tái Thiên Tử Thần Quốc sau khi trở về, tại sao lại cao như vậy cao tại thượng, xem thường Lục Trầm Di Quốc người, cũng thẳng thắn mà nói, trong mắt hắn, đại lục người cùng chó không sai biệt lắm. Không trách Tái Thiên miệt thị như vậy, giữa hai bên chênh lệch, thật quá lớn quá lớn. Không bao lâu, thập cửu ban toàn thể thầy trò đi vào miệng núi lửa. Hướng xuống quan sát mà đi, xuyên thấu qua quần quần khói đặc, có thể thấy được một đầu toàn thân nóng bỏng, bốc lên hỏa quang cự xà, co quắp tại hỏa sơn dưới đáy. Mắt thường nhìn lại, nàng thân bên cạnh còn có một đầu tiểu gấp 10 rắn, cũng là toàn thân bốc lên yếu ớt ánh lửa. Tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở. Các ngươi nhìn, Long Viêm xà bụng. Có người âm thầm kinh hô. Bọn hắn nhìn kỹ lại, phát hiện Long Viêm xà bụng phần đuôi, xuất hiện một cái vết thương thật lớn, một tia tàn huyết chảy ra ngoài trôi. Một tiếng này kinh hô, gây nên Long Viêm xà chú ý, hắn ngẩng đầu lên, hung lệ hướng bọn họ giống. Khiến các học viên hưng phấn là, Long Viêm xà giống lên một tiếng bên trong lộ ra thật sâu suy yếu, căn bản không phải thời kỳ toàn thịnh Long Viêm xà vốn có bộ dáng. Ha ha! Quá được rồi! Các học viên kích động nói. Thật thực lực giảm lớn. Xem ra, chúng ta thật có đánh giết năm chắc. Hà Lao Sư cũng mặt lộ vẻ ý cười, nói, ngay tại miệng núi lửa, am hiểu cự ly xa công kích, lập tức công kích, những người còn lại dựa vào sau. Lý do an toàn, Hà Lao Sư không dám để cho các học sinh khoảng cách gần cùng Long Viêm xà giao chiến. Các học viên lập tức hành động. Trong đó hơn 10 cái am hiểu công kích từ xa, dày đặc công kích phía dưới, Long Viêm xà phát ra kịch liệt đau nhức, trên mặt đất không ngừng vặn mèo. Bị đau bên trong, hắn thân thể bốn éo hướng nham tương bên trong chui. Hắn muốn chạy. Nhanh! Xuống dưới truy, đừng để hắn chạy mất. Cố lên, chúng ta thập cửu ban muốn tranh sáng tạo đệ nhất. Từng vị học viên lần lượt nhảy đi xuống, khoảng cách gần truy sát Long Viêm xà. Hà Lao Sư cùng Trình Lao Sư lập tức tiến lên, ở bên lực trận, để phòng vạn nhất. Giống. Long Viêm xà bị 3 cái đệ tử dùng trường tiên cho ghìm chặt thân thể, cưỡng ép từ trong nham tương một lần nữa kéo về. Vừa sợ vừa giận Long Viêm xà, đuôi dài hung hăng quét qua, trùng điệp quét về phía một đám đệ tử. Hà Lao Sư hừ lạnh một tiếng, một trưởng vô đi qua, trực tiếp ngăn trở Long Viêm xà cái đuôi lớn công kích. Hắn bản thân soạt rút lui mấy bước, trong cổ một mảnh ngai ngái, cái này nghiệt xúc. Trọng điểm công kích bụng của nó. Long Viêm xà mặc dù suy yếu, nhưng thân thể vẫn là vô cùng cường đại. Nhưng, nhược điểm của nó chính là thụ thương phần bụng. Đông đảo học viên lập tức hướng hắn phần bụng phát động tiến công, khiến Long Viêm xà kịch liệt đau nhức không thôi, đồng thời tăng lên suy yếu. Các học viên tất cả đều như là điên cuồng đồng dạng. Phấn khởi điên cuồng công kích. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, thực lực vốn cũng không yếu các học viên quần công phía dưới. Thủ thương Long Viêm xà dần dần mất đi sức sống, phía sau nhất sọ mềm xuống tới, tại chỗ chết đi. Hà Lao Sư tiến lên kiểm tra, xác nhận mấy lần, lộ ra nụ cười chiến thắng. Chúc mừng các bạn học, Long Viêm xà đã chết. Nha! Nha! Chúng ta săn giết được Long Viêm xà á. Quá tốt! Chúng ta thành công, thành công. Chúng ta thập cửu ban muốn toàn viện doanh động á. Các học sinh kinh hỉ cuồng hô, Hà Lao Sư cũng mừng rỡ. Chỉ có Trình Lao Sư, nhìn chăm chú lên Long Viêm xà phần bụng, mắt lộ ra suy tư. Trình Lao Sư, nhìn cái gì đấy? Hà Lao Sư hỏi. Trình Lao Sư mắt lộ ra nghi hoặc, nói, chỗ này vết thương là sinh con tạo thành sao? Thế nào cảm giác không giống đâu? Kia phần bụng đã ruột xuyên bụng nát, tổn hại phải không còn hình dáng. Thế nhưng là từ một số dấu hiệu đến xem, kia phần bụng hoàn toàn chính xác không giống như là sinh con, giống như là bị cái gì cưỡng ép xé mở bụng. Hả? Hà Lao Sư sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn lóe lên, nhảy đến cự xà đầu lâu bên trên, kiểm tra ba tấc chỗ, nói, long viêm xà mẫu xà, ba tấc lân phiến phía dưới, đều có kim sắc mạch luân. Đối với cái này, Trình lao sư rất tán thành, với tư cách tinh cấp lao sư, điểm ấy tri thức dự trữ vẫn phải có. Bất quá, kiểm tra được cái làm gì? Kéo kẹt. Hà lao sư một thanh xốc lên lân phiến, sắc mặt nháy mắt đột nhiên thay đổi. Kia lân phiến phía dưới, vậy mà là ngân sắc mạch luân. Kim sắc đại biểu mẫu xà, ngân sắc thì đại biểu công xà. Đây là một đầu công. Hà lao sư ánh mắt biến ảo chập chờn. Nếu như đây là một đầu công xà, vậy nó làm sao lại sinh con, như thế nào lại phần bụng xé rách? Công. Ha ha, vậy nó làm sao sinh con a? Đúng vậy a, nơi này còn có một đầu vừa ra đời tiểu long viêm xà đâu. A, đầu này long viêm xà giống như nhìn chằm chằm chúng ta, không tốt, hắn hướng chúng ta bơi tới. Chương 1830, mô phỏng chân thật di tích. A. Thân thể nó làm sao tại bành trướng? Bộ dáng của nó cũng bắt đầu biến, bắt đầu không giống long viêm xà. Trình lao sư đột nhiên quay đầu, ngưng thần xem xét, sắc mặt đột biến. Chỉ gặp đầu kia tiểu long viêm xà, ngay tại từ trong tới ngoài bành trướng, từng mảnh màu đen nhánh vảy rắn từ bên trong lộ ra. Mấy hơi thở công phu, tiểu long viêm xà liền lớn mạnh gấp 10, trở thành một đầu toàn thân đen nhánh, nắm giữ mở nhạt sắc nhãn châu cử mãng. Hán mi tâm có một cái rõ ràng chữ vương, lạnh lùng phun lưỡi rắn, hướng đông đảo học viên đánh tới. Trình lao sư kinh hô, toàn bộ đều trốn đến phía sau chúng ta đến. Đây là đen vương mãng. Hà lao sư cũng là sắc mặt trắng bệnh, tất cả học viên, toàn bộ lui ra phía sau. Đen vương mãng, là đen vương mãng. Loại này cực kỳ âm hiểm mãng xà, trời sinh nắm giữ một tia yếu ớt không gian thiên phú. Có thể tự do co vào thân thể thể tích. Bọn họ thường thường sẽ hóa thành tiểu xà, bị đồng loại cự xà thôn phệ hết. Sau đó bọn hắn liền từ trong tới ngoài, đem mục tiêu từng chút nuốt sống phệ. Toàn bộ quá trình không cần tốn nhiều sức. Nhưng, cái này cũng không ý vị đen vương mãng thực lực rất yếu, vừa vặn tương phản, bọn họ thực lực đều rất cường đại, trời sinh chính là trung nguyệt vị cấp bậc. Trước mắt đen vương mãng, ít nhất là trung nguyệt vị hai tuần cấp bậc, không thể so với long viêm xà nhỏ yếu. Giống. Đen vương mãng tham lam nhìn chăm chú bọn hắn, nghiễm nhiên đem bọn hắn xem như một trận điểm tâm nhỏ. Sau đó lưỡi răn phun một cái, há mồm phun ra một mảnh ẩn chứa kịch độc hắc vụ. Cái này hắc vụ, không chỉ có là hô hấp đằng sau chúng độc, chính là da thịt đụng vào, đều có thể sinh ra cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Đi mau. Hà lao sư sắc mặt kịch biến, ngăn tại các học sinh trước mặt, song trưởng khoanh tròn, chế tạo ra mãnh liệt gió lốc, đem trước mắt hắc vụ tất cả đều thổi tan. Có thể, đen vương mãng đã thừa cơ xông lại, dùng to lớn đầu lâu hung hăng đánh tới. Cẩn thận! Trình lao sư vội vàng chạy tới, cùng hà lao sư cùng một chỗ, cộng đồng chống cự. Phanh! Đen vương mãng trừ âm hiểm bên ngoài, đầu lâu là cứng rắn nhất. Một đầu va chạm xuống dưới, hay vị lao sư trực tiếp bị đụng bay, kém chút rơi xuống tiến nham tương bên trong. A. Các học viên hoảng sợ bên trong, nhao nhao phát ra thét lên, điên cuồng chạy trốn. Đen vương mãng cao cao ngẩng đầu lên sọ, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm tham lam. Hắn quyết định một người học viên, màu đen dài thân tựa như thiểm điện, trong nháy mắt đập xuống tới. Hà lao sư cùng Trình lao sư bay ngược bên trong, sắc mặt kịch biến. Nhưng bọn hắn đã tới không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem học viên bị đen vương mãng nuốt chửng lấy. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, cực kỳ tinh chuẩn chạm tại đen vương mãng đầu lâu bên trên. Dùng đầu lâu cứng rắn lấy xương đen vương mãng, đầu lâu lại bị bổ ra một đầu thật sâu lỗ hổng. Bị đau. Đen vương mãng khí thế hung ác đại phát, ngửa đầu xem xét, liền lập tức thuận vách núi treo leo lên đi, liếc mắt liền thấy thao túng phi kiếm Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún vai, còn rất mang thủ. Hắn bước xuống bao bố, quay người liền dẫm lên phi kiếm mà đi. Nếu không dẫn ra đen vương mãng, phía dưới đám kia lão sư học sinh muốn hết bàn giao cái này. Siêu. Đen Vương mạng thân pháp rất nhanh, cùng Hạ Khinh Trần lực lượng ngang nhau, giữa hai bên một đuổi một chạy. Trọn vẹn nửa canh giờ, Đen Vương mạng vẫn là cắn chặt không thả. Hạ Khinh Trần có chút buồn cười, đổ ngươi một kiếm mà thôi, cần thiết hay không? Hắn thân pháp thả chậm, ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống đến, đã ngươi nhất định phải đưa ra chịu chết, vậy liền thành toàn ngươi tốt. Xoẹt. Đại diễn kiếm trận đằng không mà lên. Kinh lịch tu vi liên tục tăng cường, đại diễn kiếm trận đã không cần nửa tháng mới có thể thi triển một lần. Đại khái thi triển một lần, nghỉ ngơi cái 3-5 ngày, liền có thể một lần nữa vận dụng. Ấm vang. Đại diễn kiếm trận như hoa sen đồng dạng nở rộ mở, nháy mắt đem Đen Vương mãng cho bao phủ. Đen Vương mãng đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, thấy thời cơ bất ổn, lập tức liền rảo hoạt muốn trốn. Có thể đại nguyệt vị cường giả, đều chưa hẳn có thể chạy ra đại diễn kiếm trận, huống chi là chỉ là một đầu trung nguyệt vị hai huyền rắn. Hắn đi nơi nào, kiếm trận liền thuấn di đến chỗ nào, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trên đó không, không hề đứt đoạn rút ngắn khoảng cách. Đen Vương mãng lập tức vận dụng thiên phú thần thông, khiến thân thể co lại nhanh chóng, hóa thành một đầu tiểu xà. Có thể kiếm trận tùy theo thu nhỏ, đem hắn phong tỏa ở trung ương. Sau đó, kiếm trận phát động, hóa thành từng đạo kiếm mang. Đen Vương mãng phát ra một tiếng thảm liệt gào thét đằng sau, liền ứng thanh ngã xuống đất, thân thể mất đi không gian thiên phú trèo trống, hóa thành vốn co to lớn thân thể. Nàng thân hơn ngàn đau nhức trăm lỗ, khắp nơi đều là đáng sợ vết kiếm. Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm, vô vô thi thể của nó, nói, hẳn là còn giá trị ít tiền đi, được rồi. Cố mà làm nhận lấy. Hắn thật là cố mà làm. Bởi vì từ lục trầm di quốc mang tới không gian miết khí, cũng sớm đã gần như nhồi vào tình trạng, lại tác hạ một đầu cự mãng, liền rốt cuộc chứa không nổi những vật khác. Là thời điểm luyện chế càng lớn không gian miết khí. Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói, đây là việc cấp bách. Cất kỹ một số, Hạ Khinh Trần do dự một chút, muốn hay không tôi lại sơn khẩu cùng thập cửu bàn tụ hợp. Có thể trầm tư một chút liền từ bỏ. Bọn hắn nên còn có cường giả tại phụ cận, giả mạo phải nhất thời, lại giả mạo không được một thế. Hạ Khinh Trần vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Chỉ là thiên địa thương mang, thân ở phương nào cũng không biết, nên đi đi đâu đâu. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần liếc về thiên địa chỗ sâu ẩn ẩn có một đoàn phong hỏa trùng thiên. Hắn vội vàng chạy tới. Ven đường phát hiện một số giải rác hoặc là cả bàn cả lớp thân ảnh, ngay tại hướng phong hỏa phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn khẽ động, âm thầm cùng sau lưng bọn hắn, điềm nhiên như không có việc gì đi đến phong hỏa chỗ. Để Hạ Khinh Trần không nghĩ tới chính là, phong hỏa chỗ, đúng là thế giới cuối cùng. Đúng vậy, cái kia thiên không vậy mà vốn lượn rủ xuống đến, hình thành lớp kín tường. Trên tường có một cánh cửa hình thông đạo. Hạ Khinh Trần đột nhiên minh bạch, làm sao nơi đây bầu trời cảm giác phi thường thấp, nguyên nhân là, vậy căn bản không phải bầu trời, mà là nhân tạo bầu trời. Lớn như vậy hỏa sơn địa khu, tất cả đều là nhân lực kiến tạo mô phỏng chân thật di tích. Hỏa sơn, sa mạc, thiên địa, tất cả đều là nhân tạo, mà hồn đề điểu, long viêm xà cùng đen vương mãng, cũng tất cả đều là người vì nuôi thả. Hạ Khinh Trần ở lâu lục trầm di quốc, đột nhiên tới đây, cũng không thể không thoáng rung động. Lớn như thế thủ bút, cuối cùng toàn bộ lục trầm di quốc tài nguyên, đều chế một tòa. Mà ở chỗ này, một tòa thư viện liền nắm giữ. Hoàn thành nhiệm vụ đồng học, mời ở đây tập hợp, chờ đợi phó viện trưởng đánh giá khảo hạch thành tích. Một mang theo tóc ngắn trung niên, đứng ở phong hỏa đài la lên. Nguyên lai, phong hỏa giấy lên. Ý là khảo hạch kết thúc tiêu chí. Tất cả thầy cho nhìn thấy phong hỏa đằng sau, phải tất yếu trong vòng một ngày đến tập hợp chỗ, nếu không xem như chưa đúng hạn khảo hạch, bất luận thành tích tốt bao nhiêu đều tuyên án thất bại. Hạ Khinh Trần liếc mắt cửa lớn đóng chặt, lại mắt nhìn trên đài phó viện trưởng. Đại môn hẳn là dùng đặc thù lực lượng phong tỏa, hắn chưa hẳn có thể tùy tiện mở ra. Huống chi đài thượng cái này tóc ngắn trung niên. Nếu là không nhìn lầm, tu vi rất có thể đến đại nguyệt vị cảnh giới, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng không phải Hạ Khinh Trần giờ phút này có thể chính diện đối đầu. Chương 1831, thân phận bất ổn. Cho nên Hạ Khinh Trần vẫn là lựa chọn tiếp tục giả mạo đệ tử. May mắn là, hắn cùng Âm Vô Thượng Thần, Phó Giao Quang đều rất trẻ trung, cùng học viên tuổi tác không kém nhiều. Mà lại hiện trường cũng có rất nhiều bị thương hôn mê đệ tử, bởi vậy không người hoài nghi bọn hắn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nên có thể thuận lợi lừa dối ra ngoài. Kiên nhẫn trong khi chờ đợi, từng cái lớp thầy trò lần lượt trở về. Có lớp cảm xúc hạ, hiển nhiên là khảo hạch không lý tưởng, có ngẩng đầu mà bước, tin tưởng hẳn là săn bắt đến ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Ha ha, thất ban cặn bã, lần này lại cùng chuột chuối không qua được, hơn nửa năm khảo hạch, cũng là liệp sát chuột chuối nha. Bát ban cũng không tốt gì à, nha, nơi này săn giết là thỏ yêu, so với trước năm con giun mạnh hơn không ít nha. Khảo hạch là khó khăn, tài nghệ của mọi người kỳ thật không kém nhiều, chỗ săn bắt con mồi không kém là bao nhiêu. Một mặt là đệ tử thực lực có hạn, lợi hại khó mà săn giết được. Một mặt khác là lão sư vì đệ tử an toàn nghĩ, bình thường không đề nghị liệp sát độ khó cao mục tiêu. Hoa! Các ngươi mau nhìn, thập ban trở về. Có đệ tử hoảng sợ nói. Thiên Tinh Học Viện, tam cường ban một trong thập ban. Lần này bọn hắn mang về con mồi là cái gì? Ta đi! Là răng kiếm mãnh hổ. Chơi ạ! Là tiểu nguyệt vị đỉnh phong răng kiếm mãnh hổ. Không hổ là tối cường tam đại lớp một trong A, đây cũng quá manh đi. Răng kiếm mãnh hổ thế mà đều có thể săn giết được. Liệp sắt thành công không khó, đổi lại bất luận cái gì lớp đệ tử đồng loạt ra tay, đều có thể liệp sát, thời khắc mấu chốt, trả ra đại giới bao nhiêu. Bình thường đến nói, rất dễ dàng tạo thành tử vong sự kiện. Thụ thương càng là không thể tránh né. 3 năm trước đây, ban một cũng bởi vì liệp sắt răng kiếm mãnh hổ, ban trưởng tử vong, 10 tên học viên thụ thương, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là các ngươi nhìn thập ban, thậm chí ngay cả một cái thương binh đều không có. Cũng không phải sao. Rất nhiều lớp săn giết là phổ thông con mồi, đều thụ thương rất nhiều đâu. Thập ban chính là thập ban, không tầm thường. Không cùng ban cấp ở giữa, bởi vì được lợi Vu lão sư đạo thống cao thấp, thành tựu tự nhiên không hoàn toàn giống nhau. Thập ban có một cái đạo thống lợi hại lao sư tọa chấn, cho nên học viên thực lực, kinh nghiệm chờ một chút đều cao siêu vô cùng. Trái lại phổ thông lão sư giáo dục ra đệ tử, biểu hiện tạm được. Mau nhìn, cửu ban trở về. 893 cái ban, nửa năm trước đều là 8 lạng nửa cân mạnh ban. Mang về con mồi, hẳn là sẽ không rất kém cỏi đi. Là liệt hòa điểu. Chơi ạ. Là liệt hòa điểu, đây chính là chuẩn trung nguyệt vị cấp bậc mãnh hàng, tiểu nguyệt vị cấp bậc yêu thú bên trong, căn bản không có thể chống lại nó. Thật sự là ao ước à, cựu ban lại vượt trên thập ban danh tiếng, làm không tốt chính là lần này khảo hạch thứ nhất. Cựu ban thập ban đều như vậy, không biết danh xưng tối cường bắt ban sẽ như thế nào. Nghe nói bắt ban 2 vị lão sư, đạo thống đều hơn người một bậc, lại lẫn nhau đều bổ ích, bắt ban đệ tử toàn thể sức chiến đấu, đều cao dọa người đâu. Đang nói, một đám đệ tử đen nghịt từ đằng xa mà tới. Bắt ban, là bắt ban trở về. Bọn hắn mang về chính là cái gì? Ta đi. Đó là cái gì? Một con rắn. Là Hắc Vương Mãng. Chơi ạ. Là ấu thể kỳ Hắc Vương Mãng, đây chính là trung nguyệt vị cấp bậc tồn tại. Cái gì? Hắc Vương Mãng? Ngoa tào. Bát ban muốn siêu thần sao? Sao có thể săn giết được Hắc Vương Mãng? Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngoa nó, đây chính là tối cường lớp phong thái sao? Liệp sát trung nguyệt vị yêu thú không nói, toàn viên đều không có một cái trọng thương. Không thể nói, lần này bát ban là khảo hạch vua không ai. Quá khứ khảo hạch bên trong, có thể săn giết được trung nguyệt vị con mồi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các học sinh đều ao ước. Ai? Ta lúc đầu báo danh, vì cái gì không có báo tại 3 lớp môn hạ A? Ha ha! Nhìn ngươi nói, rất nhớ ngươi nghĩ báo danh, liền có thể báo danh. Ba cái kia ban danh ngạch, sớm đã bị có quyền thế thế lực cho dự định, tất cả đều lưu cho bọn hắn dòng dõi hoặc là tộc nhân, hoặc là những lao sư kia thân bằng hảo hữu, chỗ nào đến phiên ngươi. Đúng rồi. Những cái kia danh ngạch, ngươi cho rằng là đại trên đường cái nằm, chờ ngươi đến chọn A. Người gian không hủy đi. 893 lớp, chính là thiên tinh thư viện đỉnh cấp lớp, lần này, đạo sư của bọn hắn là tối cường. Bất quá, chưa hẳn không có cơ hội A. Có người nói, tin tức ngầm nói, chúng ta thư viện cầu học người rất nhiều, 20 cái lớp, đã xa xa không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Cho nên, thư viện có dự định lại tăng thêm một cái lớp học. Nói không chừng thư viện sẽ mời đến đạo thống cường đại lao sư, cũng có thể là đem một ít cường đại đạo thống cường đại lao sư điều khiển đến tân lớp. Cái trước rất không có khả năng, tinh cấp lao sư vốn là phượng mao lân giác, nắm giữ cường đại đạo thống tinh cấp lao sư, kia càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta thư viện đi đâu đi lâm thời tìm kiếm một cái hoàn toàn mới cường đại đạo thống lao sư. Ta ngược lại là cảm thấy, thư viện rất có thể sẽ điều khiển một cái cường đại đạo thống lao sư đến mới lớp, sau đó lại phối một cái bình thường lao sư. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, một cái trên mặt khinh thường học viên, khịt mũi coi thường, ý nghĩ hao huyền. Làm sao ý nghĩ hao huyền rồi? Vị học sinh kia nói, ta hỏi các ngươi, cường đại đạo thống lao sư, lâm thời bị điều đi, những học sinh kia có thể không có ý kiến. Phía sau bọn họ gia tộc sẽ không có ý kiến. Chúng ta thiên tinh thư viện mặc dù tên khí đỉnh thịnh, có thể xét đến cùng, vẫn là dựa vào những cái kia cường đại gia tộc cung cấp liên tục không ngừng gia tộc thiên tiêu, mới có thể không ngừng khai hỏa danh khí. Thư viện dám như thế đắc tội bọn hắn sao? Nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, cái này mới lớp thật đúng là không có khả năng mời đến đạo thống cường đại lao sư. Kia mới lớp sẽ có người nào đến chấp giáo? Có người không hiểu hỏi. Trong lúc này màn tin tức phá lệ linh thông học viên, nói, các ngươi đều suy nghĩ nhiều, thư viện là định đem không tốt lao sư, điều chỉnh đến kém nhất lớp, lây lắng lại đám người phẫn nộ. Không tốt lao sư. Có người lập tức nhớ tới, suy đoán nói, các ngươi sẽ không phải là nói tam ban ôn tuyết oanh à. Chứ nàng, còn có ai để đệ tử cùng đệ tử gia trưởng đều nổi trận lôi đình. Đây là cái nữ nhân điên. Không hề nghi ngờ, mới lớp chính là nhằm vào nàng. Ta nghe nói, tam ban có một nửa đệ tử gia trưởng tiến đến tìm hiệu trưởng khiếu nại, nếu như không đổi lao sư, vậy bọn hắn liền đổi thư viện, tình nguyện đổi kém một chút thư viện, cũng tuyệt không tại ôn tuyết oánh thủ hạ học tập. Không thể nào, ôn tuyết oánh đã làm gì người người oán trách sự tình. Ta nghe nói, ôn tuyết oánh cho tới bây giờ đều không dạy dỗ đệ tử đồ vật, cả ngày chơi đùa một số loạn thất bát tao trò chơi, để chính bọn hắn chơi đùa. Tuyệt đại đa số đệ tử một năm xuống tới, thậm chí ngay cả một bản võ kỹ đều không có học được, hàng năm hai lần khảo hạch, đệ tử thành tích đều là không phân. Chương 1832, bại lộ sắp đến. Ngươi nói đệ tử có vội hay không, gia trưởng có vội hay không? Ta đi. Làm sao lại có như thế không chịu trách nhiệm lao sư? Kia, cùng ôn tuyết oánh cộng tác lao sư đâu? Hắn làm sao mặc kệ quản? Không có người quản được à, cái nữ nhân điên này, ai khoa tay múa chân, nàng liền ra tay đánh nhau, không biết bao nhiêu cộng tác lao sư đều bị đánh chạy. Không hề nghi ngờ, hoàn toàn mới lớp, tuyệt đối là cho ôn tuyết oánh lượng thân định chế. Tam ban muốn giải thoát. Đang nói, một đám thầy trò trùng trùng điệp điệp trở về. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến. Tam ban trở về, xem bọn hắn đi săn đến cái gì. Ta nhớ được hơn nửa năm khảo hạch, là cái gì cũng không có a. Năm nay tựa hồ vẫn là như thế, hai người bọn họ tay trống trơn, cái gì cũng không có. Ha ha, tam ban muốn biến thành chê cười rồi. Ai còn chê cười tam ban a? Năm nào tam ban không phải hạng chót tồn tại. Một đám người lưu díu. Sau cùng mấy lớp, đều là bên trong không lưu thu A. Hẳn là không cái gì trói sáng con ngồi. Ân, thập cửu ban, 20 ban, 17 ban chờ một chút, tất cả đều là phổ thông ban cấp. Chờ một chút. Kia là cái nào ban, một đám người khiêng cái gì trở về rồi. Ngoa tào. Ngoa tào. Ta không nhìn lầm đi, kia là Long Viêm Xà. Kia là thập cửu ban, bọn hắn khiêng một đầu Long Viêm Xà trở về. Ngoá. Lao tử là mắt bị mù sao. Thanh niên thể Long Viêm Xà là trung nguyệt vị nhị ẩn, các lao sư gặp gỡ đều phải vung ra lùi chạy a. Lầm đi. Thập cửu ban có thể liệp sắt Long Viêm Xà. Sẽ không là nửa đường nhặt được a. Nghe bên thai chua chua ghen ghét hâm mộ hận, thập cửu ban học viên đều ngẩng đầu đỡ ngực, chưa bao giờ có kiêu ngạo. Trình lao sư âm thầm cảm thán, lúc nào, thập cửu ban cũng có thể như thế vạn chúng chú mục đâu. Loại cảm giác này, thật đúng là dễ chịu đâu. Đông nhiên, trình lao sư dư quang đông nhiên liếc về Hạ Khinh Trần, không khỏi thở phào, hơi ngậm trách cứ giọng điệu, ngươi đi làm sao không theo chúng ta nói một tiếng. Làm hại chúng ta cho là ngươi chết rồi, phát động toàn lớp khắp nơi tìm kiếm thi thể của ngươi đâu. Hắc Vương Mãng xông ra về sau, thập cửu ban toàn thể thầy cho được cứu, bọn hắn sống sót sau tai nạn leo lên miệng núi lửa mới phát hiện, địa thượng chỉ còn lại bao bố mà không có Hạ Khinh Trần. Cho nên, bọn hắn một trận coi là, Hạ Khinh Trần đã chết thảm Hắc Vương Mãng trong bụng. Kết quả, Hạ Khinh Trần chỉ là sớm đi mà thôi. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ giải thích, Hắc Vương Mãng đi lên, ta không chạy trốn, còn chờ tại nhà. Vậy ngươi cũng nên trở về, cùng chúng ta lên tiếng. Hà Lao Sư lông mày nhấc lên, ngươi lãng phí chúng ta bao nhiêu thời gian, có biết hay không? Các học sinh cũng đều phàn nàn không thôi. Bọn hắn lúc đầu sớm nên trở về đến, kết quả bởi vì tìm kiếm Hạ Khinh Trần, dòng dã lãng phí non nửa ngày thời gian. Tam ban ra đều là những người nào nha? Ha ha, hư chúng ta bắt hồn đề điều kế hoạch, còn làm hại chúng ta lãng phí đại lượng thời gian. Lãng phí người khác thời gian, chẳng khác nào mưu sát. Tam ban học viên, từng cái không chịu nổi. Bất quá, hắn là tam ban học viên sao? Làm sao có chút lạ mặt? Hứ, tam ban học viên, cái kia không phải suốt ngày làm trò chơi. Cơ bản không tham gia học viện hoạt động, ai biết bọn hắn nhà. Nói cũng phải. Tam ban các học viên, ngay tại xa suốt tinh thần ở giữa, thình lình nằm trúng đạn, tự nhiên không vui bắt đầu. Bọn hắn thuận thập cửu ban chỉ điểm nhìn về phía Hạ Khinh Trần, nhao nhao nhíu mày, ai nói hắn là lớp chúng ta. Lại không biết bọn hắn. Cái gì A Miêu A Cẩu đều giả mạo chúng ta tam ban, hướng trên người chúng ta dội nước bẩn. Tức chết ta rồi. Ách! Hà Lao Sư trừng mắt về phía Hạ Khinh Trần, giận cười nói, hảo tiểu tử, ngươi còn học được nói láo, học được vu oan hãm hại rồi. Trình Lao Sư cũng là ngây ra một lúc về sau, dở khóc dở cười, hiện tại hài tử nha, một cái so một cái tinh. Thập cửu ban các học sinh cũng đều vỡ tổ. Ngoài nó, gia hỏa này cũng là nhân tài à, vì không cho mình lớp mất mặt. Liền giả mạo tam ban. Ta đều có chút đồng tình tam ban, cái gì nước bẩn đều hướng bọn hắn trên đầu ngược lại. Không biết giá hỏa này đến cùng là cái nào ban. Cho chuyện ở giữa, còn lại lớp lần lượt gấp trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, bọn hắn đi săn thành tích khá là bình thường, cơ hồ không có cái gì chói sáng thành tích. Phong hỏa đài bên trên. Tên kia tóc ngắn trung niên nhân, lúc này tuyên bố. Hiện tại, cho mời phó viện trưởng, vì từng cái lớp đánh giá khảo hạch thành tích. 3333. Đám người vỗ tay phía dưới, cửa lớn đóng chặt đống nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào một vị thân mang rộng rãi trường bào, mặt mỉm cười nhã nhặn lão giả. Đầu hắn phát nồng đậm, đen nhánh sáng tỏ, nếu không phải làn da có nếp hốn, còn nhìn không ra cái gì tuổi tác tới. Phó viện trưởng. Là tứ đại phó viện trưởng một trong Trần Khiêm phó viện trưởng. Rất lâu không có nhìn thấy vị này phó viện trưởng, nghe nói hắn tại xung kích nhị tinh lão sư hàng ngũ, mà lại có hai thành hy vọng thành công. Hai thành. Xác suất này thực tế không thấp, một khi thành công, đó chính là nhân vật phong vân. Trần Khiêm xuất hiện, khiến toàn trường cấp tốc gan tính lại, đám người xuất phát từ nội tâm quăng tới tôn kính ánh mắt. Chư vị học viên, nửa năm một lần khảo hạch, đến đây là kết thúc. Trần Khiêm mỉm cười nói, chúc mừng chư vị học viên, bài trừ muôn vàn khó khăn, trải qua gian nguy, thành công hoàn thành khảo hạch. Mặc kệ khảo hạch thành tích như thế nào, mời các ngươi nhất thiết phải ghi nhớ, bảo trì ban đầu tâm, trung thủy hướng về phía trước. 333. Lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt về sau, các học sinh quăng tới ánh mắt mong chờ, tiếp xuống chính là phó viện trưởng đánh giá khảo hạch thành tích thời điểm. Đầu tiên, mời từng cái lão sư, kiểm kê học sinh của mình, lập phương đội. Có thể hắn nhưng không có lập tức đánh giá, mà là thái độ khác thường. Vì cái gì a? Trước kia tại sao không có a? Xếp hạng cái gì phương đội a? Phàn nàn thì phàn nàn, các phe lão sư vẫn là vô cùng nhanh chóng đem học viên của mình cho tổ chức. Hạ Khinh Trần không khỏi trong lòng một cái phiền phức, nhẹ nhàng quét mắt phó viện trưởng. Mà đối phương lại cũng trong đám người chậm rãi di động ánh mắt, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Bại lộ. Hạ Khinh Trần âm thầm lo lắng, tại phát giác được đây là nhân tạo bí cảnh đằng sau, hắn liền có chút bận tâm. Nhân tạo bí cảnh đối với nhân số khống chế tương đương chính xác, thường thường ngoại giới có thể tùy thời kiểm trắc đến bí cảnh bên trong nhân tộc số lượng. Hạ Khinh Trần mang theo hai người, trực tiếp giáng lâm nhân tạo bí cảnh, đối phương có lẽ sẽ phát giác. Hiện tại xem ra, bọn hắn là phát hiện. Theo từng cái lớp xếp thành hàng, không còn tán loạn đứng thẳng, Hạ Khinh Trần cùng nữ thi, Phó Giao Quang liền càng ngày càng dễ thấy. Hắn hiện tại đi nhận chức gì lớp, đều sẽ bị nền ban lão sư cho nhận ra, và khu trừ ra ngoài. Rất nhanh. Cơ hồ tất cả lớp đều đã đứng vững đội ngũ, chỉ còn lại ba người bọn hắn cực kỳ chướng mắt đứng tại phương đội bên ngoài. Phó viện trưởng ánh mắt quét tới, nhìn chăm chú hướng Hạ Khinh Trần. Một sợi như có như không uy áp, giáng lâm tại thân. Hạ Khinh Trần phiền phức. Hắn không biết thư viện đối với tự tiện xông vào nhân tạo bí cảnh người là như thế nào xử trí, nhưng nghĩ đến, bọn hắn tốn hao to lớn tài nguyên thành lập bí cảnh, là tuyệt đối cấm ngoại nhân tiến đến. Chương 1833, ngoài ý muốn bao che. Làm không tốt, Hạ Khinh Trần muốn bị tạm giam, thậm chí giam giữ. Đồ trên người hắn bị giam, lọt vào tổn thất vẫn còn là tiếp theo, mấu chốt là âm vô thượng thần cùng Phó Giao Quang. Cái trước là một cái nữ thi, có thể hay không bị thư viện đốt cháy xử trí. Người sau thì là một cái yếu đuối mù lòa, có thể hay không bị đuổi đi, không chỗ nương tựa. Hết thể đều không được mà biết. Duy nhất biết đến là, sự tình trở nên có chút phiền phức. Hắn muốn mở miệng giải thích, chính mình là từ không gian truyền tống bên trong ngã xuống, mặc dù, lời giải thích này chưa hẳn có tác dụng. Có thể, phó viện trưởng đã mở miệng, các ngươi là cái nào ban? Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thở dài, nên đối mặt, vẫn là muốn đối mặt. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một sợi cao lãnh thanh âm truyền đến, ba người các ngươi, còn không đứng vững đội. Hả? Hạ Khinh Trần thuận thanh âm nhìn lại, nhưng gặp một cái ngoài 30 nữ tử, chính hai tay vòng ở trước ngực, anh khí lông mày có chút đếm ngược, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Nó biểu tình 10 phần nghiêm khắc, ngầm lấy thật sâu bất mãn. Hạ Khinh Trần sửng sốt một chút, là đang gọi hắn nhóm sao? Lô thai điếc rồi. Khí khái hào hùng nữ tử lại lần nữa quát lớn. Thật sự là gọi bọn họ. Hạ Khinh Trần thu lại trên mặt mờ mịt, trong lòng tràn ngập to lớn nghi hoặc, nhắm mắt nói, vâng, lão sư. Vạn chúng nhìn chừng chừng Hạ Khinh Trần ba người tiến vào nên ban trong đội ngũ. Hắn ai nha, chạy thế nào lớp chúng ta đến rồi? Bọn hắn không phải chúng ta ban. Ôn lão sư, lầm, hắn không phải chúng ta ban. Trả lời hắn, là Ôn Tuyết Oanh ánh mắt lạnh lùng. Chịu đủ tàn phá tam ban các học sinh, lập tức thức thời im lặng, không còn dám nói nhiều. A, tam ban. Không đúng rồi. Vừa rồi tam ban người liền nói, không biết bọn hắn. Có thể làm sao lão sư còn nói, bọn hắn là tam ban. Cái này đều đem ta làm hồ đồ, bọn hắn đến cùng phải hay không a? Trần Khiêm kinh ngạc mắt nhìn tam ban phương đội, nói, Ôn lão sư, cái này ba người là lớp các ngươi. Hắn rõ ràng nhìn ra, Hạ Khinh Trần tuyệt không phải tam ban người. Là đang biến tướng nhắc nhở Ôn Tuyết Oánh, hắn biết tình huống thật. Nhưng, Ôn Tuyết Oánh nhưng như cũ duy trì hai tay ở trước ngực tư thái, không có chút nào đối phó viện trưởng kinh dị, là lớp chúng ta. Trần Khiêm có chút không cao hứng, chẳng lẽ nhất định phải hắn nói cho rõ ràng sao? Cái này ba người, xem xét chính là giả mạo đệ tử ngoại nhân. Ôn lão sư, lớp các ngươi học viên, làm sao có 33 vị? Trần Khiêm hỏi. Mỗi cái ban học viên, danh ngạch đều là cố định, 30 vị. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Có thể tam ban đâu. 33 cái. Rất hiển nhiên, Hạ Khinh Trần ba người không phải tam ban học viên. Ta lâm thời thu. Ôn Tuyết Oánh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trần Khiêm khỏe miệng nhẹ nhàng giật một cái, nhỏ giọng lầm bầm, nữ nhân này, thật đúng là ai mặt mũi cũng không cho. Không biết là duyên cớ nào, Trần Khiêm lại không tiếp tục truy cứu. Hắn mang theo ẩn ý nhìn chăm chú liếc mắt Hạ Khinh Trần, liền đem chủ đề một bút bỏ qua, hiện tại, đến đánh giá khảo hạch thành tích khâu. Đánh giá trước đó, có một câu ta muốn nói. Trần Khiêm nói, lần này khảo hạch, là năm nay lần thứ hai khảo hạch thành tích sẽ cùng lần trước khảo hạch thành tích tổng hợp. Nếu như thành tích tổng hợp xếp hạng vị trí cuối, nên ban đệ tử đem mang đến hạ cấp thư viện cường hóa học tập. Nghe vậy, một số thư viện đệ tử rõ ràng khẩn trương lên. Khẩn trương nhất thuộc về tam ban. Cái gọi là hạ cấp thư viện, nói là thư viện, kỳ thật chính là thiền tinh thư viện đối năng lực độ chênh lệch đệ tử trục xuất thủ đoạn. Đem bọn hắn đưa đến thiền tinh thư viện sở thuộc một mảnh tự nhiên khu vực, để bọn hắn tự sinh tự diệt tu luyện. Nửa năm sau, nếu như tu luyện tiến bộ, như vậy có thể trở về thiền tinh thư viện, nếu như dậm chân tại chỗ, hoặc là rút lui, vậy liền không có ý tứ, tiếp tục ở nơi đó đợi đi. Kia phiến tự nhiên khu vực, tài nguyên liền thư viện một cái số lẻ cũng không sánh nổi, ngẫm lại xem, có thể mấy người một lần nữa giết trở lại thiền tinh thư viện. Phàm là bị đẩy đi đi vào đệ tử, cơ hồ không có một cái có thể quay về thư viện. Trên thực tế, nhận xung quân đệ tử, trừ phi là tán tu xuất thân, không chỗ có thể đi, còn lại tất cả đều chủ động nghỉ học. Cùng hắn bị ném tại tự nhiên khu vực, lãng phí thời gian tu luyện, còn không bằng dứt khoát nghỉ học, tìm địa phương khác tu luyện. Cho nên, hạ cấp thư viện cường hóa học tập chỉ nói là êm hai. Đổi một loại giải thích chính là, biến tướng khai trừ. Tam ban đệ tử, ngươi nói có sốt sáng không? Lần trước chính là bọn hắn xếp hạng vị trí cuối, lần này, chỉ sợ lại không ngoại lệ. Đã có nhát gan nữ nhân, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu gối khóc nức nở. Có thì ôm nhau thút thít. Còn có không cam tâm đập bộ ngực, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Hơn nữa, đem dư quang liếc nhìn Ôn Tuyết Oánh, mắt lộ ra vẻ cừu hận. Bọn hắn trôi qua một năm, tất cả đều bị Ôn Tuyết Oánh chậm trễ. Không dễ có thiên tinh thư viện đào tạo sâu cơ hội, cũng đều bị lãng phí hết. Nói nàng là cựu nhân, đều không quá đáng a. Hiện tại, mời nhắc tới danh tự lớp đi lên, ta dần dần tuyên bố khảo hạch thành tích. Trần Khiêm nói, thập ban. Thập ban đem chính mình săn giết được răng kiếm mánh hổ đưa ra, một cái tiểu nguyệt vị đỉnh phong yêu thú. Trần Khiêm lộ ra mỉm cười, 80 điểm. Tăng thêm trên nửa năm khảo hạch 80 điểm. Thập ban cả năm thành tích tổng hợp, 160 phân. Thập ban thầy cho nhóm, tập thể trên mặt tự hào. Cửu ban. Trần Khiêm cố ý trước bình chút thành tích thượng giai lớp, liệt hòa điểu. Chuẩn trung nguyệt vị cấp bậc, rất tốt. 90 điểm. Tăng thêm trên nửa năm khảo hạch 90 điểm. Cửu ban cả năm thành tích tổng hợp, 180 phân. Một trận nhiệt liệt vỗ tay về sau, Trần Khiêm tiếp tục nói. Bát ban. Bát ban thầy cho trên mặt tự hào khiêng một bộ ấu thể trạng thái hắc vương mãng, vừa lên đến liền dẫn tới cuồng hô. Bát ban. Bát ban. Bát ban. La lên tất cả đều là bát ban học viên, bọn hắn lớp tập thể vinh dự cảm giác, chính là tối cường. Ai bảo bát ban là tối cường lớp, các học viên đương nhiên nắm giữ mãnh liệt lòng cảm mến. Trần Khiêm xem xét ấu thể Hắc Vương Mãng, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng, không hổ là Thiền Tinh Thư Viện kiêu ngạo, lần này cho điểm, 100 điểm. Tăng thêm trên nửa năm khảo hạch thành tích 90 điểm, cả năm tổng hợp phân, 190 phân. 190, cái này đều nhanh tiếp cận mãn phân. Bát ban mạnh, không thể lay động. Niệm xong bọn hắn, tiếp xuống Trần Khiêm chỗ niệm đến lớp, thành tích đều vô cùng bình thường, cơ hồ không có cái gì chói sáng. Thập cửu ban. Trần Khiêm trên mặt lễ phép tính mỉm cười, hô. Hà lão sư, Trình lão sư cùng 10 cái học viên, cùng một chỗ khiêng một đầu thật dài hỏa hồng sắc long viêm xà tiến lên. Thẳng đến lúc này, Trần Khiêm mới sắc mặt đột biến, kinh ngạc nói, thành thục thể long viêm xà. Các ngươi đi săn. Vấn đề này, kỳ thật tràn ngập đối bọn hắn hoài nghi. Có thể thập cửu ban tập mãi thành thói quen, bọn hắn thường xuyên xếp hạng đếm ngược, phó viện trưởng không kinh ngạc mới là lạ. Hà lão sư kiêu ngạo nói, đúng vậy, thập cửu ban toàn thể đệ tử cộng đồng đánh giết. Trần Khiêm kiểm tra một phen long viêm xà, hắn ánh mắt nhạy cảm không có bỏ qua long viêm xà phần bụng kia mở ra thức vết thương chí mạng miệng. Chương 1834, đều xem chê cười. Nhìn xong, vỗ tay mà cười, chúc mừng thập cửu ban, lần này săn giết khảo hạch thành tích, tại Thiên Tinh Thư Viện trong lịch sử bài danh trước 10. Đây là sáng tạo lịch sử. Rất nhiều lớp thầy trò nhóm, tất cả đều chua chua. Chính là bát ban hai vị đạo thống cường đại lao sư, cũng nhịn không được hồng nhãn. Trong lịch sử xếp hạng trước 10 thành tích, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dẫm nhầm cất chó ra hỏa. Tuyệt đối là bằng vật khí. Rõ ràng thực lực kém như vậy, thế mà có thể vượt qua bát ban, thật sự là không phục a. Có thể có cái này vật khí, cũng là bọn hắn tạo hóa. Trần Khiêm vuốt ve sợi râu, nghĩ nghĩ, nói, thập cửu ban đánh giá khảo hạch thành tích vì 150 phân. Soạn. Toàn trường một mảnh xôn xao. 150 phân. Trực tiếp thêm 50 điểm, cái này không công bằng A. Làm sao một chút thêm nhiều như vậy? Như thế toán cộng, lớp khác khẳng định không tiếp thụ A. Các học sinh ngược lại là kháng nghị. Nhưng tại trận các lão sư lại đối đánh giá phân không có dị nghị, ngược lại còn cảm thấy có chút thấp. Quả nhiên, Trần Khiêm phó viện trưởng giải thích nói, Trung Nguyệt vị nhất ẩn yêu thú cùng nhị ẩn yêu thú, chính là ngày đêm khác biệt ta tồn tại. Một cái nhị ẩn yêu thú, bù đắp được ít nhất 5 con nhất ẩn yêu thú. Dựa theo thư viện quy tắc mà nói, một cái nhị ẩn yêu thú bình thường đánh giá phân giá trị, hẳn là 300 điểm. Sở dĩ chỉ cấp 150 phân, là bởi vì, long viêm xà bản thân có trọng thương mang theo, thập cửu ban chân chính đánh giết công lao, cũng không to lớn, cho nên chỉ cấp một nửa mà thôi. Đến cùng là thư viện phó viện trưởng, có tư lịch nhất tinh lão sư, lịch duyệt xác thực không phải tầm thường. Đối với cái này, Hà lão sư cùng Trình lão sư cùng thập cửu ban các học sinh, đều không có bất kỳ dị nghị gì. Có thể có được 150 phần, bọn hắn đã thỏa mãn. Tăng thêm trên nửa năm khảo hạch 50 điểm, thập cửu ban cả năm khảo hạch 200 phần. 200, kia so bát ban 190 phần còn muốn lợi hại hơn. Toàn trường không khỏi hư thành một mảnh. Không có người tin phục bọn hắn. Bang vào cầu thì vận khí trở thành năm nay khảo hạch thành tích tối cao lớp, ta thật không phục. Ta đi. Chuyến đi. Này sẽ là chúng ta Thiên Tinh Thư Viện chê cười. Còn chuyến đi, ai, ta đều không có ý tứ nhắc đến cùng người ta tới này gốc dạ sự tình. Cái này đều chuyện gì a? Thập cửu ban thì là đầy mặt vinh quang, mặc kệ bọn hắn có phục hay không, thập cửu ban chính là hàng năm tối cao phân. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau đó lớp càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thậm chí có 4 lớp khảo hạch thất bại. Thấp hơn 60 điểm phía dưới, bất luận là học sinh hay là lão sư, đều phi thường mất mặt. Cái cuối cùng lớp, tam ban. Trần Khiêm hơi hít một hơi, đem tam ban lưu đến cuối cùng. Trên nửa năm, tam ban chính là không điểm. Hiện tại, tựa hồ vẫn là không điểm đi. 2 lần không điểm, thành tích tổng hợp không thể nghi ngờ là thấp nhất. Dựa theo Trần Khiêm Phó Viện trưởng thuyết pháp, tam ban học viên tất cả đều muốn tiến hành cường hóa học tập, cũng chính là biến tướng khuyên lui. Trong lúc nhất thời, toàn trường chú mục, tam ban học viên nữ xấu hổ thút thít, nam đệ tử thì nắm chặt nắm đấm, lần cảm giác sỉ nhục, thậm chí ôm đầu khóc giống, không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Tam ban, đem các ngươi đi săn mục tiêu dẫn tới đánh giá. Trần Khiêm Phó Viện trưởng bình tĩnh nói, trên mặt thậm chí liền lễ phép tính mỉm cười đều mất đi. Rác rưởi nhất ban, không xứng hắn cho sắc mặt tốt. Ôn Tuyết oánh bình chân như vậy, hoàn toàn không thèm để ý, bị Trần Khiêm nhìn thoáng qua, nàng mới không nhanh không chậm lắc lư đến Hạ Khinh Trần trước mặt, dơ lên xuống đi, bĩu môi nói, nhìn cái gì đấy? Đi lên a. Ta. Hạ Khinh Trần run lên, ta đi lên làm gì? Ôn Tuyết oánh anh khí lông mày dựng lên, ngươi không phải săn bắt đến một cái con mồi sao, đưa lên a. Hạ Khinh Trần đi vào cái này nhân tạo bí cảnh, từ đầu đến cuối chi liệp sát qua một cái con mồi, không, cấp tốc bất đắc dĩ giết chết. Đó chính là Hắc Vương Mãng. Nhưng Hạ Khinh Trần ngạc nhiên là, nơi đó bốn phía hoang tàn vắng vẻ, Ôn Tuyết oánh là thế nào biết đến? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hạ Khinh Trần đột nhiên minh bạch, Ôn Tuyết oánh vì hắn che chở, đem nàng kéo vào tam ban, để tránh nhận phó viện trưởng phát hiện nguyên nhân. Mượn dùng Hạ Khinh Trần Hắc Vương Mãng, vì tam ban để thăng phân. Cái này, tốt a. Hạ Khinh Trần không có vấn đề nói, đến người nước một dọn, báo ân suối một đạo. Mà lại, dù sao Hắc Vương Mãng chiếm cứ không gian, đưa ra đi vừa vặn. Trước mắt bao người, Hạ Khinh Trần đang chuẩn bị mở ra không gian niết khí, Ôn Tuyết oánh lại đem tam ban bao tải không gian niết khí cho ném qua đến, ở bên trong, chính mình cầm. Hạ Khinh Trần vừa mới nhớ tới, bí cảnh là cấm mang theo không gian niết khí, tất cả mọi thứ đều đặt ở bao tải không gian bên trong. Nếu là hắn từ không gian của mình niết khí bên trong, đem Hắc Vương Mãng lấy ra, làm sao đều không thể nào nói nổi. Thế là, hắn giả vờ giả vịt đem bàn tay tiến bao bố, kỳ thật thì là mở ra không gian của mình niết khí. Bất quá tại một cái không gian niết khí bên trong, mở ra một cái không gian khác niết khí, cũng không phải có thể dễ dàng như vậy, cần tốn hao một chút thời gian. Mắt thấy Hạ Khinh Trần tay tại bao bố bên trong lề mề một trận, còn không có xuất ra con mồi, các lớp khác thầy trò nhóm, xì xào bàn tán. Có ý tứ, chẳng lẽ tam ban các phế vật, lần này thật đúng là săn giết được cái gì con mồi hay sao? Đừng nghĩ, không nhìn thấy tam ban các học sinh, tất cả đều cùng chết cha mẹ đồng dạng biểu lộ sao? Đúng vậy à, mới vừa rồi còn nhìn thấy mấy cái nữ sinh đang khóc đâu. Nếu như đi săn đến cái gì, hẳn là sẽ không là loại vẻ mặt này. Cho dù không chịu nổi biểu lộ cũng có thể tưởng tượng ra được a. Tam ban người tất cả đều bị Ôn Tuyết oánh cho hoang phế, đặt ở dạng này bí cảnh bên trong, bọn hắn có thể thành công săn giết được mục tiêu xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thật có con mồi sớm lấy ra, không gặp học sinh kia lể mà lể mề sao? Khẳng định là không có con mồi. Mấy cái các lão sư cũng đều âm thầm lắc đầu, châu đầu ghé thai đàm luận. Ôn lão sư xem như đem bọn nhỏ đều cho hại. Chính nàng chức vị sợ là cũng bảo đảm không được, lần này tuyệt đối muốn bị khai trừ. Hiện tại còn giả vờ giả vịt, không biết muốn làm gì, ngụm kia bao bố dung lượng có hạn, lại thả nhiều như vậy thầy cho đồ vật, căn bản dung nạp không có bao nhiêu những vật khác. Cái bộ dáng đi, đều là sĩ diện người. Nói thẳng không có, ai trên mặt có thể treo nổi sao? Liên liên trên đài Trần Khiêm Phó Viện trưởng, cũng hơi lắc đầu. Hán bình thản nói, Ôn lão sư, khảo hạch giảng cứu thực sự cầu thị, hoàn thành khảo hạch chính là hoàn thành, không có hoàn thành chính là không có hoàn thành. Ngươi làm lão sư, làm gương sáng cho người khác, càng hẳn là làm gương tốt, cho các học sinh dựng nên tấm gương. Ôn Tuyết oánh lông mày dựng lên, lạnh nhạt nói, nói rõ, Trần Khiêm thế nhưng là phó viện trưởng, ở trước mặt như thế chống đối, đối hắn uy nghiêm có hại, không thể không đáp lại. Ôn lão sư, ta nhắc nhở ngươi, không muốn lãng phí đại gia thời gian. Trần Khiêm nghiêm túc lấy gương mặt, lớp các ngươi cấp lần này khảo hạch, nếu có con mồi, lập tức lấy ra, nếu như không có, mời nói thẳng. Ôn Tuyết Oánh nói, ý của ngươi là, lớp chúng ta cấp không có săn bắt đến cần thiết con mồi. Trần Khiêm nói, đủ loại trên dấu vết đến xem, là như thế này. Ngươi hoài nghi chúng ta tam ban năng lực. Ôn Tuyết Oánh lông mày dựng thẳng lên cao. Trần Khiêm mặt không biểu tình, không phải hoài nghi. Sự thật chính là như thế. Năm nay, các ngươi ba cái ban kém cỏi nhất. Lần trước khảo hạch không điểm, thành tích hạng chót, lần này lại không bỏ ra nổi con mồi. Ôn lão sư, mời ngươi thẳng thắn đối đãi, nói cho chúng ta biết, các ngươi đến cùng có hay không con mồi, không có liền không có, nếu có, mời nói cho ta là cái gì, sau đó lấy ra tới. Toàn trường thầy cho nhóm dù bận vẫn lung dung, hoàn toàn là đang nhìn chê cười. Chương 1835, ngoắc mồm kinh ngạc. Viện trưởng đều đem lời nói đến phân thượng, có thể thấy được là oán hận chất chứa đã lâu a. Đoán chừng thư viện đã quyết định khai trừ Ôn lão sư, hoặc là đem hắn điều đến hoàn toàn mới 21 ban, không phải, sẽ không đem lời nói được như thế khó nghe. Ân, nghe ý tứ, đều nhanh vạch mặt, 89 phần 10 thư viện đã làm ra quyết định, chỉ là chưa thông chi mà thôi. Tam ban triệt để xong. Đám người lặng lẽ, Ôn Tuyết Oánh đều xem tại trong mắt, lại hờ hững không nhìn, bình tĩnh nói, chúng ta tam ban săn giết, chính là một đầu thành niên thể hắc vương mãng. A, toàn trường xôn xao một mảnh. Thành niên thể hắc vương mãng. Ta đi, lỗ thai ta không có điếc đi, thành niên thể hắc vương mãng khái niệm gì a? Đây chính là trung nguyệt vị nhị ẩn cấp bậc tồn tại. Luận liệp sát độ khó, so cùng cấp bậc long viêm xả nhưng khôn khó hơn nhiều. Gián này không chỉ có âm hiểm xảo trá, còn có thể tùy thời co vào thân thể, muốn bắt cũng khó khăn, huống chi là liệp sát. Ôn lão sư cái này nghiêu, thổi đến có chút đại đi. Nàng tùy tiện nói cái con mồi cũng tốt, lại còn nói thành niên thể hắc vương mãng. Tối cường bắt ban săn giết, cũng mới vẻn vẹn đấu thể hắc vương mãng đâu. Các học sinh như thế, các lao sư càng là như vậy. Bất quá, các lao sư càng thêm khắc chế mà thôi. Ai? Ôn lão sư càng ngày càng hồ nháo. Trước mặt mọi người phía dưới, sao có thể nói lung tung vậy? Chuyến đi, người khác nhìn chúng ta như thế nào thư viện? Chúng ta thư viện gần 2 năm danh tiếng hạ xuống, có 8 thành nhân tố đều là bởi vì nàng. Hiện tại, toàn bộ Phong Diệp Vương quốc đều biết chúng ta Thiên Tinh thư viện tam ban Ôn lão sư. Ai? Có đôi khi sách khác viện lão sư hỏi ta liên quan tới nàng sự tình, ta đều không có ý tứ trả lời. Trần Khiêm nghiêm túc gương mặt, ẩn ẩn thêm ra vẻ tức giận. Hắn thẳng hắng một cái, áp áp tay, chư vị yên tĩnh. Đợi thầy cho nhóm tất cả đều an tĩnh lại, Trần Khiêm nhìn chăm chú Ôn Tuyết Oánh, nói, Ôn lão sư, xin ngươi chú ý ảnh hưởng, không muốn tổn hại chúng ta thư viện danh dự được không? Ngươi một cái rác rưởi nhất tam ban, có thể săn giết được thành niên thể hắc vương mãng. Liền xem như thiên tinh nước tối cường mấy cái thư viện ban cấp, cũng không dám cam đoan 100% hoàn thành A. Ôn lão sư trước mặt mọi người chi ngôn, rất có thể trở thành trò cười lưu truyền ra đi, đối với thư viện danh dự mà nói, ảnh hưởng rất lớn. Ôn Tuyết Oánh buông xuống trước ngực hai tay, chống nạnh, lạnh lùng nói, đánh giám. Ta làm sao tổn hại thư viện danh dự rồi? Tốt, liền thô tục đều mang ra. Trần Khiêm trên mặt mũi không qua được, nói, còn muốn ta nói sao? Các ngươi ba cái ban cái gì cũng không có đi săn đến, lại khoe khoang khoác lác, săn bắt đến trưởng thành hắc vương mãng. Ngươi nói chuyện có thể hay không thận trọng, có thể hay không cẩn thận, có thể hay không có lao sư bộ dáng. Hán Tam liên hỏi, biểu đạt đối Ôn Tuyết Oánh mãnh liệt bất mãn. Làm sao ngươi biết, chúng ta không có săn bắt đến hắc vương mãng? Ôn Tuyết Oánh lạnh lùng nói. Trần Khiêm nói, còn phải hỏi sao, bằng các ngươi làm sao có thể. Nhưng, dị biến nảy sinh. Bên kia lề mà lề mề lấy hắc vương mãng Hạ Khinh Trần, rốt cục thành công mở ra không gian nhiết khí. Hắc vương mãng thân hình khổng lồ, từ bao bố bên trong vèo một cái bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Phanh! mặt đất đều bởi vậy phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, bắn tung tóe đầy đất bụi mù. Trần Khiêm quát hỏi, thầy cho nhóm chất vấn, tất cả đều im bặt mà dừng. Kia đen như mực thân ảnh to lớn, cấp tốc chiếm cứ con mắt của bọn họ, khi thấy rõ cự vật cái chán, kia vô cùng rõ ràng vương chữ đằng sau, tất cả mọi người tâm, tất cả đều cùng loạn. Bọn hắn đều ngây ra như phỗng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú Hắc Vương Mãng, đầy mắt đều là vẻ chấn động. Trần Khiêm càng là mí mắt hung hăng nhảy một cái, sững sờ lại sững sờ. Bao quát tam ban đệ tử, cũng tất cả đều mắt trợn tròn. Khóc, khổ sở, ngồi xổm trên mặt đất, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại Hạ Khinh Trần Khiêm Hắc Vương Mãng, hướng phong hỏa đài đi tới thanh âm. Sàn sạt. Toàn trường chỉ còn lại Hắc Vương Mãng thân hình khổng lồ, trên mặt đất kéo lấy lúc vang lên sàn sạt. Đại gia tất cả đều mắt trợn tròn, ngắm nhìn Hắc Vương Mãng bị kéo lên phong hỏa đài, sau đó bị ném hạ. Phanh! Lần thứ hai tiếng vang, ép tới phong hỏa đài run lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh. Lâm vào trong an tĩnh toàn trường cũng tại lúc này, buộc phát ra sóng thần kinh hô. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thanh niên thể Hắc Vương Mãng. Thật là Hắc Vương Mãng ba. Ngoá. Tình huống như thế nào đây là? Bọn hắn thật săn giết được Hắc Vương Mãng. Ta đi ngươi cái thân cứu lão gia a, như thế nào là thật? Ôn Tuyết Oánh không phải ăn nói lung tung sao? Làm sao thật biến ra một cái thanh niên thể Hắc Vương Mãng? Ta dựa vào. Đây là muốn ra đại tin tức a. Ta đi a. Tam ban thế mà thật săn giết được Hắc Vương Mãng. Các học sinh tập thể vỡ tổ, các lao sư cũng tất cả đều không bình tĩnh. Cái này, đây thật là tam ban săn giết. Không thể nào, bọn hắn làm sao làm được. Không hợp lý a, tam ban năng lực, làm sao có thể săn giết được Hắc Vương Mãng. Tuyệt không có khả năng, trong đó có ẩn tình khác. Trần Khiêm khuôn mặt từ ngạc nhiên đến chân kinh, lại đến giật mình. Sau đó là đầy dây không thể tin. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Vương Mãng, cường điệu nói, Ôn Tuyết Oánh lao sư, ta không thể không nhắc nhở ngươi, liệp sát quá trình, lao sư không được tham dự trong đó, một khi phát hiện, khảo hạch thành tích hết hiệu lực. Ôn Tuyết Oánh không quan trọng giang tay lòng bàn tay, ta phải có thể đánh giết Hắc Vương Mãng năng lực, đại khái cũng sẽ không ở tam ban. Lời nói này phải, không có ma bệnh. Hắc Vương Mãng loại này trung nguyệt vị nhị ẩn cường đại yêu thú, tu vi mới trung nguyệt vị nhất ẩn Ôn Tuyết Oánh, làm sao có thể giết đến rồi. Trần Khiêm vừa mới ý thức được, chính mình nói một câu nói nhảm. Phổ thông yêu thú, Ôn Tuyết Oánh còn có thể xuất thủ đánh giết, trợ giúp ban cấp gian lận, nhưng Hắc Vương Mãng, nàng nhưng không có năng lực này. Trần Khiêm không thể không tiếp nhận, tam ban sách về một đầu Hắc Vương Mãng sự thật. Sau đó chính là nhìn, đầu này Hắc Vương Mãng là thế nào chết. Nếu như giống thập cửu ban đồng dạng, là thừa dịp đối phương trọng thương giết chết, khảo hạch phân liền giảm mạnh. Nếu như là đã sớm chết đấu, bị bọn hắn cho kiếm về, như vậy thật xin lỗi, vẫn ý nghĩa như là không điểm. Bí cảnh lịch luyện tôn chỉ là khảo hạch ban cấp năng lực, mà không phải khảo hạch vật khí. Hắn là vạn vạn không tin. Hắc Vương Mãng chết bởi tam bàn tay, 89 phần 10 là chết tại bí cảnh bên trong cái nào đó yêu thú cường đại trong tay. Thế là, hắn tỉ mỉ kiểm tra Hắc Vương Mãng thương thế. Càng xem Trần Khiêm càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ánh mắt đều ngưng trọng lên, thật là sắc bén vết thương, mà lại, kiếm thương như thế dày đặc, không giống như là một thanh kiếm tạo thành. Có điểm giống kiếm trận gây nên. Nhưng Trần Khiêm ở trong lòng phủ định suy đoán này. Kiếm trận, tại Phong Diệp Vương Quốc, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại, nắm giữ kiếm trận người, một cái bàn tay đều đếm ra được. Loại người này, sớm đã bị đào được đỉnh cấp thư viện, với tư cách đỉnh cấp lao sư. Làm sao có thể xuất hiện tại Thiên Tinh Thư Viện loại này tiểu thư viện ban cấp bên trong? Kiểm tra hoàn tất về sau, Trần Khiêm xác nhận, vết thương có hai nơi. Một cái là đầu lâu thương tích, một cái là toàn thân kiếm thương. Chương 1836, hàng năm đệ nhất. Đây không phải chết bởi còn lại yêu thú, mà là bị người vì giết chết. Trần Khiêm Mục bên trong lấp lóe tinh quang, nhìn tam ban thầy trò, tam ban đệ tử, bản phó viện trưởng hỏi các ngươi, Hắc Vương Mãng thật là các ngươi đánh giết. Ôn Tuyết Oánh nhướng mày, phó viện trưởng, ngươi muốn con mồi, ta cho ngươi con mồi, cho ngươi, lại hỏi có phải hay không chúng ta đánh giết. Trần Khiêm là vạn vạn không tin tam ban có thể đánh giết Hắc Vương Mãng, hắn nói, Hắc Vương Mãng lợi hại như thế yêu thú, một khi liệp sắt liền có thể leo lên thư viện lịch sử ghi chép. Ta hỏi thăm rõ ràng, hợp quy củ. Thật sâu thúy mắt sáng lên, lại lần nữa nhìn về phía tam ban các học sinh, trả lời trước đó, ta nhắc nhở các ngươi, nếu như bị tra được dở trò dối trá, đem lập tức khai trừ, không chút lưu tình. Các ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Tam ban các học sinh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là chột dạ. Hắc Vương Mãng loại kia cấp bậc yêu thú, làm sao có thể là bọn hắn liệp sát? Nếu quả thật gặp gỡ, bọn hắn liền chạy trốn cũng không kịp đâu, nào có đảm lượng đi liệp sát. Hơn nữa còn liệp sát thành công. Có thể trở thành thiên tinh thư viện đệ tử, không có cái nào là ngu xuẩn. Nếu như bọn hắn lần này khảo hạch vẫn là số 0, chờ đợi bọn hắn kết cục chính là biến tướng khuyên lui. Hiện tại gian lận nói láo, cũng là khuyên lui. Giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào? Thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một lần, nếu như thành công bọn hắn liền có thể lưu tại thiên tinh thư viện. Có ích vô hại láo, làm sao không thể vung? Không sai. Là chúng ta săn giết. Một cái vóc người khôi ngô học viên, thẳng tắp lồng ngực nói. Có hắn mở miệng, còn lại đệ tử nhao nhao lấy dũng khí, mở miệng nói, không tệ, là chúng ta tam bàn săn giết. Chính là chúng ta tam bàn săn giết. Đúng vậy a, không phải chúng ta còn có thể là ai. Bị người nghi vấn, chúng ta bị thương rất nặng. Tam ban đệ tử, có một cái toán một cái, tất cả đều một mực chắc chắn là tam ban liệp sắt thành công. Đấu kỵ ao ước còn lại ban cấp đệ tử, trực tiếp liền vỡ tổ. Ngoa tào, có xấu hổ hay không a các ngươi? Hắc Vương Mãng là các ngươi có thể săn giết. Thập ban học viên quát hỏi. Một cái tam ban nữ sinh phản nhục nịa mai nhau. Ha ha, thật buồn cười, chính các ngươi liệp sát không được, liền cảm giác chúng ta không thể. Đây là kẻ yếu tư duy. Các ngươi thật là dám thừa nhận, ta hỏi các ngươi dám nói chính mình là thế nào săn giết sao? Cựu ban học viên vênh váo hung hăng quát hỏi. Một cái tam ban mập mạp nam sinh, vô vô cái bụng, ha ha cười nói, chúng ta tam ban chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi tính là cái gì a? Bát ban học viên cũng nghe không đi xuống, trực tiếp hỏi, ta hỏi các ngươi, nếu là các ngươi săn giết, vừa rồi các ngươi trở về thời điểm, vì cái gì từng cái vẻ mặt cầu xin? Ta nhớ được, có người khóc, có người gào khóc mắng thiên, còn có người ngồi xổm trên mặt đất không nói lời nào, đây là giống săn giết được Hắc Vương Mãng dáng vẻ sao? Tam ban các học sinh, năng lực, có thể miệng pháo phương diện, thật sự là mạnh vô địch. Khóc. Xin nhờ, kia là vui đến phát khóc được không? Ngươi nói ta mắng thiên à, Nga, ta là nguyền rủa thượng thương, vì cái gì chỉ làm cho chúng ta liệp sát một đầu Hắc Vương Mãng, kế hoạch của chúng ta thế nhưng là liệp sát nguyên một ổ. Ta là ngồi xổm trên mặt đất, vậy thì thế nào? Ta đau bụng, nghĩ ngay tại chỗ thuận tiện, không được sao? Một phen vô sỉ ngôn luận, quả thực đem bắt ban đặt câu hỏi đệ tử tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Một đám đồ vô sỉ. Quả nhiên là rác rưởi nhất ban. Đều là thứ gì? Tam ban đệ tử đối chọi gay gắt. Chúng ta rác rưởi. Chúng ta không phải thứ gì. Vậy các ngươi đâu? Khảo hạch thành tích vẫn còn so sánh không lên chúng ta. Vậy các ngươi chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. So không phải thứ gì càng thêm không phải thứ gì. Phúc. Hạ Khinh Trần trừng mắt nhìn, tam ban các học sinh, thật sự là từng cái miệng pháo sức chiến đấu kinh người. Cho bọn hắn một điểm nhan sắc, bọn hắn liền có thể mở phương luận, cho một điểm ánh nắng, liền có thể sán lạn đến đem người cho phơi chết. Hắn không khỏi lau mồ hôi, tam ban là dạng gì một cái kỳ hoa tồn tại a? tam ban lấy một địch nhiều, mang chiến toàn thư viện. Bình thường thụ gần lấn ép bọn hắn, rốt cục hàm ngư phiên thân, không thể kình phát tiết, về sau lại đến đi đâu tìm cơ hội. Ôn Tuyết Hoánh, quản quản học sinh của ngươi, giống kiểu gì? Thập ban lão sư nhìn không được, nói. Ôn Tuyết Hoánh nhìn sang, hé mồm nói, bọn hắn bộ dáng rất tốt, phù hợp yêu cầu của ta, làm sao, ngươi khó chịu. Khó chịu có thể đem con mắt móc xuống, lỗ tai vặn rơi. Vậy lão sư tức giận tới mức trừng mắt. Cửu ban một vị lão sư cũng nhìn không được, cau mày nói, Ôn lão sư, vẫn là ước thúc một chút học sinh của ngươi đi, cãi nhau, có hại thư viện danh dự. Ôn Tuyết Hoánh nói, thật có lỗi chúng ta liệp sát Hắc Vương Mãng, là tại vì thư viện làm vẻ vang. Một câu, đem chỉ liệp sát chuẩn trung nguyệt vị con ngồi cửu ban cho sặc đến không được. Bát ban một vị đạo thống cường đại lão sư, duy trì lễ phép, Ôn lão sư, cá nhân ta đề nghị, vẫn là để học sinh của ngươi giữ yên lặng đi. Cổ nhân nói, tiêu binh thất bại, một hai lần thành tựu khó mà nói rõ hết thảy. Ôn Tuyết Hoánh nhẹ gật đầu, có đạo lý, nhưng đó là lao già nói lời, nói là cho cổ nhân nghe, hiện tại người, không nghe. Bát ban lão sư cũng là ngơ ngẩn. Tình cảm tam ban đệ tử miệng pháo từ đâu mà đến, nguyên lai tất cả đều là Ôn Tuyết Hoánh tại dung túng. Lần này toàn trường liền rất náo nhiệt. Tam ban đệ tử mắng chiến toàn thư viện. Tam ban lão sư khẩu chiến toàn thể lão sư. Trang diện kia, mở ra mặt khác, quả thực loạn thành một bầy. Đều an tĩnh. Trần Khiêm nhìn không được, hung hăng nhìn chằm chằm nhãn tam ban thầy trò, mở miệng nói. Hán uy nghiêm rất mạnh, trên sân cấp tốc an tĩnh lại. Trần Khiêm sắc mặt khó coi, nói, ta tuyên bố, tam ban lần này khảo hạch thành tích, 500 điểm. Tổng hợp trên nửa năm khảo hạch thành tích 0 điểm, năm nay tổng hợp phân là 250 phân. 250 phân. Chúng ta tam ban đệ nhất á. Năm nay, Thiên Tinh Thư Viện tối cường ban cấp, tam ban. Ha ha ha ha. Cha mẹ rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập á. Lao tử nằm mơ đều muốn cười tỉnh a, chúng ta là thứ nhất á. Tương đối với tam ban mừng rỡ quần vũ, còn lại ban thầy trò nhóm, tất cả đều như ăn sạch con ruồi đồng dạng buồn nôn. Rõ ràng là kém nhất tam ban, lại nhảy lên trở thành năm nay thứ nhất, chuyến đi, thư viện thanh danh lại phải bị tổn hại một mảng lớn. Viện trưởng, ta có dị nghị. Thập ban lão sư giơ tay lên. Trần Khiêm nói, mời nói. Vị lão sư kia nhìn chằm chằm trên đài hạ khinh trần. Ta mười phần hoài nghi hắn thân phận học sinh. Ta hoài nghi, hắn là tam ban mời đến gian lận cao thủ. Hạ Khinh Trần là cao thủ không giả, nhưng cũng không có gian lận, hắn là quang minh chính đại đánh giết Hắc Vương Mãng. Không sai. Tam ban đệ tử ta đều gặp, cái này đệ tử, còn là lần đầu tiên gặp, không, bên cạnh hắn hai cái thụ thương cũng đều chưa thấy qua. Cửu ban lão sư nói. Bát ban lão sư hồ nghi nói đến, ta cũng chưa từng thấy qua ba người bọn hắn. Các lão sư tập thể chất vấn. Chương 1837, bởi vì bệnh tạm nghỉ học. Ôn Tuyết ánh mặt không đổi sắc, thân phận của hắn, cùng chúng ta liệp sát Hắc Vương Mãng có quan hệ gì à? Nếu nói gian lận, các ngươi cảm thấy một cái niên kỷ nhỏ đệ tử, có thể gian lận phải đánh giết Hắc Vương Mãng. Bát ban lão sư mắt lộ ra tinh quang, vậy nhưng nói không chừng, có chút cường đại thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền có trung nguyệt vị tu vi, đây không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nếu như trọng kim hứa hẹn, đối phương khả năng nguyện ý xuất thủ gian lận. Hắn nói đúng một nửa. Kỳ thật, bọn hắn không có trọng kim hứa hẹn, chỉ là cho Hạ Khinh Trần một cái an toàn thân phận mà thôi. Trần Khiêm đã sớm đối Hạ Khinh Trần đám người thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn khoảng cách gần dò xét Hạ Khinh Trần, ta đối với ngươi cũng rất lạ lắm, xin hỏi ngươi tên là gì, khi nào tiến vào học viện. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, ta gọi Hạ Khinh Trần, ngay từ đầu liền nhập học viện, bởi vì thân thể duyên cớ, một mực tại gia dưỡng bệnh, lần này năm mặt khảo hạch mới bị Ôn lão sư kêu đến. Các bạn học không biết ta rất bình thường. Nhưng Ôn lão sư khẳng định biết ta. Ôn Tuyết Hoánh nói, Không sai, hắn bởi vì bệnh tạm nghỉ học, không được sao. Còn tại mạnh miệng. Trần Khiêm nói, có muốn hay không ta điều lấy học viện ghi chép A? Nếu là tạm nghỉ học ở nhà, học viện hẳn là sẽ có ghi chép, mà lại có thể hay không tìm tới Hạ Khinh Trần hồ sơ, đều tại hai chuyện ở giữa đâu. Bất kỳ một cái nào nhập học học viên, đều có kỹ càng hồ sơ, phong tồn tại học viện. Bên trong bao hàm tính danh, gia đình địa chỉ, cha mẹ vân vân. Điều lấy liền điều lấy A. Ôn Tuyết Oánh không có vấn đề nói. Điều lấy hồ sơ, kia muốn về học viện lại nói, bọn hắn thứ tự tại thời điểm này đã sớm định ra tới. Huống chi, xác nhận Hạ Khinh Trần không phải đệ tử lại như thế nào. Có chứng cứ nói rõ, hắn là đến giúp chứ tác tệ sao. Tam ban dẫn hắn tiến đến tham quan, không được a. Luận khóc lóc gom sòm bất đắc dĩ, ai có thể hơn được bọn hắn. Trần Khiêm xem như nhìn ra, Ôn Tuyết Oánh ăn chắc thư viện không thể hủy bỏ thành tích của bọn hắn, bởi vì không có bằng chứng. Về phần Hạ Khinh Trần thân phận thật giả, truy cứu ra, đối tam ban khảo hạch thành tích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tốt. Sau khi trở về, lập tức thần sắc điều lấy hồ sơ. Trần Khiêm nói, nhưng là, Ôn lão sư, mời ngươi nhất thiết phải cam đoan ba vị này là mặt đệ tử có thể tùy thời liên hệ với, không phải, bọn hắn cùng ngươi đều sẽ có phiền phức. Nghe vậy, Ôn Tuyết Oánh nga một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Trần Khiêm nói, lần này khảo hạch, dừng ở đây, hàng năm khảo hạch danh sách sẽ tại sau nửa tháng công bố ra ngoài. Đại môn lại lần nữa mở ra, Trần Khiêm gánh vác lấy tay, sắc mặt không vui rời đi. Còn lại thầy trò nhóm, nhao nhao rời đi bí cảnh. Cái cuối cùng rời đi là tam ban. Đợi còn lại ban cấp đều lộ hàng, tam ban các học sinh chen chúc mà lên vây quanh Ôn Tuyết Oánh, liễu dịu nói không ngừng. Ôn lão sư, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta, cho chúng ta cơ hội sống lại a. Ôn lão sư, quá cảm tạ, ta về sau nhất định học tập cho giỏi, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ôn Tuyết Oánh mặt không đổi sắc, ân, các ngươi biết sai liền tốt, về sau chuyên tâm học tập. Chớ có lãng phí một phen tâm huyết của ta, hiểu không? Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh nhảy lên, cái này cái gì lao sư a? Rõ ràng là Hạ Khinh Trần công lao, nàng ngược lại là yên tâm thoải mái chiếm cứ, không chút nào hổ thẹn. Bất quá, thành công giải vây, Hạ Khinh Trần thở phào, ôm hai nữ liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Ôn Tuyết Oánh dư quang liếc về Hạ Khinh Trần động tác, đem hắn cho gọi lại. Lão sư không có mở miệng, người nghĩ lên đi đâu? A, thật đúng là coi hắn là đệ tử. Tốt a, ai bảo đối phương xác thực đã giúp hắn đâu, tuy nói là giúp đỡ cho nhau. Hắn ngừng lại bước chân, nói, lão sư, ta có việc, nghĩ đi trước một bước. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ôn Tuyết Oánh sông sau lưng các học sinh phất phất tay, các ngươi trở về, mấy ngày nay thành thật một chút. Tận lực không nên đi ra ngoài. Tam ban ra thiên đại danh tiếng, khó đảm bảo còn lại ban cấp thầy trò nhóm không đấu kỵ cùng ngao ước, nói không chừng bọn hắn sẽ biến đổi pháp tìm tam ban đệ tử phiền phức. Gần nhất vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng. Phân phó xong, Ôn Tuyết Oánh liền cùng đi Hạ Khinh Trần rời đi bí cảnh. Vượt qua đại môn, Hạ Khinh Trần phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một mảnh phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Phía trước ngựa xe như nước, khắp nơi đều là các loại đám người cùng tiểu thương, nghiễm nhiên hình thành một cái cùng mây cô thành không xê xích bao nhiêu thành thị. Nơi này là... Hạ Khinh Trần hơi mờ mịt. Ôn Tuyết Oánh cũng không quay đầu lại, nói, là thiên tinh tiểu trấn. Trấn. Thần quốc quản như thế lớn thành trì, gọi là trấn sao. Thiên tinh tiểu trấn, là dùng thiên tinh thư viện làm trung tâm hình thành thành trấn. Ôn Tuyết Oánh nói, Hạ Khinh Trần nghe hiểu được, Thiên Tinh Thư Viện mặc dù chỉ là một tòa thư viện, nhưng lại nắm giữ tương đối lớn lực ảnh hưởng. Hắn mỗi ngày cần tiêu hao vô số tài nguyên, bên trong thầy trò nhóm cũng có các phương diện nhu cầu cuộc sống. Các thương nhân ngửi được cơ hội buôn bán, liền tự nhiên sẽ tại thư viện phụ cận mở lập cửa hàng, dần ra, liền có người ở, tự nhiên mà thành sinh ra đường đi, khu vực. cuối cùng hình thành tiểu trấn. Một cái thư viện, nuôi sống một đám người, đây cũng không phải là nói đùa. Chúng ta Thiên Tinh Thư Viện, trong Phong Diệp Vương Quốc, chỉ là một cái bình thường thư viện, xếp hạng đại khái tại 20 đi. Hạ Khinh Trần hỏi, Vương Quốc tổng cộng có bao nhiêu thư viện? 20 cái. A. Tổng cộng 20 cái thư viện, xếp hạng lại là 20, chẳng phải là nói là một tên sau cùng. Nói đùa, chúng ta xếp hạng làm sao có thể thấp như vậy? Ôn Tuyết Oánh trên mặt không lộ vẻ gì đạo. Hạ Khinh Trần nói, đến cùng có bao nhiêu thư viện? 21, lần này không lừa ngươi. Đó chính là thứ hai đếm ngược. Hạ Khinh Trần nói, ngươi vẫn là nói đùa sao? Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần tỉnh ngộ lại, ánh mắt nheo lại, ngươi vì cái gì giới thiệu cho ta Phong Diệp Vương Quốc Thư Viện tình huống? Hắn nhưng không có tiết lộ qua, chính mình là kẻ ngoại lai thân phận. Ôn Tuyết Oánh vẫn y gì như là cũng không quay đầu lại. Bởi vì, ngươi không phải Phong Diệp Vương quốc người, ta nghĩ, chỉ sợ đều không phải thần quốc người đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt có chút meo lại, làm sao mà biết. Ôn Tuyết Oánh nói, thần quốc người, thường thường đều biết, tùy tiện lẫn vào thư viện bí cảnh, là trọng tội, dựa theo thần quốc pháp luật, cất bước 3 năm, tạo thành nghiêm trọng phá hư, tử hình. Pháp luật. Lục chấm di quốc pháp luật. Chỉ có thể ước thúc phổ thông bách tính, đối với tu vi hơi cứng, giả, có đã không. Mà ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp xâm nhập thư viện bí cảnh, nghĩ đến, ngươi không phải thần quốc cư dân khả năng rất lớn. Ôn Tuyết Oánh thản nhiên nói. Nguyên lai, nàng đã sớm đánh giá ra Hạ Khinh Trần thân phận khả nghi, chỉ là từ đầu đến cuối không có điểm phá mà thôi. Nhìn không ra, vị này ôn lão sư mặt ngoài bất cần đời. Kỳ thực thận trọng như ở trước mắt. Phó viện trưởng cùng nhiều như vậy lao sư đều chưa từng ý thức được, Hạ Khinh Trần thân phận, nàng lại tâm như gương sáng. Đã điểm phá, Hạ Khinh Trần trầm tư một chút, không có dấu diếm, ta đích sắc không phải thần quốc bản thổ cư dân. Ồ, đến từ nơi đâu? Ôn Tuyết Oánh hiếu kỳ trên dưới dò xét Hạ Khinh Trần, thần quốc bên ngoài, còn có đất màu mỡ có thể bồi dưỡng ngươi dạng này thiên kiêu sao? Dùng ngươi tuổi tác, tại ta Phong Diệp Vương quốc đều có thể xếp hàng trên, võ đạo thực lực vượt qua ngươi, sẽ không vượt qua 100 cái. 100, cái kia cũng thật nhiều được không? Căn bản chính là không có chỗ xếp hạng mà. Chương 1838, tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngươi trẻ tuổi, không nên xem thường Phong Diệp Vương quốc xếp hạng, cùng ngươi tới địa phương khác biệt, Vương quốc xếp hạng, là đến hàng vạn mà tính. Có thể bài danh trước 100, kia là cực kỳ ưu tú tồn tại. Đương nhiên, càng đến phía trước, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại càng lớn, ngươi cùng ba hạng đầu còn không nhỏ chênh lệch. Hạ Khinh Trần vừa mới hiểu rõ. Với tư cách ngươi đối ta tam ban trợ giúp, ta cho ngươi cung cấp một vật. Ôn Tuyết Oánh coi là thật lấy ra một cái thủy tinh bảng tới. Cái này bảng, Hạ Khinh Trần cũng không lạ lắm, Hà Lao Sư liền đã từng sử dụng qua. Ta nghĩ ngươi đến địa phương, nhất định không có. Ôn Tuyết Oánh nói, đây là thần quốc độc hữu, tên là Thiên Tấn Khí. Tên như ý nghĩa, là có thể hội tụ thiên hạ thông tin tin tức niết khí. Nó từ thần quốc chỉ định cơ cấu chuyên môn đoán tạo, ngoại nhân không được mô phỏng. Hán tác dụng có tam đại loại, thứ nhất, thời gian thực câu thông giao lưu, bất luận song phương tại thần quốc cách xa nhau bao xa, đều có thể thành lập hữu hiệu câu thông. Thứ hai, tư vấn tin tức, thần quốc các đại địa phương cỡ lớn sự kiện, đều sẽ kịp thời xuất hiện tại thiên tân khí bên trong, ngươi có thể tùy ý xem. Thứ ba, thẩm tra địa đồ. Bất quá, cần nhắc nhở ngươi là, thiên tân khí chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp, chúng ta Phong Diệp Vương quốc sử dụng phổ biến đều là hạ cấp, chỉ có viện trưởng mới có một bộ trung cấp thiên tân khí. Cho nên, chúng ta thiên tấn khí chỉ có thể thẩm tra Phong Diệp Vương quốc tin tức cùng địa đồ, nhưng là thời gian thực câu thông bao trùm toàn bộ thần quốc, không bị ảnh hưởng. Hạ Khinh Trần có chút giật mình. Năm đó hắn vẫn là phàm nhân thời điểm, trong nhân tộc còn không có đồ tân tiến như vậy. Quả nhiên, nhân tộc lịch sử thường thường là tiến bộ. Thiên tấn khí quả thực quá thuận tiện, đặt ở lục chấm di quốc, kia là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng, Hạ Khinh Trần ý thức được thiên tân khí chân quý. Thần quốc chế định cơ cấu luyện chế, như vậy sản lượng nhất định có hạn, hắn giá cả chỉ sợ phi thường cao. Bao nhiêu tiền? Hạ Khinh Trần hỏi, ta cho ngươi. Ôn Tuyết Oánh cười hạ, đây là tiền mua không được, nhất định phải có nhất định thân phận và địa vị mới có thể thỉnh cầu. Ta với tư cách tinh cấp lao sư, vừa mới thỉnh cầu đến hai bộ. Ngươi giúp ta đại ân, ta cũng giúp ngươi một chuyện, kéo rõ ràng. Hạ Khinh Trần nói, tốt ta, lẫn nhau hỗ trợ. Ôn Tuyết Oánh giang tay ra, hiện tại hai chúng ta rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Chạy trốn. Hạ Khinh Trần sửng sốt một chút, Ôn Tuyết Oánh nói, không chạy trốn, chờ lấy thư viện người điều lấy hồ sơ của ngươi, tra ra ngươi mạo danh tiến vào bí cảnh sự tình. Nếu quả thật điều tra ra được, bọn hắn sẽ mời cảnh điện bắt giữ ngươi. Cảnh điện, hẳn là Lục Trầm Di quốc cùng loại lục phiến cung cơ cấu, chuyên môn xử lý truy nã gian phạm pháp cơ cấu A. Một khi tội danh thành lập, 3 năm cất bước, ngươi sẽ bị nhốt tại cảnh điện nhà tù, xử lý lao động chân tay. Ôn Tuyết Oánh nghiêng mắt nhìn nhãn Hạ Khinh Trần hai vị bạn gái, ngươi đi vào còn dễ nói, ăn chút đau khổ liền thôi, có thể nàng nhóm đi vào, liền không phải chỉ là để chịu khổ. Hắn lời nói ý vị thâm trường. Hạ Khinh Trần minh bạch ý nghĩa nghĩ, lao ngục chi địa từ trước đến nay hắc ám, nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp đi vào, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nam nhân nhớ thương. Không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hai vị bạn gái suy nghĩ, Hạ Khinh Trần thật đúng là không thể ở lâu tại đây. Mặt khác, mau chóng nghĩ biện pháp thỉnh cầu một chương lâm thời thân phận văn điệp, thần quốc đối với lén qua mà đến người, không có bị cảnh điện bắt đến còn tốt, một khi bắt lấy, xử phạt cũng là 3 năm cất bước, hết hạn tù phóng thích về sau, còn đem lọt vào trục xuất. Hạ Khinh Trần cũng không kỳ quái. Rất nhiều nơi vì bảo hộ bản thổ cư dân lợi ích, là cấm người không rõ lai lịch tự tiện tiến vào, muốn vào đến, nhất định phải làm thân phận văn điệp. Chỉ có nắm giữ văn điệp, mới có thể được cho phép ra vào thiên tinh thành các nơi. Tiểu trấn bên trong liền có quan phương lâm thời văn điệp cấp cho chỗ, chỉ cần ngươi có thể chứng minh giá trị của mình, bọn hắn sẽ cho ngươi cấp cho văn điệp. Ôn Tuyết Oánh nói, xét đến cùng, văn điệp tôn chỉ là để phòng ngoại nhân chia sẻ bản thổ tài nguyên. Nhưng nếu người đến giá trị, cao hơn bị chia sẻ rơi tài nguyên, thần quốc vẫn là vô cùng hoan nghênh hắn gia nhập, cũng đưa tặng văn điệp, khiến cho trở thành thần quốc một thành viên. Nếu như đối phương làm khó dễ ngươi, vậy liền báo tên của ta. Ôn Tuyết Oánh bổ sung một câu, mặc dù chưa hẳn hữu dụng. Đa tạ. Cáo biệt Ôn Tuyết Oánh, Hạ Khinh Trần thêm chút nghe ngóng, liền tìm ra quan phương văn điệp cấp cho chỗ. Kia là một tòa tương đối đơn sơ tiểu điện, phía trên có văn điệp điện vài cái chữ to, hẳn là lâm thời thiết lập ở thiên tinh trấn, vì cần thiết người làm văn điệp nhu cầu người. Nhưng, bình thường mà nói, bọn hắn đều là nắm giữ văn điệp người, đến đây văn điệp điện là làm thông hành giấy phép. Như Hạ Khinh Trần dạng này, trực tiếp làm văn điệp thân phận, phi thường thưa thớt. Nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần đi vào văn điệp trong điện. Trong điện, một chương cổ xưa bàn trước, hai cái 30 mấy tuổi thanh niên, chính chuyện trò vui vẻ tùy ý trò chuyện. Đến thiên tinh thành uống rượu, ta mời khách. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, gần nhất hung ác vớt mấy bút đúng hay không? Trước mấy ngày có cái. Xuyệt, có người tiến đến. Nói chuyện như sao mi thanh niên, lập tức dừng âm thanh. Một cái khác thanh niên lập tức nghiêm túc lên, đứng dậy vô vô bả vai hắn. Ta về phía sau điện. Đập thời điểm, hơi dùng lực điểm, Ngưu Sao Mi thanh niên liếc mắt thoáng nhìn, lộ ra một tia đắc ý. Kêu ý vị phảng phất là, ta lại có thể hung ác kiếm buồn. Hôm nay là Ngưu Sao Mi thanh niên làm nhiệm vụ, một vị khác chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm mà thôi. Chân chính có nhân viên cần đến làm nhiệm vụ, dựa theo quy củ, hắn là nhất định phải lẩn tránh, không được tại trận. Rời đi đại điện. Hắn trở lại hậu viện, không khỏi lầm bầm lầu bầu thở dài, ai? Tiểu Lục gia hỏa này, luôn luôn làm sao hảo vận. Thiên tinh tiểu trấn, dù sao chỉ là một cái trấn. Nhìn sang Phong Diệp Vương quốc bên ngoài người, đã tại các đại thành thị làm tốt thông quan văn điệp, chỉ có cực thiểu số chưa tới kịp làm, mới có thể tại thiên tinh trấn lâm thời làm. Nhiều khi, liên tiếp nửa tháng đều chưa chắc có nhân viên đến đây. Mỗi một lần đến, với tư cách văn điệp điện nhân viên công tác, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều muốn thẻ một điểm chất béo. Lần này đột nhiên đến ba cái, Tiểu Lục thật kiếm bộn phát. Tiểu Lục chứng trạc đàng hoàng ngồi xuống, có thể kia run run như sao mi, thấy thế nào đều giống như không có hảo ý. Các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Tiểu Lục dò xét mà hỏi. Với tư cách thần quốc nhân viên công tác, chính là có quan sát hết thể lực lượng. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, nói, làm thân phận văn điệp. Hả? Tiểu Lục thể diện hung hăng lắc một cái, thầm giật mình. Hắn ngày nữa tinh tiểu trấn văn điệp điện nhiều năm rồi, vẫn là lần đầu gặp gỡ làm thân phận văn điệp. Bình thường chỉ có lén qua mà đến người, mới cần làm thân phận văn điệp. Nhất thời, Tiểu Lục tâm tình đều phù phù nhảy lên một chút, đại dê béo đến, vẫn là dòng dã ba con. Hắn lặng lẽ nói, làm thân phận văn điệp, cần cung cấp tin tức tương quan, tính danh, lai lịch, chứng minh thân phận. Hạ Khinh Trần có chút nhíu mày, chứng minh thân phận, như thế nào chứng minh? Với tư cách người nhập cư trái phép, như thế nào chứng minh hắn là đến từ Lục Trầm Di Quốc? Chương 1839, Hà Khắc làm khó dễ. Rất đơn giản, tìm nguyên nơi đó quốc gia cơ cấu ghi mục một phần. Tiểu Lục nghiêm túc nói, kỳ thực trong lòng vui nở hoa. Người nhập cư trái phép đi nơi nào tìm người ghi mục chứng minh thân phận. Hạ Khinh Trần làm rõ trong đó quan hệ, nếu như Hạ Khinh Trần không có thân phận văn điệp, quốc gia nào cơ cấu sẽ mở thiết cái này chứng minh. Bọn hắn đầu tiên yêu cầu, vẫn là làm thân phận văn điệp. Cho nên quan hệ lại trở lại điểm xuất phát. Nếu như có thể viết hóa đơn cái này chứng minh, ta nghĩ, ta đã là có thân phận văn điệp người A. Hạ Khinh Trần nói. Như vậy, hắn còn cần thiết tới đây làm thân phận văn điệp. Tiểu Lục suy nghĩ một chút, vậy liền khó, đây là luật pháp nhất định phải quá trình. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy tư, không nên à, Ôn Tuyết Oánh nói qua, chỉ cần thể hiện ra vốn có giá trị, văn điệp điện là nhất định sẽ làm. Không có so biện pháp. Hạ Khinh Trần hỏi. Tiểu Lục nghĩ nghĩ, nói, có, đó chính là ngươi nguồn gốc chi địa. Nếu có nổi danh nhân sĩ cho ngươi mở cụ chứng minh thân phận, cái kia cũng có thể cho ngươi làm thân phận văn điệp. Lục Trầm Di Quốc nổi danh nhân vật, hắn Hạ Khinh Trần bản thân chính là. Chỉ bất quá, Lục Trầm Di Quốc nổi danh nhân vật, chỉ ở Lục Trầm Di Quốc có danh tiếng, thần quốc hẳn là không có chút nào nổi tiếng có thể nói a. Lục Trầm Di Quốc biết sao? Hạ Khinh Trần vẫn làn nếm thử hỏi. Tiểu Lục trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Nhưng mặt không đổi sắc nói, không biết. Lục Trầm Di Quốc làm sao lại không biết. Trước đây không lâu, thiên tấn khí liền xuất hiện chấn động toàn bộ thần quốc tin tức, Lục Trầm Di Quốc chống lại ma tộc thành công. Đương nhiên, cái này tin tức tại thiên tấn khí bên trên, vẹn vẹn một cái tiểu tân văn, cũng không chiếm cứ nhiều đại trang địa. Nhưng, cái này tin tức thế nhưng là phóng xạ toàn bộ thần quốc, phải có bao nhiêu người nhìn thấy. Với tư cách quốc gia nhân viên công tác, hắn há có không biết rõ tình hình đạo lý. Trong tin tức miêu tả, Lục Trầm Di Quốc dùng yếu ớt chi thế, nghịch chuyển càn khôn, đánh tan ma cái thiên tự mình xuất lĩnh ma tộc đại quân, chống lại ma tộc thành công. Xuất lĩnh trận này thắng lợi, chính là một cái tên là Thính Tuyết Lâu chủ nhân vật truyền kỳ. Hắn hai trận chiến hai thắng, còn tự thân xuất thủ cùng ma cái thiên nhất quyết sinh tử. Cuối cùng đem đối phương chạy về ma giới. Vì thế, Thính Tuyết Lâu chủ danh tự, một trận trở thành thiên tấn khí lục soát điểm nóng danh tự. Có tin tức ngầm nói, thần quốc tối cao thống soái tại toàn quân động viên trên đại hội, điểm danh biểu dương Lục Trầm Di Quốc, hiệu triệu toàn thể nhân tộc, hướng Lục Trầm Di Quốc học tập. Dù sao ma tộc tại thần quốc nhiều chỗ đều từng phát động tiến công, mà lại gặp chiến tất thắng. Tiểu tiểu Lục Trầm Di Quốc lại lập nên chiến công hiển hách, quả thực phấn chấn lòng người, cũng làm cho thần quốc những quân nhân rất cảm thấy xấu hổ. Một cái sắp bị người lãng quên Thương Hải tiểu quốc, còn có thể hai độ đánh bại ma tộc, bọn hắn lại bại một lần lại bại, bây giờ nói không đi qua. Chỉ tiếc, vị kia Thính Tuyết lâu chủ đã chiến trường vẫn lạc, không phải hắn tương lai huy hoàng một mảnh a. Nghe nói không ít sách viện đều động đem hắn chiêu mộ đến thần quốc tâm tư, còn có thần quốc quân đội, cũng có ý đó. Biết được hắn chiến tử, mới lần lượt từ bỏ dự định. Nếu như trước mắt ba người nắm giữ Thính Tuyết lâu một vị nào đó nổi danh nhân vật chứng minh thân phận, như vậy, hắn liền nhất định phải vô điều kiện ghi mục thân phận Văn Điệp. Cho nên, hắn làm bộ không biết. Mà Hạ Khinh Trần, hoàn toàn không biết Lục Trầm Di Quốc tin tức, đã truyền đến thần quốc, mà lại danh tiếng vang xa. Hắn còn tưởng rằng Lục Trầm Di Quốc, đến nay vẫn là không có tiếng tăm gì hoang vắng chi địa. Cho nên Tiểu Lục nói không biết, Hạ Khinh Trần là không có nửa điểm kỳ quái. Như vậy đi. Tiểu Lục dò xét Hạ Khinh Trần, ta cùng điện chủ chào hỏi một chút, nhìn có thể hay không dàn xếp một chút. Dừng một chút, Tiểu Lục nói, bất quá, điện chủ người kia không dễ nói chuyện. Hắn kéo dài lấy điệu, ánh mắt lại rơi tại Hạ Khinh Trần không gian niết khí bên trên, ý vị thâm trường nói. Hạ Khinh Trần vừa mới hiểu được đối phương ý tứ. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi, đối phương lề mà lề mề nửa ngày, nguyên lai là vì yêu cầu chỗ tốt. Hạ Khinh Trần cũng không phải loại người cổ hủ, đã đối phương đòi tiền mới bằng lòng làm việc, kia càng dễ bàn hơn. Hắn tay lấy ra hỏa thẻ, bên trong là 1 tỷ lương tệ nói, ta vừa tới, còn không có thần quốc tiền tệ, đây là ta Lục Trầm Di Quốc thông dụng tiền tệ, 1 tỷ. Tiểu Lục lông mày một nghiêng. Giống như cười mà không phải cười, vị gia này, ngươi đùa khỉ đâu? Ngươi Lục Trầm Di Quốc tiền tệ, tại thần quốc đáng tiền sao? Tiểu Lục tiếp nhận hỏa thẻ lung lay, sau đó một tay lấy hắn bẻ gãy, ném vào Hạ Khinh Trần trong ngực. Nếu như không hiểu quy củ, được, chúng ta giải quyết việc chung. Hắn lấy ra 1 cái thiên tấn khí, ở phía trên bắt đầu chuẩn bị nhân viên liên lạc, lén qua, dựa theo thần quốc pháp luật. Cảnh điện có quyền bắt giữ, cũng cho nhẹ nhất 3 năm cầm tù, cuối cùng trục xuất. Hạ Khinh Trần kiềm chế lại hỏa khí, nói, thần quốc tiền tệ ta là không có, nhưng trên thân vẫn có chút vật liệu. Tiểu Lục lúc này mới dừng lại, nghiêng nhắn nói, bắt ta nhìn xem. Nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần lấy ra 1 khối to bằng đầu nắm tay huyết xà thạch, lúc này mới Lục Trầm Di Quốc chính là phá lệ hiếm thấy khoáng thạch. Không biết tại thần quốc, đến cùng có đáng tiền hay không? Tiểu Lục mí mắt nhỏ nhảy một cái, tim đập thình thịch, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là huyết xà thạch, chính là tại niết khí bên trong gia nhập 1 điểm, liền có thể để nó biến phải phá lệ cứng rắn thưa thớt vật liệu. To như vậy thần quốc, cái này khoáng thạch cũng là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Dưới mắt 1 khối bán đi, ít nhất giá trị 3 cái ngân tệ. Cái này Lục Trầm Di Quốc đến tiểu tử, trên thân lại có bảo bối này. Hắn động tâm, đang chuẩn bị đưa tay tiếp được, có thể ánh mắt liếc về Hạ Khinh Trần không gian niết khí, lòng tham đại tác. Hắn có 1 khối, tất nhiên còn có khối thứ 2 thậm chí khối thứ 3. Có chút cắn răng một cái, hắn thầm nghĩ, làm liền làm một món lớn. Hắn bàn tay thu hồi lại, mặt không biểu tình lắc đầu, Lục Trầm Di Quốc liền chỉ còn lại những thứ không đáng tiền này sao. Hắn nói, được rồi, ngươi cũng không nói nhiều, đem không gian niết khí cho ta, đồ vật bên trong ta toàn bộ cầm đi hiếu kính điện chủ, nhìn hắn vui hay không vui à? Ai? Nếu là lão nhân gia ông ta không cao hứng, ta còn phải giúp ngươi lấy lại. Ngươi nhìn việc này làm. Hạ Khinh Trần híp mắt lại tới. Tiểu Lục vừa rồi muốn bắt lấy huyết xà thạch động tác cùng thần sắc, hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đối phương rõ ràng động tâm. Chỉ bất quá qua tham lam, suy nghĩ đánh tới hắn tất cả tài sản trên thân. Thật đúng là coi hắn là làm một đầu dê béo a. Đồ vật, chỉ có ít như vậy, ngươi muốn cảm thấy không thể làm, ta đi nơi khác làm. Hạ Khinh Trần bắt lấy huyết xà thạch, đem hắn cho thu hồi. Nơi đây chỉ là lâm thời văn điệp điện, chính quy cơ cấu, tại hơi lớn 1 điểm thành thị đều có. Chỗ nào xử lý không được. Nhất định phải ở đây bị người hung ác làm thịt 1 đao. Hắc. Vậy ta có thể nói cho ngươi. Hôm nay ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Tiểu Lục gặp Hạ Khinh Trần đem huyết xà thạch lấy đi, mắt thấy đến miệng con vịt sắp bay đi, lập tức liền tức giận, la hét lại lần nữa cầm lấy thiên tấn khí, chuẩn bị liên hệ cảnh điện. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc, thản nhiên nói, ta như nhớ kỹ không sai, các ngươi Văn Điệp Điện đối kẻ ngoại lai cấp cho thân phận Văn Điệp, có một cái thư thả điều kiện, đó chính là đánh giá đối phương giá trị a. Ngươi cái gì đều không có hỏi, liền để cảnh điện bắt người, cái này hợp ngươi cái gọi là pháp luật quá trình. Tiểu Lục có chút kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần nhiều ít vẫn là hiểu rõ một điểm. Chương 1840, nghiêm trị không tha. Hắn cũng lười lại giả vờ giả vịt, không che giấu chút nào nói, ta chính là không cho ngươi đánh giá, ngươi cắn ta à. Chưa thấy qua ngươi không hiểu quy củ như vậy. Lần này, không tiễn ngươi đến cảnh điện ngồi tù, ta đem danh tự viết ngược lại. Trên thực tế, hắn căn bản không có chân chính tại liên lạc cảnh điện, mà là uy hiếp Hạ Khinh Trần mà thôi. Lén qua người tới, hắn muốn làm sao áp bách liền làm sao áp bách, chẳng lẽ ngươi còn có năng lực trả thù hay sao? Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, ta là Ôn Tuyết Oánh để cử tới người. Đây là cuối cùng một lá bài tẩy, không biết có hữu dụng hay không. Tiểu Lục lòng bàn tay run lên, Ôn Tuyết Oánh danh tự, có lẽ lớn một chút thành thị không ai biết, nhưng ở Thiên Tinh tiểu trấn, ai có thể không biết. Đây chính là Thiên Tinh thư viện tam bàn tinh cấp lão sư. Bình thường, bọn hắn điện chủ thấy Ôn Tuyết Oánh, đều muốn chủ động tiến lên chào hỏi, nhân ra Ôn Tuyết Oánh có muốn hay không để ý tới, vậy còn muốn nhìn tâm tình. Về phần hắn, vậy liền căn bản không có cùng Ôn Tuyết Oánh chào hỏi tư cách. Tinh cấp lao sư địa vị, kia thật là thường nhân không dám tưởng tượng. Đột nhiên nghe nói Hạ Khinh Trần là Ôn Tuyết Oánh giới thiệu mà đến, Tiểu Lục giật nảy mình, cái này nếu như bị điện chủ biết, hắn tại dọa dâm Ôn Tuyết Oánh để cử người tới, hắn không chết cũng muốn lột ra. Chỉ là nhìn một chút Hạ Khinh Trần trong tay không gian niết khí, lại nhìn nhặt nhạnh chỗ tốt đại điện, nghĩ nghĩ không có chút nào sáng tỏ tương lai. Trong lòng của hắn quét ngang. Đại không được dọa dẫm xong cái này một bút, liền từ chức không làm. Gia hỏa này thịt, lao tử hôm nay ăn chắc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai đề cử đến. Tiểu Lục một bộ nhân viên chính phủ sắc mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, tóm lại, ngươi là người nhập cư trái phép, liền muốn tiếp nhận luật pháp chế tài. Hạ Khinh Trần dính nhau, không phải liền là nhớ thương hắn đồ vật sao. Còn nói đến như vậy đường hoàng. Tùy ngươi đi. Hạ Khinh Trần không quan trọng, dù sao hắn giả mạo thư viện muốn vào tù 3 năm, không có thân phận Văn Điệp cũng muốn 3 năm. Cảnh điện bên kia, hắn là thế nào đều không vòng qua được đi. Đã như vậy, hắn còn sợ gì chứ? Hắn mang theo hai nữ, quay người đi ra ngoài. Ai bảo các ngươi đi? Tiểu Lục gấp, đây chính là 3 năm khó gặp một lần đại dê béo A, hôm nay làm sao đều muốn phá mấy đao dưới thì đến. Hắn vô bàn trà, xoay người nhảy ra, một trưởng thành trảo, trừ hướng Hạ Khinh Trần gái. Tu vi của đối phương bất quá là tiểu nguyệt vị bắt luân, Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại, bả vai bên trái trượt đi, liền tùy tiện né tránh ra. Tiểu Lục thanh sắc câu lệ uy hiếp, lao tử nói cho ngươi. Ta hiện tại thay đổi chủ ý, hiện tại không chỉ có muốn đem không gian của ngươi niết khí giao ra. Ngươi hai cái nữ nhân cũng cho lão tử lưu lại hầu hạ ta. Không phải. Ta để ngươi nằm ngang đi ra, lại đem ngươi đưa đến cảnh điện. Hiểu không? Hạ Khinh Trần lúc đầu muốn bước ra bước chân, đột nhiên dừng lại. Trong mắt ấp ủ thật lâu lanh ý, rốt cục biến thành sắc ý. Có nhiều thứ, không thể đụng vào, thì như ranh giới cuối cùng. Hắn chậm chậm xoay người. Một đôi tròng mắt chẳng biết lúc nào hóa thành rét cắt ra cắt thịt. Ngồi xổm người xuống, hắn đem hai nữ để dưới đất, nhìn thẳng Tiểu Lục, lạnh lùng vô cùng. Ta có một đầu nguyên tắc, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Đã cái này Tiểu Lục đã uy hiếp được hai cái bạn gái, mà lại Hạ Khinh Trần lại xác thực ở vào bất lợi hoàn cảnh tình huống dưới, có chút nguy hiểm, nên xử lý liền lập tức xử lý, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình thai hoạ ngầm. Còn dám mưu sát thần quốc nhân viên chính phủ, ngươi chết chắc. Nói cho ngươi, hôm nay không vừa lòng ta, ngươi cả một đời đều phải ngồi xổm ở trong lao. Tiểu Lục kêu gào nói. Hắn hiện tại còn uy hiếp Hạ Khinh Trần, không có chút nào ý thức được, chính mình khoảng cách tử vong, đã cỡ nào gần. Kia, cũng muốn ngươi có cơ hội nhìn thấy. Hạ Khinh Trần vận chuyển tiểu nguyệt vị lục luân tu vi, đồng thời mở ra hai viên nội tạng không gian. Cùng lúc đó, cơ thể bên trong tà Phật chi lực phun trào, hai cỗ thần lực giao hội ngưng tụ thành kim đen giao nhau trường ấn, trong nháy mắt đánh ra. Tiểu lục chưa cảm thấy được trường ấn uy lực, giận cười nói, con mẹ nó, còn đụng phải không biết sống chết lăng đầu thanh, dám cùng lao tử khiêu chiến. Lao tử hôm nay chơi chết ngươi. Hắn sát tâm cũng lên, chép ra một thanh trăng tròn đao, hướng về đánh tới chớp nhoáng trưởng ấn chính là hung hăng một đao. Xoẹt. Đao khi lóe lên, một vòng đen nhánh đao ảnh xẹt qua không gian, hung hăng bổ về phía trưởng ấn. Không ngờ tới chính là, tiểu lục vẫn lấy làm kiêu ngạo một đao, chạm tại trưởng ấn bên trên, lại bị bắn ra. Trưởng ấn thế đi không những không giảm, ngược lại trưởng ấn càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền nắm giữ căn phòng lớn nhỏ. Tiểu lục muốn tránh đều không có địa phương, trực tiếp bị trưởng ấn đụng một cái chính. Hoa! Kia trưởng ấn ẩn chứa chi cương chí mãnh tà Phật thần lực, lại phối hợp nội tạng không gian thể phách chi lực, uy lực càng là tuyệt luân. Một trưởng xuống tới, cũng không phải hắn một cái tiểu nguyệt vị lục luân võ giả có thể tiếp nhận. Tiểu lục trực tiếp bị chấn bể phụ tạng, hoa một tiếng há miệng phun ra huyết. Sau đó bị trưởng ấn nghiền ép lấy đụng nát nội điện vách tường, một mực xông vào hậu điện. Loảng xoảng. Mất đi vách tường thanh âm, đại điện tại chỗ đổ sụp một cái góc, tạo thành giống như địa chấn động tĩnh to lớn. Hậu điện nhân viên, nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Một vị râu tóc hơi trắng, thể diện gầy còm lão giả, mang theo trung nguyệt vị nhất ẩn khí chàng lập tức chạy tới. Nhìn qua kèm chút sụp đổ đại điện. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ai làm? Hạ Khinh Trần ôm hai nữ, không nhanh không chậm từ bên trong đại điện đi tới, thản nhiên nói, các ngươi tự tìm. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, đột nhiên phát hiện đối phương tuổi tác, tuổi trẻ phải dọa người. Hắn run lên, tưởng lầm là thư viện đệ tử, sắc mặt lập tức thu liễm rất nhiều, nói, vị này người trẻ tuổi, ngươi làm sao tổn hại Văn Điệp Điện? Dựa theo pháp luật, đây chính là muốn nhập hình. Hạ Khinh Trần nói, kia muốn ngươi hỏi một chút ngươi điện viên, làm sao bắt chẹt dọa dẫm, muốn cướp đoạt ta toàn bộ tài sản. Hả? Lão giả quay đầu nhìn chăm chú về phía địa thượng kêu rên không thôi tiểu lục, tại hai cái điện viên nâng đỡ, hắn đi vào trước mặt lão giả. Điện chủ, đừng nghe hắn nói bậy, hắn là lén qua người, cưỡng ép muốn cầu ta làm thân phận Văn Điệp. Ta không nguyện ý, hắn liền động thủ hành hung. Tiểu lục hung ác nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Vừa rồi phát sinh hết thảy, đều là song phương miệng trò chuyện, không có để lại bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Hắn nhưng là Văn Điệp Điện điện viên, Hạ Khinh Trần đâu? Khách lén qua sông mà thôi. Điện chủ chọn tin tưởng ai, còn phải hỏi sao? Người tới. Điện chủ quát lạnh nói. Vâng. Mấy cái điện viên chạy tới, đối Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm. Cái này khách lén qua sông lá gan quá lớn. Lại công nhiên hủy hoại Văn Điệp Điện, không đem ra công lý, Văn Điệp Điện còn có uy nghiêm có thể nói sao. Đem tiểu lục cho áp bắt đầu, đưa đi cảnh điện, nghiêm trị không tha. Vâng. Mấy cái điện viên vô ý thức bước chân phóng tới Hạ Khinh Trần, có thể lấy lại tinh thần, đột nhiên ngừng lại bước chân. Điện chủ. Ngài là hô sai đi. Làm sao bắt tiểu lục? Tiểu lục lấy quyền nhu tư, hưởng cố pháp luật dọa dẫm bắt chẹt người khác, ảnh hưởng ác liệt. Ta dùng thiền tinh chấn Văn Điệp Điện chủ danh nghĩa tuyên bố, chính thức khai trừ tiểu lục, cũng đem hắn di tống cảnh điện, giao cho pháp luật nghiêm trị. Điện viên môn sửng sốt, làm sao liền kết luận là tiểu lục nói dối? Tốt ta. Đích thật là tiểu lục bình thường đức hạnh gì, bọn hắn có thể không biết. Nhưng là điện chủ cũng biết ta. Làm sao như thế trước mắt, thiên vị ngoại nhân, trừng phạt người một nhà. Đây không phải lạnh lòng người sao. Chương 1841, thiên tấn diệu dụng. Điện chủ, ta hoan buồng A. Ta thật không có tiểu lục dọa đến sắc mặt hoàn toàn không có. Cảnh điện đối với lấy quyền mưu tư, hưởng cố luật pháp nhân viên chính phủ, xử phạt so với người bình thường còn nặng hơn. Nếu như tội danh thành lập, hắn ít nhất phải hoạch tội 10 năm. Hừ! Điện chủ hư lạnh một tiếng, trở tay chính là một bạt thai quất vào trên mặt hắn. Nếu như không có lấy quyền mưu tư, một vị thực lực đạt tới trung nguyệt vị thiên tài, làm sao làm không được thân phận văn điệp? Như thế, mấy cái điện viên vừa mới sợ hãi bắt đầu. Khó trách đại điện bị hủy, nguyên lai đối phương đúng là một vị trung nguyệt vị thiên kiêu. Đối phương trẻ tuổi như vậy, liền có bực này tu vi, dựa theo thần quốc pháp luật, kia là đại đại hoan nghênh gia nhập mới đúng a. Có thể kết quả, tiểu lục tại giải quyết quá trình bên trong, trực tiếp dẫn tới đối phương phẫn nộ xuất thủ. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì, ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Mới vừa rồi còn ao ước tiểu lục điện viên, âm thầm may mắn lau mồ hôi lạnh, mà nó, ta đây là tích cái gì đức, vừa lúc hôm nay không có trực ban. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn hạ chàng so tiểu lục không khá hơn bao nhiêu. Ta đi, tiểu lục đây là đá trúng thiết bản. Cũng trách hắn quá tham, mẹ, còn nghĩ nuốt nhân ra tất cả tài sản, cái này tâm hắn phải bao lớn. Đúng thế, ngươi tùy tiện yếu điểm được, yêu cầu nhân ra toàn bộ, nhân ra không nổi nóng với ngươi mới là lạ. Không có người đồng tình tiểu lục, cũng không dám đồng tình. Đưa đi cảnh điện. Vâng. Tiểu lục tại kêu rên cùng khẩn cầu bên trong, bị chính mình đồng nghiệp ngày xưa áp giải đến cảnh điện. Điện chủ thì hướng Hạ Khinh Trần vây vây tay, người trẻ tuổi, đến đây đi, lão phu tự thân vì ngươi làm thân phận văn điệp. Dùng thân phận của hắn, làm bắt đầu thông thuận hơn nhiều. Không lâu sau đó, ba tấm văn điệp liền tới tay, Hạ Khinh Trần ôm quyền cáo tử. Hơi kỳ quái là, kia điện chủ lại một mực bồi tiễn đến điện bên ngoài, đồng thời còn ngoài định mức cho một cái cẩm nang nhỏ, đây là ngươi gia nhập thần quốc. Thần quốc thông lệ đưa tặng tiểu lễ vật. Nga, còn có lễ vật. Hạ Khinh Trần nhận lấy, nói, đa tạ. Điện chủ ngậm lấy mỉm cười, vẫy tay từ biệt, một mực đưa mắt nhìn đối phương biến mất tại đường đi chỗ ngoặt, mới chậm chậm thả tay xuống. Điện chủ, không cần đến khách khí như vậy a. Một vị điện viên im lặng nói. Lúc nào gặp qua điện chủ khách khí như vậy đối đãi một vị nhập cư trái phép khách. Mà lại, còn cho đối phương lễ vật gì? Thần quốc lúc nào hào phóng như vậy, sẽ cho mới gia nhập người lễ vật rồi. Lễ vật này, là điện chủ tư nhân hầu bao gia a. Điện chủ mặt không biểu tình xoay người, chắp tay sau lưng đi vào trong, lo lắng nói, thần minh hậu duệ giá lâm, ta có thể không khách khí sao? Thần minh, hậu duệ, kia điện viên hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói, tinh cấp lao sư là áp đảo người bình thường quần thể. Như vậy, thần minh hậu duệ là bao trùm hết thể tồn tại. Thần quốc đối đại nắm giữ thần minh hậu duệ người, thường thường cực kỳ coi trọng. Dù là chỉ có một tia huyết mạch, đều có thể đạt được thần quốc các loại hậu đại đãi ngộ. Nguyên lai, Hạ Khinh Trần tà Phật chi lực, bị điện chủ nhìn ra ẩn chứa một tia thần lực, bởi vậy ngộ nhận là Hạ Khinh Trần có thần minh hậu duệ huyết mạch. Cho nên hắn mới nghiêm trị tiểu lục, lại đưa ra lễ vật, chính là hy vọng có thể hóa giải Hạ Khinh Trần bất mãn cảm xúc. Hy vọng hắn sau này không tìm chúng ta phiền phức đi. Điện chủ khe khẽ thở dài. Vị kia điện viên tắc lưỡi không thôi, hắn thân phận kia, chỉ sợ thiên tinh thành không có ai còn dám tùy tiện trêu chọc. Lại nói Hạ Khinh Trần. Cầm tới thân phận văn điệp, hắn thêm chút hỏi đường, liền rời đi thiên tinh trấn. Đi về phía nam phương hành đi. Dựa theo hỏi đường biết, thiên tinh trấn ngoài vạn dặm có một tòa rộng lớn thành phố khổng lồ, tên là thiên tinh thành. Dưới mắt thiên tinh trấn chẳng qua là thiên tinh thành vùng ngoại thành mà thôi. Sở dĩ nói là vùng ngoại thành, đó là bởi vì thiên tinh thành khu diện tích chi lớn, có thể so với toàn bộ thần tú công quốc. Mà hắn, kỳ thật vẹn vẹn một tòa thành thị mà thôi. Hạ Khinh Trần dự định tiến về Thiên Tinh Thành. Vừa đến muốn mua đặc thù vật liệu, luyện chế lại một lần không gian miết khí, thứ hai là tìm kiếm tiến về thần đều phương pháp. Lần này đại gia tất cả đều thất lạc, ước định địa điểm tập hợp là thần đều. Tiến về thần đều là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đi trước Thiên Tinh Thành rồi nói sau. Hạ Khinh Trần thì thầm nói, lập tức tiểu trấn có tài nguyên, đều là bán cho thầy trò sinh hoạt loại vật dụng. Muốn luyện chế không gian niết khí loại này đặc thù chi vật, còn phải tiến đến Thiên Tinh Thành tìm kiếm không gian thuộc tính vật liệu. Khi nó đến Thiên Tinh Thành lúc, đã là lúc đêm khuya. Nếu là thần tú công quốc, giờ này khắc này, nơi nào còn có bao nhiêu người ở đâu? Có thể Thiên Tinh Thành, khá lắm. Từ không trung quan sát thành khu, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, đường đi các nơi đám người nhộn nháo, ngựa xe như nước, náo nhiệt phải loạn xị bắt nháo. Này chỗ nào vẫn là ban đêm? Thiên Tinh Thành phồn hoa, thực tế để người mở rộng tầm mắt. Truy cứu nguyên nhân, Thiên Tinh Thành võ giả số lượng cực kỳ nhiều. Lục Trầm Di Quốc, có thể trở thành võ giả người cuối cùng chỉ là số ít, nếu như cửu đại mạch không cách nào mở ra, cũng chỉ có thể biến thành phàm nhân. 9 thành 9 người, đều sẽ bởi vì cửu đại mạch không cách nào mở ra, cuối cùng biến thành người tầm thường. Nhưng ở Thần Quốc, mở ra cửu đại mạch không hề khó khăn. Thần Quốc có là các loại tài nguyên, trợ giúp tiên thiên cửu đại mạch ngăn chặn người khơi thông võ mạch, chỉ cần không phải trời sinh cửu đại mạch phế bỏ, liền đều có thể thành tựu võ giả. Bởi vậy, Thần Quốc không có phàm nhân nói chuyện, là người, liền có tu luyện võ đạo cơ hội. Người người vì thế giới của võ giả, còn có ngày đêm phân chia sao. Võ giả một khi tu luyện, liền không có uổng phí thiên hòa đêm tối thuyết pháp, tu luyện tới lúc nào chính là cái gì thời điểm. Mà lúc nào cần những thứ đó, lập tức đi ngay mua. Cho nên mới tạo nên Thiên Tinh Thành ban đêm cũng phồn hoa cảnh tượng nhiệt náo. Cái này nếu là tới ban ngày, chỉ sợ người đều đi không được a. Hạ Khinh Trần không khó suy đoán. Ban đêm hoạt động võ giả, so với ban ngày cuối cùng vẫn là muốn ít một chút, nhưng dù cho như thế, vẫn ý nghĩa như là náo nhiệt. Như thế cũng tốt, tìm kiếm các loại vật liệu loại hình dễ dàng hơn. Bất quá, Hạ Khinh Trần không có khả năng mang theo Phó Giao Quang cùng Âm Vô Thượng Thần hai vị hôn mê nữ tử tiến đến, trong lúc đó có nhiều bất tiện. Không biết thành bên trong phải chăng có an toàn khách sạn. Nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần lấy ra Thiên Tấn Khí, hướng bên trong quán thâu nguyệt lực đằng sau, Thiên Tấn Khí kích hoạt. Thủy tinh trên mặt phẳng xuất hiện một cái bạch sắc hình ảnh. Trong tấm hình, có một cái khoanh tròn, bên cạnh còn có lục soát nút bấm. Có chút ý tứ. Hạ Khinh Trần tại khoanh tròn bên trong, dùng nguyệt lực thua viết khách sạn hai chữ, sau đó điểm kích lục soát nút bấm. Màn hình tùy theo một hoa, xuất hiện một bộ phụ cận địa đồ. Trên bản đồ, rõ ràng cho thấy Thiên Tinh Thành các khách sạn lớn nhỏ danh tự cùng vị trí. Đồng thời mỗi một khách sạn phía trên, còn có giá cả đánh dấu. Vạn Châu Thông khách sạn, một đêm giá thấp nhất, 10 đồng tệ. Đồng tệ, hẳn là thần quốc tiền tệ A. Hạ Khinh Trần gặp Vạn Châu Thông khách sạn gần nhất, đang chuẩn bị điểm đi vào, chợt phát hiện, khách sạn đằng sau còn có từng hàng chữ nhỏ tại nhấp nhô. Tập trung nhìn vào, lại là đã từng được khách lưu lại đánh giá. Xoa bình, kém cỏi nhất thể nghiệm. Không có cái thứ hai. Dừng chân một đêm, hàng hóa mất đi, khách sạn cự không chịu trách nhiệm, xoa bình xoa bình. Đây là ta ở qua kém cỏi nhất khách sạn, trong phòng khách thế mà không có thủy. Tại nấu nước trong ấm, vậy mà phát hiện một đầu trước khách nhân lưu lại đồ lót cùng bít tất. Khách nhân vậy mà dùng nấu nước gấm nấu đồ lót cùng bít tất. Chương 1842, phí tổn đắt đỏ. Nhìn thấy một đầu cuối cùng, Hạ Khinh Trần cũng không khỏi ác hàn. Thật buồn nôn. Hắn vội vàng phủ định Vạn Châu Thông khách sạn, ngược lại thẩm tra khác khách sạn. Đồng thời sẽ kỹ càng xem chút bình, nếu là xoa bình khá nhiều, một mực bắt bỏ. Nhìn thật lâu, Hạ Khinh Trần không thể không cảm thán, nhân gian biến hóa, thật sự là biến chuyển từng ngày. Loại này có thể tại Thiên Tấn Khí bên trên. Đối chỗ ở khách sạn tiến hành phê bình thao tác, thực tế quá thuận tiện, có thể trình độ lớn nhất để người lẩn tránh hát tâm điếm. Tìm kiếm bên trong, Hạ Khinh Trần cuối cùng nhìn chúng một cái tên là Thiên Tinh Khách Quý Lâu đỉnh cấp khách sạn. Đánh ra đến xem, đây là một nhà không có xoa bình khách sạn. Phục vụ đỉnh cấp, phối trí đầy đủ, bảo an nhất lưu, rất tốt một lần thể nghiệm. Không hổ là chúng ta Thiên Tinh Thành bề ngoài khách sạn. không lời nói. Mang đường xa mà đến bằng hữu và ở thiên tinh khách quý lâu, bằng hữu tán thưởng không ngừng. Cái gì cũng tốt, chính là giá cả quá đắt, một đêm một ngân tệ, được không dậy nổi, được không dậy nổi á. Duy nhất xoa bình, chính là giá cả quá đắt. Nơi này thật không phải người bình thường có thể ở lại. Từ vừa rồi tin tức lục soát bên trong, Hạ Khinh Trần đại khái hiểu rõ, một kim tệ đồng đẳng với 10 ngân tệ, một ngân tệ đồng đẳng với 10 đồng tệ. Nhưng nơi này nói tới kim đồng ngân, cũng không phải là lục trầm di quốc hoàng kim bạch ngân cùng thanh đồng những này phổ thông kim loại, mà là thần quốc đặc hữu chân quý kim loại. Theo thứ tự là thiên kim thạch, thiên ngân thạch cùng thiên đồng thạch. Tam đại khoáng thạch, tất cả đều chỉ cho phép thần quốc trưởng quản cùng khai thác, bất kỳ người nào không được tự mình đào móc ba loại khoáng thạch. Phàm tự mình nắm giữ ba loại kim loại trở lên người, nhẹ thì tù có thời hạn 10 năm, nặng thì tử hình. Mà lợi dụng ba loại khoáng thạch, tư đúc tiền tệ, kia càng là trực tiếp tử hình, không có bất kỳ cái gì miễn trừ quyền lực, cho dù là thần quốc hoàng tử hoàng nữ, cũng không thể ngoại lệ. Dựa theo sức mua, thấp nhất cấp bậc một viên đồng tệ, liền tương đương với lục trầm di quốc 1.000 vạn lương tệ giá trị. Thiên tinh thành người bình thường, mỗi tháng có thể kiếm được tiền, không cao hơn một ngân tệ. Cho nên tốn hao dòng dã một ngân tệ, ở lại một đêm, kia là cỡ nào xa xỉ sự tình. Tiền tệ nên như thế nào hối đoái đâu. Hạ Khinh Trần đã đi vào thần quốc, liền nên nghĩ biện pháp thu hoạch thần quốc tiền tệ. Chỉ là hiện tại cần gấp dùng, từ đâu làm ra. Trong khi trầm tư, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên nhớ tới Văn Điệp Điện chủ trước khi đi tặng cho lễ túi, đem hắn mở ra về sau, bên trong nằm 5 mai ngân quang lóng lánh ngân tệ. Chính diện điêu khắc chính là một vị uy nghiêm túc mục người trước mặt pho tượng, mặt trái thì là một đạo ất kim hương hoa. Đây chính là thần quốc ngân tệ. Một lần tính 5 mai, thần quốc ngược lại là bỏ được. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Cái này tương đương với cho vừa gia nhập thần quốc người, 5 tháng tiền sinh hoạt. Hắn không chút nào biết, thần quốc còn lâu mới có được hào phóng như vậy, là vị điện chủ kia nhịn đau cắt thịt đưa cho Hạ Khinh Trần chỗ tốt. Tay cầm 5 mai ngân tệ, Hạ Khinh Trần khởi hành đi vào thiên tinh khách quý lâu. Lâu này bên ngoài nhìn lại phá lệ hoa lệ, huy hoàng trắng lệ, nguyệt hoa bốn chiếu, giống như hoàng cung đồng dạng xa hoa. Lâu bên ngoài tứ phía tất cả đều là mặc chỉnh tề cường giả, chỉnh chỉnh tề tề đem thiên tinh khách quý lâu vây lại. Thị vệ tu vi, thấp nhất là tiểu nguyệt vị, cái khác dẫn đầu có trung nguyệt vị, thậm chí còn có đại nguyệt vị khí tức như ẩn như hiện. Rất khó tưởng tượng, cái này cũng chỉ là một cái tiểu lâu bảo an lực lượng. Đặt ở lục trầm di quốc, như thế cấp bậc, đều có thể thủ vệ tam cảnh bất luận cái gì nhất cảnh hoàng cung. Bất quá, Hạ Khinh Trần cuối cùng xác nhận, thiên tinh khách quý lâu hoàn toàn chính xác đầy đủ an toàn. Đem hai nữ đặt ở nơi đây, an toàn không ngại. Hắn cất bước đi vào, cổng lập tức có thị nữ tiếp đãi, tiên sinh, là dùng bữa ăn vẫn là vào ở đâu. Hạ Khinh Trần nói, dừng chân. Thị nữ ngậm lấy thân thiết mỉm cười, dẫn đạo Hạ Khinh Trần tiến vào bên trong. Thiên tinh trong lầu quý khách bộ, càng thêm tráng lệ xa hoa. Khắp nơi đều vàng son lộng lẫy, lộ ra vô biên quý khí. Người ra vào, cũng từng cái khí chất phi phàm, không phải đại phú chính là đại quý. Thị nữ dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi vào trước quầy. Công tử, xin hỏi mở mấy gian phòng? Quầy hàng tiểu thư hỏi. Hạ Khinh Trần nói, một gian. Ngân tệ như thế quý giá, chỉ là năm ai, tại không có thu hoạch càng nhiều ngân tệ trước đó. Vẫn là trước tiết kiệm lại nói. Được rồi công tử. Quay hàng tiểu thư cho người ta xem như ở nhà nhu hòa cảm giác, dừng chân một đêm, một ngân tệ, mặt khác còn cần 3 ngân tệ tiền thế trước. Hạ Khinh Trần lấy ra 4 cái ngân tệ, 5 mai ngân tệ, liền chỉ còn lại cuối cùng một mai. Cũng may vị điện chủ cho hắn 5 mai ngân tệ, nếu không liền khách sạn đều được không dậy nổi. Mặt khác, còn cần công tử thân phận văn điệp. Quầy hàng tiểu thư thu lấy Hạ Khinh Trần 4 cái ngân tệ, mặt khác nói. Hạ Khinh Trần lúc này lấy ra 3 cái thân phận văn điệp. Cái gọi là thân phận văn điệp, không giống với lục trầm di quốc trang giấy hình thức, thần quốc thân phận văn điệp tất cả đều là tiền thẻ lớn nhỏ tấm thẻ thủy tinh. Bên trong ẩn chứa có người nắm giữ chân thực thân phận cùng tin tức tương quan, bao quát tính danh, lai lịch, nguyên quán vân vân. Một số đặc thù nhân sĩ văn điệp bên trên sẽ còn đánh dấu nàng thân phận. Tiểu thư tiếp nhận ba người thân phận văn điệp, chuẩn bị dán tại một cái niết khí bên trên. Kia niết khí là chuyên môn kiểm tra thực hư thân phận văn điệp thật giả, cũng đọc đến trong đó tin tức niết khí. Chỉ cần đem thân phận văn điệp dán đi lên, như vậy sân khấu liền có thể nhìn thấy văn điệp nội dung. Đang lúc hết thể đều muốn thuận lợi tiến hành thời điểm, đồng nhiên, đại sảnh cửa rộn rộn ràng ràng, huyên náo không thôi. Hạ Khinh Trần ngoái nhìn nhìn lại, phát hiện là một đám thân mang thống nhất phục sức thanh niên, ước chừng hơn 30 người. Dẫn đầu đệ tử, khiêng một lần màu vàng cờ xí, phía trên viết có Diệu Huy Thư Viện 4 chữ. Dẫn đầu hai vị trung niên, hẳn là thầy của bọn hắn. Quay hàng tiểu thư, đại sảnh bên trong bọn thị nữ, tất cả đều lễ phép mà nhiệt tình thả ra trong tay sự vụ, mặt hướng bọn hắn túi đầu thi lễ, hoan nghênh Diệu Huy Thư Viện ngủ lại bản khách sạn. Thư viện. Hạ Khinh Trần ngươi nhìn qua cái này một nhóm thầy trò, không khỏi âm thầm kinh ngạc, Thiên Tinh Thành không phải chỉ có một tòa Thiên Tinh Thư Viện sao? Làm sao toát ra một tòa Diệu Huy Thư Viện? Mà lại, bọn thị nữ thái độ khía cạnh phản ứng ra, tinh cấp lao sư cỡ nào được người tôn kính. Hạ Khinh Trần lúc tiến vào, nhưng không có loại này đãi ngộ đặc biệt. Quay hàng tiểu thư xông Hạ Khinh Trần lễ phép cười một tiếng, công tử, thư viện ưu tiên, xin ngài chờ một chút. Nàng cũng không kỳ thị ý tứ, mà là thuận theo tự nhiên nói, phảng phất đang thần quốc đây là 10 phần bình thường sự tình. Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên làm sơ chờ. Xin hỏi Diệu Huy Thư Viện có dự định sao? Quầy hàng tiểu thư ngọt ngào hỏi. Thư viện dẫn đầu một vị lao sư lắc đầu, chúng ta tới phải vội vàng, không kịp dự định, làm sao, hiện trường làm không được. Hắn hỏi lại thái độ có chút vênh váo hung hăng. Quầy hàng tiểu thư vội vàng nói, không không, đương nhiên có thể. Xin hỏi Diệu Huy Thư Viện cần bao nhiêu gian phòng? Vị lao sư kia là một vị 40 tuổi lao sư, phong vận vẫn còn, chỉ là thái độ hơi có vẻ kiêu căng, một người một gian phòng. Nàng có bao nhiêu người, trực tiếp cho một con số là được, hết lần này tới lần khác một bộ ngươi không có mắt, chính mình sẽ không nhìn ngữ khí. Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu. Càng là đại nhân vật, kỳ thật ngược lại càng sẽ không cùng người bình thường tính toán chi ly. Chương 1843 cố tình gây sự. Ngược lại là bên trong không lưu thu, thích tại người bình thường trước mặt hiện ra cảm giác ưu việt. Vị này nữ lao sư, chỉ sợ tại Diệu Huy Thư Viện cũng không phải có thể lợi hại gì lao sư, tương phản, hơn phân nửa là ở vào trung hạ cấp bậc lao sư đi. Quay hàng tiểu thư không thể không tự mình số, đếm xong sau nói, đắc thư viện đệ tử 30 người, người dẫn đầu 2 người, xin xác nhận một chút. Vị kia nữ lao sư lúc ấy liền không vui lòng, chỉ chính mình, cái gì gọi là người dẫn đầu. Ta là bọn hắn lao sư, hiểu không? Quay hàng tiểu thư có khổ khó nói, đối phương không có tự báo thân phận tình huống dưới, nàng làm sao dám tùy ý xưng hô đối phương vì tinh cấp lao sư đâu. Dẫn đầu đệ tử đoàn đội trưởng giả, chưa hẳn tất cả đều là lao sư, có là chuyên môn tiếp dẫn người bình thường viên. Xương hô một tiếng người dẫn đầu không thể bình thường hơn được. Không biết là chỗ nào kích thích đến vị lao sư này, phản ứng nhạy cảm như vậy. Vâng vâng vâng, lao sư, thật xin lỗi. Quay hàng tiểu thư vội vàng nói, ta lập tức vì ngươi làm vào ở. Một bên làm, hắn một bên nói ra, trước mắt lầu ba toàn bộ trống chỗ, tổng cộng có 33 gian phòng. Hắn làm phía dưới. 32 người Diệu Huy Thư Viện toàn thể vào ở lầu 3. Hai vị lao sư cầm tới thẻ phòng, tại chỗ cho Diệu Huy Thư Viện đệ tử tại chỗ cấp cho thẻ phòng. Quay hàng tiểu thư thở phào, có chút mỏi mệt xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi dịn, làm xong thư viện đăng ký công việc, nàng mới nhớ tới bị lãng quên hồi lâu Hạ Khinh Trần. Hơn 30 người đăng ký công việc, trọn vẹn hoa nửa canh giờ, quả thực trì hoãn Hạ Khinh Trần không lâu. Công tử, phi thường không có ý tứ, để ngươi đợi lâu nha. Quay hàng tiểu thư vội vàng xin lỗi nói, ta cái này vì ngươi làm vào ở. Hạ Khinh Trần nhiều ít vẫn là có chút không vui, dù sao lãng phí thời gian lâu như vậy. Bất quá, đây cũng không phải là quầy hàng tiểu thư trách nhiệm, hắn không muốn đối người vô tội nổi giận, chỉ là bình thản điểm một cái cảm, mau chóng. Quầy hàng tiểu thư vội vàng nói, được rồi. Trước mắt thiên tinh khách quý lâu, chỉ có lầu 3 cuối cùng một gian phòng, 303 tam phòng ở giữa, xin hỏi công tử xác định vào ở sao? Với tư cách quầy hàng tiểu thư, nàng cần cuối cùng xác nhận một lần. Hạ Khinh Trần thì không có nhàn hạ tiếp tục trì hoãn, nói, có thể. Nhưng, hắn nguyện ý, người khác lại không vui lòng. Vị kia phong vận vẫn còn nữ lao sư, ngay tại cho đệ tử cấp cho thẻ phòng, nghe vậy chính là cho mày, quay đầu nói, ngươi sao có thể đem người khác an bài đến chúng ta thư viện bên cạnh vào ở. Vạn nhất đệ tử có không hay xảy ra, hoặc là tài vụ có tổn thất, các ngươi phụ trách được tốt hay sao hả? Quay hàng tiểu thư mặt hiện khó xử, nói, lão sư, chống đi gian phòng các ngươi cũng không có sử dụng, những khách nhân khác có quyền vào ở. Trong nội tâm nàng im lặng, nào có bá đạo như vậy a? Các ngươi được, thì không cho người khác được. Tiểu cô nương, ta cho ngươi biết, chúng ta Diệu Huy thư viện chịu đến ngủ lại các ngươi khách sạn, kia là cho đủ các ngươi mặt mũi. Nữ lao sư khí chàng 10 phần. Tầng 33, chúng ta Diệu Huy thư viện bao, ngoại nhân không được đến gần, cũng mời các ngươi khách sạn làm tốt công tác bảo an, xác nhận chúng ta lầu 3 không có những người còn lại quấy rầy. Quay hàng tiểu thư khó xử nhìn một chút Hạ Khinh Trần, lại nhìn một chút Diệu Huy thư viện, bất đắc dĩ đối Hạ Khinh Trần nói, công tử, tinh cấp lao sư ưu tiên. Nàng hướng vị kia nữ lao sư nói, như vậy, mời lại giao nạp cuối cùng một gian phòng tiền phòng cùng tiền thế chấp. Đã bao tầng, kia tất cả gian phòng đều muốn trả tiền. Chúng ta lại không ngừng, dựa vào cái gì giao nạp tiền phòng. Nhưng mà, nữ lao sư lại lẽ thẳng khí hùng phản bác, để bảo đảm an toàn của chúng ta, các ngươi không một hai gian phòng có cái gì không được sao. Ta đều nói, Diệu Huy thư viện có thể đến, kia là cho các ngươi mặt mũi. Ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Quay hàng tiểu thư có chút sinh khí, nghiêm mặt, nói, khách sạn có quy định, thiên tinh khách quý lâu phòng nguyên khẩn trương, nếu có trống chỗ, không thể cự tuyệt khách nhân khác vào ở, yêu cầu của các ngươi, ta không thể đáp ứng. Hắc! Thiên tinh thành thị nữ, làm sao cả đám đều mắt bị mù a? Chúng ta Diệu Huy thư viện có thể đến vào ở, là cho thêm mặt mũi, mẹ! Vì một cái phòng kỳ kỳ vai vai nửa ngày. Cái này ánh mắt gì a? Loại nữ nhân này cũng có thể làm thị nữ. Ngay thẳng quay hàng tiểu tỷ tỷ, trực tiếp làm phát bực Diệu Huy thư viện toàn thể thầy trò. Vị kia nữ lao sư phảng phất thụ lớn lao nhục nhã, tiến lên chính là một thanh nắm chặt quay hàng tiểu thư tóc, đưa tay chính là một bạt thai quất vào trên mặt nàng. Tiểu tiện gia, ngươi mắt chó đuôi mù rồi. Nữ lao sư mặt mũi tràn đầy sắc khí, gọi các ngươi lão bản ra. Quay hàng tiểu thư bụng mặt, đầy mắt đều là hủy khuất lệ quang, nói, lao bản đến cũng giống vậy. Tìm đánh. Nữ lao sư dứt khoát vòng qua quầy hàng, muốn động thủ động cước. Hạ Khinh Trần ở một bên, thực tế nhìn không được, nói, khó xử nàng làm gì. Ta không ngừng chính là, chẳng phải một gian phòng trọ sao. To như vậy thiên tinh thành, cũng không phải thiên tinh khách quý lâu không thể, mặt khác lại tìm một nhà bảo an tốt đẹp khách sạn tốt. Không cần thiết để quầy hàng tiểu thư vì hắn bị bắt nạt. Quầy hàng tiểu thư bộ mặt, quăng tới thật sâu áy náy cùng cảm kích. Áy náy là, rõ ràng Hạ Khinh Trần đến đây, liền tiền cùng thân phận văn điệp đều cất kỹ, lại không có thể vì đó làm vào ở. Cảm kích là, Hạ Khinh Trần lui lại một bước, không để nàng khó xử. Nghe vậy, nữ lao sư vừa mới ngừng lại bước chân, liếc xéo Hạ Khinh Trần liếc mắt. Ánh mắt kia, tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền đem Hạ Khinh Trần từ đầu đến chân tất cả đều quét một lần. Ngươi cũng là mắt bị mù đồ vật. Không nhìn thấy thư viện đặt bao hết, còn xử tại kia làm gì? Nữ lao sư bắt phụ, gặp người liền mắng. Có thể nàng mắng quầy hàng tiểu thư thì thôi, đối phương là cho bọn hắn phục vụ. Nhưng, Hạ Khinh Trần còn không phải thế. Hắn là khách nhân, thân phận giống như bọn họ. Mắng quầy hàng tiểu thư, đối phương chỉ có thể nén giận, nhưng mắng Hạ Khinh Trần, hắn cũng không thể như vậy được rồi. Vốn nghĩ lui một bước, dàn xếp ổn thỏa được rồi, nhưng, nữ nhân này liền hắn đều mắng, vậy liền không dễ dàng như vậy. Diệu Huy thư viện đúng không? Hạ Khinh Trần nói, thứ nhất, ta tới trước, tiền cùng thân phận văn điệp đều đã cho. Thứ hai, nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn cùng các ngươi bọn này không có giáo dục người được cùng một tầng. Thứ ba, miệng đặt sạch sẽ một điểm. Một câu kích thích ngàn cơn sóng. Thiên Tinh Thành người đều làm sao rồi? Tất cả đều mắt bị mù. Cái này mẹ nó thái độ gì a? Chúng ta là Diệu Huy thư viện, là thư viện ải. Bọn hắn thế mà đối xử với chúng ta như thế. Khó trách Thiên Tinh thư viện là Phong Diệp Vương quốc rác rưởi nhất thư viện, Thiên Tinh Thành đối đại thư viện thái độ liền có thể nhìn ra. Liên đối thư viện cơ bản nhất kính sợ đều không có. Thư viện làm sao bồi dưỡng ra ưu tú thầy cho đâu. Các học sinh liễu díu, nữ lao sư bạo tính tình càng là phát tác tại chỗ, chỉ vào Hạ Khinh Trần chửi ầm lên, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đối với chúng ta đàm giáo dưỡng. Trước đưa tiền cùng thân phận văn điệp làm sao rồi? Chúng ta thư viện tại, ngươi cho ta thành thành thật thật xếp hạng đằng sau đi, không phục à, thần quốc pháp luật viết đâu, tinh cấp lao sư ưu tiên. Chương 1844, tầm nhìn hạn hẹp. Hạ Khinh Trần móc móc lỗ thai, không mặn không nhạt nói, thần quốc pháp luật có quy định, các ngươi có thể bao nhất tầng khách sạn, lại ngang ngược không phó cuối cùng một gian tiền thuê nhà sao. Nhìn ra được, bọn hắn không phải thiếu tiền chủ, nhưng vì một gian phòng phí, lại huyên náo tối bụi. Thậm chí không tiếc công khai nháo sự, tay tắt quy hắn tiểu thư. Truy cứu nguyên nhân. Là tại bọn hắn chỗ Diệu Huy trưởng thành kỳ hoành hành bá đạo quen, tại Thiên Tinh khách quý lâu vẫn là tác phong trước sau như một. Ta chính là không ngừng, nhưng cũng không cho phép người khác được, ngươi bắt ta làm sao bây giờ, cắn ta. Nữ lao sư liền một bộ ta liền bá đạo, ngươi có thể làm gì được ta biểu lộ. Nói xong, nữ lao sư chỉ hướng quầy hàng tiểu thư, máng, lô thai đứt rồi. Gọi các ngươi lão bản ra. Nói cho ngươi, hôm nay không cho ta một cái công đạo, việc này không xong. Quầy hàng tiểu thư khỏi phải để nhiều ủy khuất. Rõ ràng là các ngươi bá đạo khi dễ người, lại phảng phất chính mình thụ khuất nhục đồng dạng. Lúc này, bên trong đại sảnh ra ra vào vào rất nhiều khách nhân, tất cả đều ngừng chân dừng lại. Rất nhiều đều âm thầm nhăn lại lông mày, Diệu Huy thư viện sở tác sở vi, thực tế để người khó mà tiếp nhận. Rất khó tin tưởng, đây là một cái đại thư viện thầy trò, loại này tố chất không khỏi quá kém đi. Thiên Tinh thư viện mặc dù xếp hạng chẳng ra sao cả, nhưng tựa hồ không có nghe nói cái nào ban cấp như thế thiếu giáo dưỡng. Gọi không gọi, có tin ta hay không lại quất người. Nữ lao sư nổi giận đùng đùng lại muốn vòng vào trong quầy. Còn tốt, đồng hành từ đầu đến cuối không có lên tiếng nam lao sư. Một tay lấy nữ lao sư cho giữ chặt, nói, được rồi. Người đã nhiều lên, tiếp tục náo loạn sẽ chỉ làm Diệu Huy thư viện thanh danh bị hao tổn. Nếu là lại nháo lớn một chút, làm không tốt còn muốn tin tức. Hắn ném ra 4 cái ngân tệ cho quầy hàng tiểu thư, cuối cùng một gian phòng, chúng ta cũng bao, nhanh làm. Ngươi cho nàng tiền làm gì? Nữ lao sư chỉ trích nói. Chúng ta đâu chịu nổi loại này đối đãi. Nam lão sư nói, thôi, đại nhân không chấp tiểu nhân, làm gì cùng một đám lô mãng vô tri người so đo. Từ tình hình đến xem, lô mãng vô tri nên Diệu Huy thư viện A. Làm sao đến phiên Hạ Khinh Trần cùng quầy hàng tiểu thư rồi. Đám người này thật đúng là, ha ha. Quầy hàng tiểu thư ấy náy nhìn về phía Hạ Khinh Trần, nói, thư viện có quyền ưu tiên. Thật có lỗi, công tử. Cuối cùng một gian phòng, bọn hắn định ra, cũng chỉ có thể cự tuyệt Hạ Khinh Trần vào ở. Không sao. Hạ Khinh Trần không muốn làm khó quầy hàng tiểu thư, tiến lên chuẩn bị thu hồi tiền của mình cùng thân phận văn điệp. Đúng vào lúc này, từ Thiên Tinh khách quý lâu hậu đường, bước nhanh đi tới một vị quần áo chỉnh tề, trang dung sáng rõ nam tử trung niên. Hắn chạy chậm mà đến, trên mặt nghi vấn chi sắc hỏi hướng quầy hàng tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Quầy hàng tiểu thư cùng bên trong đại sảnh bọn thị nữ, liền vội vàng không người, tham kiến Trần Quản sự. Cái gọi là quản sự, chính là Thiên Tinh khách quý lâu nhân viên quản lý, tương đương với một cái phủ đệ quản gia đi. Chính là Thiên Tinh khách quý lâu lão bản, mời tới trông coi lý khách sạn nhân viên chuyên nghiệp. Ngươi chính là quản sự đúng không? Lúc đầu đã bỏ qua nữ lão sư, lập tức lại bắt đầu uy phong, không để ý nam lão sư khuyên can, hướng hắn nói, chúng ta là Diệu Huy thư viện thầy trò. Trần quản sự hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên ôm quyền thi lễ, thần thái phá lệ khách khí, nguyên lai là quý khách giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón nha. Diệu Huy thư viện tại Phong Diệp Vương quốc, chính là xếp hạng trước năm đại thư viện. Trong nội viện bồi dưỡng được rất nhiều nổi tiếng toàn bộ tinh thần nước siêu cấp thiên tài, các hạng khảo hạch thành tích cũng đều bài danh vương quốc hàng đầu. Hàng năm cả nước đệ tử thi đấu, Diệu Huy thư viện đệ tử thường xuyên là bảng trên có tên. Trái lại Thiên Tinh thư viện, kém không phải một chút điểm. Loại này đại thư viện thầy trò đường xa mà đến Thiên Tinh thành, đúng là hiếm thấy. Ha ha, chúng ta cũng không có cảm giác được có khách quý đãi ngộ. Nữ lao sư ha ha cười lạnh. Trần quản sự trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn là nghe được báo cáo, nói có người tại trước đài nháo sự, cho nên mới chuyên môn chạy tới. Không nghĩ tới gây chuyện thế mà là Diệu Huy thư viện. Lao sư đừng nóng giận. Trần quản sự nói, có chuyện gì, ta đại diện cho các ngươi. Nữ lao sư phảng phất tìm tới chỗ dựa, càng thêm uy phong, ngươi có thể làm chủ sao? Các ngươi quầy hàng tiểu thư thế nhưng là nói, lao bản đến đều vô dụng. Trần quản sự quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn quầy hàng tiểu thư, xoay mặt mỉm cười đối nữ lao sư, xin hỏi là phát sinh hiểu lầm gì đó sao? Nữ lao sư cổ có chút nâng lên, ha ha cười lạnh, hiểu lầm. Vậy cũng không có. Các ngươi quầy hàng tiểu thư thế nhưng là kiên cường phải độc ác. Trần quản sự gặp hỏi không ra cái gì. Trừng mắt về phía quầy hàng tiểu thư, đến cùng chuyện gì xảy ra. Quầy hàng tiểu thư liền đem sự tình một năm một mười nói xong. Nữ lao sư chỉ vào quầy hàng tiểu thư, giận cười nói, Trần quản sự, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, các ngươi chiêu đều là những người nào. Làm sao một điểm nhãn lực kình đều không có. Ta đều nói cho nàng, chúng ta có thể đến ngủ lại, đã là cho đủ các ngươi Thiên Tinh khách quý lâu mặt mũi. Nàng nhưng vẫn là mở miệng một tiếng quy củ. Các ngươi đi đâu tìm như thế không có nhãn lực kình đồ vật ta. Nàng miệng đầy nước bọt, đều nhanh phun Trần quản sự mặt mũi tràn đầy. Trần quản sự bị mắng cầu huyết lâm đầu, trong lòng cũng là có khí, đương nhiên, khí không phải quý khách, mà là người một nhà. Chút chuyện nhỏ như vậy, thế mà huyên náo như thế đại. Hắn không nói một lời, đi vào quầy hàng tiểu thư trước mặt, mặt âm trầm. Nói, ngươi đến bao lâu? Quầy hàng tiểu thư phảng phất biết sau đó phải phát sinh cái gì, ủy khuất cúi đầu, 3 năm. 3 năm, Thiên Tinh khách quý lâu đối ngươi không tệ a. Ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Trần quản sự phẫn nộ lấy gương mặt. Quản sự, ta không có. Trần quản sự gầm hét lên, không có cái gì. Nhân gia Diệu Huy thư viện chịu đến, là nhiều đại vinh quang biết sao. Bọn hắn đến, cho Thiên Tinh khách quý lâu nổi tiếng khai hỏa bao nhiêu. Sau này sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu mộ danh mà đến khách nhân. Chúng ta có thể từ đó thu lợi bao nhiêu. Những này ngươi đều nghĩ qua sao? Trần quản sự giận không kèm được nói, vì chỉ là một gian phòng. Ngươi để Thiên Tinh khách quý lâu hy sinh bao nhiêu lợi ích. Ngươi chính là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn đạt được trước mắt một gian phòng lợi ích. Quầy hàng tiểu thư ủy khuất không thôi, nói, những này ta đều biết, thế nhưng là nhân gia công tử đã phi thường có lễ phép chờ đợi nửa canh giờ. Công tử cũng là khách nhân, chẳng lẽ muốn vì Diệu Huy thư viện mà lạnh lùng cự tuyệt mặt khác khách nhân sao? Trần quản sự tùy tiện liếc nhìn liếc mắt, Hiện trường nhiều người, hắn không biết ai là Hạ Khinh Trần, nhưng cũng không cần thiết biết. Khách nhân cùng khách nhân ở giữa, đó cũng là có khác biệt, không phải sao? Mặc kệ khách nhân nào, thư viện ưu tiên, đơn giản như vậy quy tắc cũng đều không hiểu, còn muốn ta giáo. Trần quản sự thất vọng không thôi. Nàng chỉ ngoài phòng khách, cau mày quát lớn, được rồi, ngươi bị đuổi việc, lập tức rời đi. Quầy hàng tiểu thư lập tức nước mắt chảy ròng, nước mắt mơ hồ thu thập trên bàn vật dụng rời đi. Trần quản sự hừ một tiếng, ngược lại đi vào nữ lao sư trước mặt, cười làm lành nói, các lao sư, không có ý tứ, bởi vì ta người không hiểu chuyện, ảnh hưởng các vị cảm xúc. Dạng này, cuối cùng một gian phòng tiền phòng toàn bộ miễn, mặt khác, ta sẽ tăng cường lầu ba bảo an, bảo đảm chư vị đường xa mà đến khách nhân xem như ở nhà. Nữ lao sư muốn chính là xả giận. Chương 1845, thần minh hậu duệ. Lập tức khí cũng thuận, tiểu ỷ hiệp như hoa nói, vẫn là Trần quản sự hiểu chuyện, nào giống quy hắn tiểu thư cùng tiểu tử kia, không có điểm nhãn lực hình. Đúng đúng, chúng ta cam đoan về sau sẽ không lại xuất hiện những chuyện tương tự. Và ở khách nhân tất cả đều âm thầm lắc đầu. Cái này đều chuyện gì a? Ngang ngược bá đạo, nhục người rút người cái tắt người, không có chuyện gì, còn được đến xin lỗi. Nhận lấn ép, ngược lại muốn bị khai trừ. Ai, đây chính là mệnh a, ai bảo quầy hàng tiểu thư địa vị thấp đâu, thu khuất nhục không tiếng người trường không nói, còn muốn luân lạc tới bị khai trừ vận mệnh. Có thể tại thiên tinh khách quý trên lầu bàn, vị kia quầy hàng tiểu thư chắc hẳn cũng là cố gắng qua rất nhiều năm, hiện tại trở xuống toàn bộ không có. Diệu Huy thư viện thật không phải là một món đồ. Ngươi có thể nhỏ giọng một chút, bị Trần quản sự nghe được, chưa chừng muốn đem ngươi cũng dám đi. Trần quản sự cười theo, đưa mắt nhìn thầy trò nhóm tiến đến đầu bậc thang. Chính mình thì đến trước quầy, nhìn xem còn tại thu dọn đồ đạc quầy hàng tiểu thư. Mặt lạnh lấy đi qua giao tiếp công việc. Mắt nhìn trên mặt bàn bốn cái ngân tệ cùng một chương thân phận văn điệp, nói, ai? Quầy hàng tiểu thư không nói gì, trầm mặc phối hợp thu dọn đồ đạc, đã đều đi, vẫn phí lời làm gì? Hừ! Trần quản sự hừ một tiếng, cũng lời để ý tới đối phương, chính mình trước tiên đem thân phận văn điệp hướng kiểm tra thực hư niết khí nhấn một cái. Hắn muốn trước xác nhận thân phận văn điệp chủ nhân. Sau đó mới có thể trả lại không phải. Đệ xuống đằng sau, niết khí cấp tốc đọc đến thân phận văn điệp bên trong tin tức. Hạ Khinh Trần, nam, nhân tộc, tuổi tác 21, nguyên quán lục trầm di quốc. Trần quản sự khẽ quét mà qua, rất phổ thông tin tức, duy nhất đặc biệt chính là, đúng là đến từ gần nhất thanh danh lên cao lục trầm di quốc, cái này ngược lại là hiếm thấy. Bất quá cũng không có gì. Hắn liền muốn đem thân phận văn điệp cầm xuống đến, đồng nhiên, niết khí quang mang lóe lên, lại nguyên quán phía dưới, xuất hiện một đầu màu đỏ đánh dấu đặc thù tin tức. Ghi chú, thân phận người nắm giữ chính là thần minh huyết mạch chủng loại không rõ. A. Trần quản sự lấy làm kinh hãi, dọa đến thét lên ra. Bên cạnh quầy hàng tiểu thư, nghe tiếng nhìn sang, xem xét phía dưới, che miệng lại. Hai mắt trợn tròn kinh hô, thần, thần. Nàng ý thức được không ổn, lập tức im miệng. Khách nhân tin tức, là tuyệt đối không thể lộ ra. Huống chi vậy vẫn là thần minh huyết mạch. Dựa theo thần quốc pháp luật, bất kỳ người nào đều không được tự tiện lộ ra người khác thân phận văn điệp tin tức. Pháp luật bên trong, còn đơn độc trưng bày một đầu, đối với thần minh huyết mạch thân phận văn điệp tin tức, tự tiện tiết lộ người. 10 năm thời hạn thi hành án cất bước. Trần quản sự cùng quầy hàng tiểu thư tất cả đều chấn kinh ngay tại chỗ, nhìn qua niết khí biểu hiện thần minh huyết mạch bốn chữ dạng, đều cảm xúc kinh hãi. Bọn hắn tại thiên tinh khách quý lâu nhiều năm, thấy qua khách nhân thân phận văn điệp, không có 1.000 vạn, cũng có 8,9 triệu. Nhưng, chưa từng gặp qua thần minh huyết mạch. Đây chính là thần quốc pháp luật đều muốn trọng điểm bảo hộ siêu nhiên tồn tại. Tiểu tiểu thiên tinh thành, lại có một vị thần minh huyết mạch giá lâm. Trần quản sự lấy lại tinh thần, cuống quýt bỏ qua thân phận văn điệp, nhìn khắp bốn phía, trong thanh âm mang theo mấy phần thanh âm rung động, ai? Ai là Hạ Khinh Trần Hạ đại nhân? Thân là Thiên Tinh khách quý lâu quản sự, hắn tại Thiên Tinh thành bao nhiêu toán một vị nhân vật. Bình thường chỉ có người khác hô đại nhân hắn, hắn như thế kêu gọi người khác thời điểm, ít càng thêm ít. Đứng ở cách đó không xa Hạ Khinh Trần, không nhanh không chậm đi tới. Trần quản sự cuống quýt rời quầy, tự thân lên trước nên đón, ngươi chính là Hạ đại nhân. Hạ Khinh Trần không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể biết đến là, thân phận của mình Văn Điệp, tựa hồ đem đối phương bị dọa cho phát sợ. Hán điểm một cái cảm, là ta. Trần quản sự nhiệt tình mặt đều nhanh hòa tan, tiếu dung chen thành một đống, ôi uy. Hôm nay thật sự là quý khách lâm môn à, Hạ đại nhân đường xa mà đến, ta lại không thể tới lúc đón lấy. Hoan nghênh Hạ đại nhân vào ở chúng ta Thiên Tinh khách quý lâu, ngươi có thể đến, là chúng ta vinh hạnh lớn lao. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ hắn trong tay lấy đi thân phận Văn Điệp, sau đó trở về trước quầy, nói, tiền trả lại cho ta đi. Quầy hàng tiểu thư từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng đem trên bàn 4 cái ngân tệ bắt, hai tay đưa vào Hạ Khinh Trần lòng bàn tay. Kia hai con ngậm lấy khô cạn nước mắt hai mắt, tràn ngập giống như nằm mơ hư ảo cảm giác. Nàng vậy mà tự mình tiếp đãi qua một vị thần minh huyết mạch người. Trần quản sự sửng sốt một chút, nói, Hạ đại nhân đây là trả phòng sao. Hắn quay đầu quát lớn quầy hàng tiểu thư, tại chỗ mắng lên, ngươi mắt bị mù sao. Hạ đại nhân tiền ngươi cũng có thể thu. Lập tức toàn bộ trả lại, nhanh. Hắn sắp tức chết. Trước được tội diệu huy thư viện liền thôi, biết rõ vị này là thần minh huyết mạch người, thế mà không đem tất cả tiền phòng đều lui về. Đây là ngại Thiên Tinh khách quý lâu sinh ý quá tốt thật sao. Lúc đầu trong lòng của hắn minh bạch, quay hàng tiểu thư tại diệu huy thư viện sự tình cũng không tính sai bao xa, chỉ là nàng không may. Nhất định phải khai trừ hắn lắng lại Diệu Huy thư viện nộ hỏa. Nhưng bây giờ, hắn thật cảm thấy cái quậy này tiểu thư đầu góc có hố, vẫn là hố trời cái chủng loại kia. Thần minh huyết mạch tiền ngươi cũng dám thu. Đối phương có thể đến, đó chính là Thiên Tinh khách quý lâu thiên đại phúc khí. Quay hàng tiểu thư lại bị mắng một chập, trong lòng khỏi phải đề nhiều nén lớn giận, nhìn xem lấy tiền rời đi Hạ Khinh Trần. Đồng nhiên có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, yếu ớt nói, quản sự, vị này Hạ đại nhân, chính là bị Diệu Huy thư viện cùng ngươi đuổi đi khách nhân. 14 cái ngân tệ, là hắn đã thanh toán tiền phòng cùng tiền thế chấp, thân phận Văn Điệp cũng đã giao cho ta. Nhưng là hắn bị cự tuyệt vào ở, ta nghĩ, tâm tình hẳn là sẽ không tốt ta. Nói, quay hàng tiểu thư phất phất tay, ta đi. Chúc Trần quản sự sự nghiệp thuận lợi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng vui nở hoa. Đuổi đi một vị thần minh huyết mạch, còn nghĩ sự nghiệp thuận lợi. Nếu là đối phương có lai lịch lớn, đừng nói Trần quản sự, toàn bộ Thiên Tinh khách quý lâu liền đợi đến xui xẻo. Nàng với tư cách sân khấu, vẫn là sớm đi vi diệu. Chờ một chút, ngươi nói là, hắn chính là muốn cuối cùng một gian phòng khách nhân. Trần quản sự trái tim phù phù cuồng loạn. Quay hàng tiểu thư quay đầu mỉm cười, nói cho đúng, là Hạ đại nhân tới trước, Diệu Huy thư viện ở phía sau, mà ngươi tự mình đuổi đi đối phương. Không có Trần quản sự tự mình ra mặt, đó chính là Diệu Huy thư viện đem Hạ Khinh Trần đuổi đi, việc này cùng Thiên Tinh khách quý lâu quan hệ không lớn. Nhưng Trần quản sự ra mặt, còn tự thân mở miệng miễn trừ cuối cùng một gian phòng trọ phí tổn. Vậy thì đồng nghĩa với là Thiên Tinh khách quý lâu tự mình xua đuổi Hạ Khinh Trần. Ngẫm lại xem, một cái khách sạn, tự mình đem thần minh huyết mạch người đuổi đi. Sự tình truyền đi, không chỉ gặp phải pháp luật vấn đề, còn muốn đối mặt vị kia thần minh huyết mạch người sau lưng nổ hỏa, mà Thiên Tinh khách quý lâu danh dự tin tưởng là rớt xuống ngàn trượng. Vì chỉ là một cái thư viện ban cấp, ngạnh sinh sinh đuổi đi thần minh huyết mạch người. Thật sự là nghiệp giới chê cười a. Ngươi làm sao không nói sớm? Trần quản sự oán giận nói. Quay hàng tiểu thư nhún vai, ngươi để ta nói chuyện sao? Trần quản sự vừa xuất hiện, chính là đổ ập xuống mắng, chưa từng nghe qua câu hỏi đấy của nàng. Trần quản sự cưỡng chế nộ khí, lập tức chạy chậm đến tiến đến giữ lại Hạ Khinh Trần, khắp khuôn mặt là ý cười. Hạ đại nhân, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm a. Chương 1846, thích yên tĩnh. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nơi nào có hiểu lầm rồi. Các ngươi cùng Diệu Huy Thư Viện có hiểu lầm, cùng ta cũng không có cái gì hiểu lầm. Hắn là bị cự tuyệt tại ngoại, điểm này rất rõ ràng, không có hiểu lầm có thể nói. Trần quản sự trong lòng cái này hối a. Sớm biết như thế, thò đầu ra làm gì? Nhưng, nếu là lão bản biết, hắn đem một vị thần minh huyết mạch cho đuổi đi, cái này quản sự hắn là làm đến đầu. Cho nên bất kể như thế nào, nhất định muốn giữ lại đối phương. Đại nhân, là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Trần quản sự nói, ta lập tức vì ngươi an bài gian phòng, hết thảy toàn bộ miễn, cũng cho phục vụ tốt nhất. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, không phải đã không có gian phòng sao. Trần quản sự vội vàng nói, đại nhân xin yên tâm, thân phận ngài đáng tôn sùng cỡ nào, cho dù không có gian phòng, cũng phải vì ngươi an bài gian phòng. Trên thực tế, chống chỗ gian phòng thật là có. Thiên tinh khách quý lâu chiêu đãi tất cả đều là không phú thì quý, nếu là một ít đại nhân vật đột nhiên nghĩ đến vào ở, nhưng là không có gian phòng, chẳng phải là không duyên cớ đem người đắc tội. Bởi vậy, mỗi ngày thiên tinh khách quý lâu, bất luận như thế nào gian phòng bạ mãn, đều sẽ có 3 gian chống chỗ phòng thượng đẳng, chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta không ngừng địa phương khác, chỉ được lầu 3. Hạ Khinh Trần lại nói. Trần quản sự sắc mặt có chút cứng đờ, thế nhưng là lầu 3 đã. Đó chính là không có gian phòng, cáo tử. Hạ Khinh Trần bước chân, lại nói. Đại nhân chấm đã. Chỉ cần ngươi là nghĩ, ở chỗ nào đều có thể. Trần quản sự vội vàng phân phó phụ cận thị nữ, nhanh đi, lập tức ngăn cản Diệu Huy Thư Viện thầy trò lầu 3, trước giải quyết đại nhân dừng chân lại nói. Bọn thị nữ nhao nhao tiến đến, đem chạy tới lầu 2 Diệu Huy Thư Viện thầy trò nhóm cho ngăn lại tới. Vừa đưa ra, các học sinh liền đầy bụng phàn nàn. Làm cái quỷ gì? Khách sạn này có ma bệnh sao? Chúng ta đều lên đi, lại đột nhiên để chúng ta tất cả đều xuống tới. Đây là tại trêu người sao? Đây là ta kém nhất một lần dừng chân thể nghiệm, không có cái thứ hai. Các học sinh còn như vậy, hai vị lao sư, nhất là kia nữ lao sư cỡ nào biểu lộ có thể nghĩ. Sắc mặt nàng âm trầm phải phảng phất muốn hạ mưa to đồng dạng, bước nhanh đi tới, há mồm liền chửi ầm lên, Trần quản sự. Ta nhìn ngươi là không muốn lại ăn quản sự chén cơm này đúng hay không? Tin hay không, ta để các ngươi lão bản lập tức khai trừ ngươi. Với tư cách Diệu Huy Thư Viện tinh cấp lão sư, hắn tự tin có thực lực này. Trần quản sự cũng đã không còn trước đây cung kính, vẹn vẹn cười cười, nói, lão sư, xin an chớ vội, vị này hạ đại nhân muốn vào ở lầu 3. Căn cứ hộ khách trí thượng lý niệm, chúng ta thiên tinh khách quý lâu. Không thể lãnh đạm bất luận một vị nào khách nhân. Hắn lý do thoái thác cùng vừa rồi đã hoàn toàn không giống. Nữ lao sư cười giận dữ, ngươi cái nào gân sai rồi. Vừa rồi đều đã nói, miễn trừ tam tầng cuối cùng một gian phòng tiền phòng, hiện tại lại đổi ý. Trần quản sự mặt không chút thay đổi nói, ta không có nói qua như vậy, nếu có, ta thu hồi. Bộ này vô lại sắc mặt. Cùng nữ lao sư trước đây rất có vài phần rất giống. Nữ lao sư giận không kèm được, ngươi đùa bỡn ta. Đem các ngươi lão bản gọi tới. Trần quản sự thản nhiên nói, lão bản tại ngoại, trong vòng vài ngày hẳn là cũng sẽ không trở về. Ngươi thật là lớn gan chó. Nữ lao sư cảm thấy có thụ vũ nhục, phẫn hận nói, đắc tội chúng ta, ngươi biết kết cục gì sao? Biết ta. Nhưng dù sao cũng so đắc tội thần minh huyết mạch rất nhiều a. Vị lão sư này nơi đây là thiên tinh khách quý lâu, hết thể lắng nghe từ chúng ta nhân viên an bài. Nếu như ngươi cảm thấy không muốn vào ở, chúng ta có thể hiện tại vì ngươi làm trả phòng thủ tục. Trần quản sự nói. Nữ lão sư tức giận không được, nam lão sư lại gấp vội vàng kéo nàng, âm thầm nháy mắt, ý là không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Dù sao hơn 30 hào đệ tử chờ lấy nghỉ ngơi đâu, rời đi thiên tinh khách quý lâu, lại tìm hài lòng khách sạn cũng không phải có thể tốt như vậy tìm. Xem ở các học sinh trên mặt mũi, ta nhẫn, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình không xong. Nữ lao sư uy hiếp nói. Trần quản sự hoàn toàn không sợ, nói, hạ đại nhân, ngươi muốn cái nào một gian phòng, mời nói. Nữ lao sư không biết rõ, vì cái gì Hạ Khinh Trần mới vừa rồi còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, quay người liền trở thành cùng bọn hắn bình khởi bình tọa khách quý. Bất quá, bọn hắn Diệu Huy thư viện địa vị thứ nhất, đổi ở nơi nào đều như thế. Nhường ra một cái phòng cũng được, nhưng ta có yêu cầu. Nữ lao sư một lần nữa dò xét Hạ Khinh Trần, chúng ta Diệu Huy thư viện thầy trò quý giá, cùng người xa lạ cùng một tầng có phong hiểm. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể đem gian phòng của chúng ta cùng hắn cô lập ra. Tốt nhất có thể tại giữa hai bên lâm thời làm bộ một cái hàng rào, sau đó tăng thêm nhân thủ, cũng cử tuyệt đối phương tiến vào chúng ta gian phòng hành lang. Như vậy, Hạ Khinh Trần gian phòng chẳng khác gì là bị cô lập tại hàng rào bên trong, cái này cùng ngồi tù không có gì khác biệt. Đây là điều kiện duy nhất, nếu như không đáp ứng, chuyện này, ta không để yên cho ngươi. Đồng dạng uy hiếp, nữ lao sư nói hai lần. Trần quản sự có chút đau đầu, hướng Hạ Khinh Trần nói, đại nhân, ngươi chọn trước tuyển gian phòng đi, đến tiếp sau sự tình ta đến xử lý là đủ. Xem ra còn cần cùng Diệu Huy thư viện người hảo hảo câu thông, làm một cái hàng rào là khẳng định không được, nhiều lắm là đáp ứng bọn hắn tăng thêm cường giả, tại không có một cái phòng bên ngoài đều an bài một người thủ vệ đi. Hạ Khinh Trần nói, chọn lựa một cái gần cửa sổ hộ là được. Trần quản sự cười nói, cái này dễ thôi, nhất định cho ngươi chọn lựa phong cảnh tốt nhất. Nhưng, sau một khắc, Hạ Khinh Trần lại nói, mặt khác, ta thích tiến tĩnh, không hy vọng có người nhao nhao đến ta, tầng thứ ba cũng đừng an bài khách nhân khác. Ách! Trần quản sự khẽ giật mình, nói, thế nhưng là tầng thứ ba đã có Diệu Huy thư viện thầy trò, mà lại, những phòng khác đều chủ đầy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, điểm ấy yêu cầu đều làm không được, vậy coi như, ta mặt khác tìm khác khách sạn. Ái chà chà, Trần quản sự đầu đều đại, nhưng lại lớn, đều không hơn được thần minh huyết mạch bị khí đi a. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, hướng nữ lao sư lộ ra một cái máy móc thức tiêu chuẩn mỉm cười. Diệu Huy thư viện những khách nhân, rất cảm tạ các ngươi đối thiên tinh khách quý lâu tín nhiệm cùng duy trì. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta không cách nào lại vì các ngươi cung cấp dừng chân chờ phục vụ, còn xin các ngươi mặt khác tìm kiếm khách sạn. Nếu như cần trợ giúp, chúng ta có thể thay giúp các ngươi dự định còn lại khách sạn phòng trọ. Nói đến rất êm hay, nhưng ý tứ liền một cái, đuổi người. Diệu Huy thư viện thầy trò nhóm tập thể vỡ tổ. Ngoa tào. Chúng ta muốn bị đuổi đi ra. Lầm không có. Muốn đem chúng ta cho đuổi đi. Ta con mẹ ngươi nha. Chúng ta tới chỗ đó không phải xem như ở nhà, không phải nhận nhiệt liệt hoan nghênh, đến thiên tinh thành nơi rách nát này, lại bị đuổi đi. Điên rồi sao? Thế mà đuổi chúng ta đi. Thật hắn sao vô cùng nhục nhã a, chuyến đi chúng ta thư viện còn có mặt mũi sao? Hai vị lão sư thần sắc càng là kích động. Nam lão sư còn tốt, sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cảm xúc duy trì chấn định. Có thể nữ lao sư kém chút tức điên. Chương 1847, có chừng có mực. Nàng cười giận dữ nói, ngươi đuổi chúng ta đi. Trần quản sự mặt mỉm cười, đại nhân thích thiên tĩnh, chúng ta thiên tinh khách quý lâu chỉ có thể dựa theo khách nhân ý nguyện đến làm việc. Nữ lao sư giận mắng, chúng ta cũng không phải là khách nhân. Chúng ta vẫn là quý khách đâu. Trần quản sự nói, ta cũng không ý này. Các ngươi đều là khách nhân, nhưng hạ đại nhân tới trước, đương nhiên muốn trước phục vụ hắn. Thả ngươi mẹ cầu thí. Nữ lao sư không có hình tượng chút nào chửi ầm lên, quản hắn là ai, chúng ta là Diệu Huy thư viện thầy trò, nắm giữ quyền ưu tiên, đây là pháp luật rõ ràng viết. Nói cho ngươi Trần quản sự, hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, ta lập tức đi cảnh điện, để ngươi chịu không nổi. Trần quản sự trên mặt mỉm cười thu lại. Lạnh nhạt nói, tùy tiện. Có thể tại thiên tinh thành đặt chân, đồng thời mở khách sạn lớn nhất, sao lại không có một chút bối cảnh? Cảnh điện nếu là dễ dàng như vậy tìm bọn hắn phiền phức, khách sạn đã sớm không tiếp tục mở được. Ngươi! Nữ lao sư lên cơn giận dữ, muốn phát tác lại vô kế khả thi. Nơi này không phải Diệu Huy Thành, bọn hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, liền một cái vì bọn họ nói chuyện làm việc người đều không có. Nếu như người khác không bán bọn hắn mặt mũi, vậy liền thật không bán, bọn hắn cũng không có biện pháp. Nam lão sư duy trì chấn định, ra mặt hòa hoãn, nói, Trần Quản sự, ngươi nhìn chúng ta ngàn dặm xa xôi đường xa mà đến, cũng không thể để chúng ta hơn nửa đêm ngủ ngoài đường đi. Trần Quản sự lộ ra một điểm mỉm cười, đương nhiên không thể. Cho nên chúng ta Thiên Tinh khách quý lâu nguyện ý miễn phí cung cấp xe ngựa phục vụ, đem các ngươi đưa đặt còn lại khách sạn, thích đáng an trí, tuyệt không để các ngươi nhận một điểm ủy khuất. Đều bị người đuổi đi, còn không gọi ủy khuất. Nhưng chúng ta đã mở tốt gian phòng. Nam lão sư dựa vào lý lẽ biện luận. Trần Quản sự lắc đầu nói, thật đáng tiếc, các ngươi chưa từng chính thức vào ở trước đó, gian phòng đều thuộc về Thiên Tinh khách quý lâu quản lý. Mắt thấy đối phương là khó chơi, nam lão sư đành phải hướng Hạ Khinh Trần nói, tiểu hòa tử, chúng ta thương lượng một chút được không? Gian phòng tùy ngươi chọn tuyển tốt nhất một gian, sự tình thì thôi, thế nào? Toán rồi. Hạ Khinh Trần là định lúc này được rồi, nhưng bọn hắn toán sao? Cái này nữ lao sư hùng hổ dọa người lúc, toán sao? Hắn nói, ta cái này không có nhãn lực hình, lại lai lịch không rõ người, vẫn là không muốn cùng các ngươi quý giá Diệu Huy thư viện thầy cho ở cùng một chỗ cho thỏa đáng. Không phải các ngươi đệ tử có cái đầu đau nóng nao tiêu chảy, ta cũng gánh không nổi cái tội danh này. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, tam tầng, ta chỉ nghĩ một người được. Hắn không có cảm thấy nam lão sư thái độ như thế nào ôn hòa, tương phản, còn lộ ra một cỗ xuất phát từ nội tâm cảm giác ưu việt. Thử hỏi nữ lão sư như vậy ngang ngược bá đạo lúc, vị này nam lão sư nói qua một chữ không sao. Khuyên giải qua một lần sao? Không có. Hắn từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, yên tâm thoải mái hưởng thụ nữ lao sư vì bọn họ Diệu Huy thư viện tranh thủ lợi ích. Cảm thấy hết thể đều là đương nhiên, đều không có bất luận cái gì sai lầm. Hiện tại thái độ hơi tốt đi một chút, đơn giản là nhìn sự tình không ổn, mới ra ngoài hòa giải. Dạng này người, Hạ Khinh Trần cần thiết bán mặt mũi sao? Đương nhiên không có. Nữ lao sư nén giận, cả giận, một mình ngươi được nhiều như vậy gian phòng sao? Ba thập tam ở giữa đâu, Hạ Khinh Trần cần phải như thế khi dễ người sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, làm sao được không được? Ba người chúng ta, một người một gian, chúng ta thả quần áo dù sao cũng phải mấy gian A. Thả tùy thân miết khí lại phải mấy gian A. Tắm rửa thay quần áo còn phải mấy gian A. Ba thập tam ở giữa đều chưa hẳn đủ đâu. Nam lão sư sắc mặt bình tĩnh xuống tới, người trẻ tuổi, làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện, không nên quá phận, có chừng có mực. Ha ha! Nhất không có tư cách nói câu nói này, không phải liền là các ngươi Diệu Huy thư viện sao? Các ngươi hùng hổ dọa người lúc, có nghĩ qua lưu một tuyến sao? Chúng ta quen biết sao? Không biết. Nam lão sư nghĩ nghĩ. Hồi đáp, đã không biết, chúng ta sẽ còn gặp nhau sao? Cái này, sẽ không lại gặp đi, đã sẽ không lại gặp nhau, còn lưu ngươi một tuyến làm gì? Cái này logic, trực tiếp đem nam lão sư sặc đến không lời nói. Hạ Khinh Trần cũng lười cùng một đám liễu diễu thầy trò nhiều lý luận, nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trần quản sự không nói hai lời, chỉ huy bọn thị nữ, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh dẫn đầu hạ đại nhân vào phòng nghỉ ngơi. Hạ Khinh Trần tại Diệu Huy thư viện thầy trò trừng mắt bên trong, hướng đầu bậc thang không nhanh không chậm bước đi. Giữa đường qua vị kia quầy hàng tiểu thư lúc, Hạ Khinh Trần ngừng lại bước chân, nói, đây là một vị có trách nhiệm tâm, lại công việc nghiêm túc cô nương tốt, cứ như vậy khai trừ, thực tế đáng tiếc. Nàng chính là bởi vì Hạ Khinh Trần mới gặp phải khai trừ. Hạ Khinh Trần không có đạo lý ngồi nhìn mặc kệ. Trần quản sự vội vàng hiểu ý, nói, tiểu thiến, vừa rồi đâu để ngươi trước khi đi đài cương vị, kỳ thật không phải khai trừ ngươi, mà là đối ngươi có khác trách nhiệm. Tiểu Thiến một mặt ủy khuất chi sắc, ánh mắt yếu ớt. Vừa rồi đều nói như vậy rõ ràng, nàng là kẻ điếc không thành, hắn miệng nhỏ cong lên, không có trả lời. Có lẽ là ta chưa nói rõ ràng, kỳ thật đâu, ta là nghị thăng ngươi vì đại sảnh tổng quản, về sau toàn quyền phụ trách bên trong đại sảnh hết thể sự vụ. Cái gì? Đại sảnh tổng quản, phụ trách là dưới mắt đại sảnh bên trong hết thể công việc. Dưới trướng trưởng quản sân khấu, tiếp khách thị nữ, thị vệ, sa phu, tỷ nữ chờ một chút nhân sự đại quyền. Chức vị này, tại Thiên Tinh khách quý lâu thế nhưng là thuộc về trung tầng cương vị, từ trước đến nay là quản sự tâm phúc hoặc là trực hệ trưởng quản. Đời trước đại sảnh tổng quản, bởi vì tuổi tác đã cao chủ động về hưu, lúc này đưa trống chỗ trọn vẹn 3 tháng. Nguyên nhân là, Trần quản sự muốn để một vị quê quán thân thích tới, đối phương đường đi xa xôi, bởi vậy một mực trì hoãn cho tới hôm nay. Không nghĩ tới chính là, Hạ Khinh Trần trong lúc vô tình một câu, lại để Trần quản sự dọa đến tranh thủ thời gian cho nàng thăng chức, đồng thời an bài ở đây trên cương vị. Tiểu Thiến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nói, đa tạ quản sự đề bạt, đa tạ đại nhân coi trọng. Sau đó lại phá lệ cảm kích nhìn về phía Hạ Khinh Trần, thầm nghĩ chính mình là gặp quý nhân. Đối phương một câu liền làm hắn vận mệnh sửa. Hạ Khinh Trần gật đầu nở nụ cười, làm rất tốt. Nói xong, liền một mình lên lầu. Trần quản sự lúc này mới thật an tâm lại, âm thầm thở một ngụm, nguy cơ cuối cùng giải trừ. Hắn cho Tiểu Thiến nháy mắt, lộ ra chưa bao giờ có thân thiết tiếu dung. Tiểu Thiến A, đại nhân vào ở mấy ngày, ngươi tận tâm chiếu cố, có gì cần có thể tùy thời tìm ta, Thiên Tinh khách quý lâu hết tất cả thỏa mãn. Vâng, quản sự. Tiểu Thiến tâm hoa nộ phóng. Trần quản sự mắt nhìn tụ tập không đi Diệu Huy thư viện thầy cho nhóm, nói, những người này giao cho ngươi xử lý. Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú về phía cái này nữ lao sư, nói, chư vị, gian phòng đã đủ, mời các ngươi xếp hàng làm trả phòng thủ tục. Nữ lao sư lại bắt đầu huy phong, chỉ về phía nàng cái mũi nói, chúng ta không đi, ngươi đem chúng ta như thế nào? Tiểu Thiến duy trì lễ phép mỉm cười, nếu như không đi, vậy cũng chỉ có để thị vệ đuổi các ngươi đi. Nàng vẫy vẫy tay, ngoài cửa thị vệ lần lượt chạy vào. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Diệu Huy thư viện thầy trò. Nữ lao sư cả giận nói. Chương 1848, tinh cấp lao sư. Tiểu Thiến không nhanh không chậm, nhưng nơi này không phải Diệu Huy thư viện, mà là Thiên Tinh khách quý lâu. Nàng chỉ vào thị vệ trưởng, nếu như đối phương tụ tập nháo sự, vận dụng vũ lực, không cần phải khách khí. Nàng là ước gì cái này nữ lao sư dám động thủ đâu, như vậy, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận báo thủ. Thiếu nương bì, ngươi lật trời. Nữ lao sư giận không kèm được, chính mình thế mà bị một cái sân khấu cho dẫm tại trên trán, lúc này liền muốn động thủ, lại bị nam lao sư giữ chặt. Chu lao sư, việc đã đến nước này, chạy nhanh đi. Nam lão sư sắc mặt tâm trầm, không có gian phòng, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thật mất mặt. Người vây xem là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người biết chuyện thậm chí đã lộ ra cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười, liền nói rõ xem bọn hắn náo nhiệt đâu. Họ Chu nữ lão sư đầy mắt oán giận, chỉ có thể ngậm lấy hận ý, nói, các ngươi đều chờ đó cho ta, việc này chưa xong. Nàng tính tình nóng nảy, ngậm lấy vạn phần ủy khuất gào thét. Tiểu Thiến khẽ cười cười, được rồi. Diệu Huy thư viện thầy trò nhóm đều ngậm lấy tức giận, xám xịt rời đi. Lại nói Hạ Khinh Trần. Và ở đằng sau thêm chút kiểm tra, phát hiện nơi đây an toàn biện pháp hoàn toàn chính xác rất tốt. Tất cả gian phòng đều là dùng đặc chế vật liệu đoán tạo mà thành, không thể phá vỡ. Chính là đại nguyệt vị cường giả chỉ sợ đều khó mà phá hủy gian phòng. Kể từ đó, và ở trong đó tính an toàn đề cao thật lớn. Chứ ngoài ra, Hạ Khinh Trần với tư cách đặc thù khách quý, trong hành lang an bài có thủ vệ, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được lỗ thai của bọn hắn. Đem các nàng hai cái để ở chỗ này là không có nửa điểm vấn đề. Hạ Khinh Trần yên tâm lại. Nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần lấy ra thân phận của mình Văn Điệp, ánh mắt của hắn nhỏ lấp lóe hạ, thân phận của ta Văn Điệp bên trong có cái gì, thế mà để Trần quản sự thái độ biến hóa lớn như thế. Hắn ước lượng một chút năm cái ngân tệ túi tiền, vừa mới minh bạch, chỉ sợ đây cũng không phải là cái gì thần quốc đưa tặng cho cư dân mới lễ vật, mà là vị điện chủ kia chính mình tư nhân đưa tặng. Có cơ hội, muốn xem xét một chút thân phận của mình Văn Điệp, nhìn xem bên trong đến cùng viết cái gì. Hạ Khinh Trần sờ sờ cái cảm. Đem hai nữ đặt lên giường nghỉ ngơi, Hạ Khinh Trần thì bắt đầu lợi dụng thiên tân khí tìm tòi. Có thiên tân khí dễ dàng như thế đồ vật, rất nhiều tin tức căn bản không cần lại hỏi người nghe ngóng, trực tiếp lục soát là đủ. Hạ Khinh Trần tại khoanh tròn bên trong, thua viết như thế nào tiến về thần đô 6 cái chữ dạng. Phía dưới lập tức ra 100 triệu đầu tin tức. Hạ Khinh Trần vội vàng điểm đầu thứ nhất tin tức nhìn, sau khi xem xong, sắc mặt có chút bình tĩnh nhìn về phía đầu thứ hai, đầu thứ ba, đầu thứ tư. Cuối cùng, liên tục xem hết 10 đầu đằng sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Nguyên lai thần đô không phải muốn đi liền có thể đi địa phương. Thần đô là thần quốc chính trị, văn hóa cùng kinh tế trung tâm, cực độ phồn hoa. Hắn chính là toàn bộ thần quốc con dân đều hướng tới địa phương. Nhưng, lại không phải mỗi người đều có thể tiến về. Thần quốc quá khổng lồ, hoàng thất không cách nào từng cái quản hạt, bởi vậy phong vương thiên hạ. Hắn đem toàn bộ thần quốc lãnh thổ, chia làm 10.000 khu vực. Mỗi một khu vực, đều phong một vị vương, để phong vương thay mặt quản lý nên khu vực. Thần quốc hàng năm thu lấy thu thuế, cũng phái binh đóng giữ liền đầy đủ, còn lại một mực mặc kệ. Quay chung quanh thần đô 10.000 khu vực, là thần đô điều động người một nhà với tư cách vương, thuộc về trực thuộc vương quốc. Trực thuộc vương quốc con dân, bằng vào thân phận Văn Điệp, là có thể tự do xuyên qua 10.000 khu vực, đồng thời tiến vào thần đô. Nhưng, mặt khác 9.000 đất phong con dân, bọn hắn là không có quyền tiến vào thần đô. Thân phận của bọn hắn Văn Điệp chỉ hạn chế bọn hắn tại mặt khác 9.000 đất phong bên trong xuyên qua, có thể thần đô, đi không được. Một khi chưa cho phép tiến vào thần đô, tội kia tên là 5 năm cất bước. Mà lại thần đô đối thân phận Văn Điệp tra được cực kỳ nghiêm ngặt, lộ thượng, khách sạn, tiệm cơm, cửa hàng, tùy thời tùy chỗ khả năng xuất hiện cảnh điện người, hướng ngươi yêu cầu thân phận Văn Điệp kiểm tra. Phàm là có dị thường, lập tức bắt về cảnh điện nghiêm hình tra tấn. Có lẽ có rất nhiều người nghĩ tới, trà trộn vào thành bên trong, tránh đi cảnh điện là được rồi. Nhưng, trên thực tế, tiến vào thần đô phương pháp, đem biện pháp này hoàn toàn ngăn chặn. Bất luận kẻ nào muốn tiến vào thần đô, đều chỉ có một con đường truyền tống trận. Thần đô là phong bế, có một cái cổ lão trận pháp hoàn toàn phong bế, không có cửa thành, không có bầu trời, không có đất hạ. Bất kỳ phương pháp nào đều không thể tiến vào. Chỉ có thông qua thần đô bên ngoài, trận pháp đặc biệt đi vào. Mà muốn vận dụng trận pháp, trước hết qua nhất quan thân phận Văn Điệp kiểm tra thực hư. Kiểm tra thực hư không hợp cách, lập tức sẽ bị cự tuyệt sử dụng truyền tống trận, sau đó giao cho cảnh điện thẩm phán. Bởi vì, cho dù không có tiến vào thần đô, cũng đã thân ở 10.000 trực thuộc đất phong bên trong, dựa theo pháp luật, là tự tiện vượt qua Văn Điệp hạn chế địa khu, kia là nhất định phải thẩm phán ngồi tù. Cho nên nghĩ trà trộn vào thần đô, khả năng là không. Nhưng, 9.000 đất phong con dân, cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp tiến vào. Nghĩ lấy 9.000 đất phong thân phận Văn Điệp tiến vào thần đô, chỉ có một loại biện pháp, làm nhập đô chứng. Nhập đô chứng, tên như ý nghĩa, tiến vào thần đô lâm thời giấy phép. Tay cầm cái này chứng, liền có thể thông qua truyền tống trận, lâm thời tiến vào thần đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà lâm thời gian dài ngắn, thì là căn cứ tiến về mục đích đến định. Tỷ như thăm người thân, tham gia võ đạo luận bàn, thương mậu vãng lai các loại. Có thể, nhập đô chứng thỉnh cầu kỳ thật cũng không dễ dàng. Thần đô chính là lớn nhất phồn hoa địa phương, rất nhiều nghèo khó 9.000 đất phong con dân vì thu hoạch được cuộc sống tốt hơn, giả ta các loại danh nghĩa tiến vào thần đô, sau đó đông nhiều Tây Tạng, trường kỳ tại thần đô mưu sinh. Loại người này, nghiêm trọng chia cắt thần đô tài nguyên, thu nhận bản thổ cư dân mãnh liệt bất mãn. Bởi vậy, thần đô đối đồng dạng người, căn bản cũng không cấp cho nhập đô chứng. Chỉ có những cái kia tại thần đô xem ra, không có mưu đồ thần đô tài nguyên, không có làm hắc hộ khuynh hướng người, mới có thể cấp cho nhập đô chứng. Loại này người có bốn loại, một loại là thần quốc nổi tiếng danh nhân, một loại là các ngành các nghề mũi nhọn nhân tài, còn có một loại thì là võ đạo cường giả. Cuối cùng một loại là đơn độc trưng bày ra, đó chính là tinh cấp lão sư. Đồng thời, là nhất định phải nắm giữ lục tinh cấp trở lên cấp bậc lão sư, mới có thể nhẹ nhõm thu hoạch được nhập đô chứng. Chỉ bất quá, lục tinh cấp lão sư nhập đô chứng, lâm thời tiến vào thần đô thời gian hạn chế là 10 ngày. Thất tinh cấp lão sư nhập đô chứng là 1 tháng. Bát tinh cấp lão sư nhập đô chứng là 3 tháng. Cửu tinh cấp lão sư nhập đô chứng thì là 1 năm. Hạ Khinh Trần lần này đi thần đô cùng đám người gặp nhau, chỉ sợ muốn lẫn nhau chờ đợi mới được, 3 tháng thời gian chưa hẳn có thể chờ mọi người. Chỉ sợ muốn 1 năm lâu mới có cơ hội đợi đến bọn hắn. Về phần làm thần quốc danh nhân, trở thành ngành nghề mũi nhọn, cùng trở thành võ đạo cường giả, cái này đều không phải thời gian 1 năm có thể thành công. Chỉ có lão sư, hắn còn hơi có mấy phần lòng tin. Tất yếu luận đến học thức phong phú, chỉ sợ toàn bộ thần quốc đều không có người có thể cùng hắn đánh đồng. Mà hắn lục soát qua, muốn trở thành lão sư, đầu tiên liền muốn tiếp nhận quan phương khảo hạch, chỉ có khảo hạch thông qua, mới có tư cách thu hoạch được tinh cấp lão sư đánh giá. Rất lâu không có nghiêm túc làm lão sư. Hạ Khinh Trần không khỏi mỉm cười. Chương 1849, miễn phí vật liệu. Lần trước làm lão sư, vẫn là trở thành thần vương về sau, cho một đám thần minh nhập học thụ đạo. Bây giờ nhoáng một cái đã gần đến mấy ngàn năm. Đương nhiên, tham gia lão sư trước khảo hạch, vẫn là trước tiên đem trong tay sự tình làm một cái đi. Hắn muốn luyện chế lại một lần cỡ lớn không gian miết khí, liền cần không gian thuộc tính vật liệu. Cái này vật liệu, lục trầm di quốc là hoàn toàn không có, tất cả không gian miết khí, tất cả đều đến từ xưa giả di chuyển. Không biết cái này thiên tinh thành có hay không? Hạ Khinh Trần lại mở ra thiên tân khí, thẩm tra bên trong địa đồ, lục soát không gian miết khí hai chữ. Nháy mắt trên bản đồ xuất hiện 7-8 cái mang theo không gian miết khí chữ cửa hàng tin tức. Bọn hắn thuần một sắc, tất cả đều là bán không gian miết khí cửa hàng. Hạ Khinh Trần điểm kích một cái đi vào, phát hiện không gian miết khí giá cao chót vót phải dọa người. Con nghệ lớn nhỏ không gian miết khí, giá bán 7 cái kim tệ. Phòng trọ lớn nhỏ không gian miết khí, giá bán 100 kim tệ. Một tòa lâu lớn nhỏ không gian miết khí, giá bán 1 vạn kim tệ. Hạ Khinh Trần lại liên tục xem xét mấy cái, giá bán không sai biệt nhiều. Làm sao lại đắt như thế? Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói, trước mắt hắn chỗ đeo không gian miết khí, chính là 2 tầng không gian miết khí. Bề ngoài mà nói, là một cái bé heo tử lớn nhỏ cỡ nhỏ không gian miết khí, nhưng là bên trong còn có một cái phòng ốc rộng tiểu nhân không gian miết khí. Hắn giá trị thế mà tại 100 kim tệ. Dựa theo thần quốc tiền tệ giá trị, người bình thường 1 năm mới có thể tranh thủ 1 mai kim tệ. 100 mai, chẳng phải là muốn dòng dã 100 năm thời gian. Hạ Khinh Trần có chút không hiểu, thẩm tra không gian thuộc tính tài liệu giá cả, tra một cái phía dưới càng thêm nghi hoặc. Thần quốc dù sao cũng là thần quốc, tài nguyên chi phong phú gấp 100 lần tại lục trầm di quốc, kia tuyệt không phải nói đùa. Thiên tinh thành bên trong liền có không ít bán không gian thuộc tính tài liệu, mà lại giá cả không tính đắt đỏ, 5 mai ngân tệ, liền có thể mua được 1 phần luyện chế con nghẽ lớn nhỏ không gian miết khí vật liệu. Nhưng vấn đề là, con nghẽ lớn nhỏ không gian miết khí, giá trị dòng giã 7 cái kim tệ A. Ở giữa chênh lệch trọn vẹn gấp 14 lần. Hắn lại lần nữa điều tra, mới rốt cục minh bạch trong đó nguyên nhân. Nguyên lai. Quyết định không gian miết khí giá cả cao thấp, vật liệu chỉ là tiếp theo, trọng yếu vẫn là linh sư. Luyện chế không gian miết khí, nhất định phải là không gian hệ linh sư, còn lại linh sư căn bản là không có cách bắt đầu luyện chế. Mà không gian hệ linh sư, tại khổng lồ linh sư hệ thống bên trong xem như phượng mao lân giác tồn tại. Một vạn cái linh sư, đều chưa chắc có không gian hệ linh sư. Linh sư khan hiếm, trực tiếp dẫn đến không gian niết khí sản lượng ít thì giá cao, tự nhiên mà thành xuất hiện không gian niết khí giá trên trời cục diện. Gấp 14 lần lợi nhuận bên trong, chí ít có một nửa là linh sư lấy đi. Nhìn xong, Hạ Khinh Trần tắc lười không thôi, lập tức từ bỏ trực tiếp mua cỡ lớn không gian niết khí suy nghĩ. Chính là đem hắn toàn bộ giá trị bản thân đều bán, đều chưa chắc có thể mua được một cái cỡ lớn không gian niết khí. Xem ra vẫn là muốn chính mình đến luyện chế, chỉ cần mua vật liệu là được. Có thể vật liệu, cũng không rẻ a. Trên thân còn sót lại 5 mai ngân tệ, chỉ đủ mua luyện chế con nghẽ lớn nhỏ không gian niết thiết bị liệu. Muốn luyện chế càng lớn không gian niết khí, nhất định phải 100 mai kim tệ mua vật liệu mới được. Có thể trong thời gian ngắn, đi đâu đi làm tiền đâu. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần chợt phát hiện, trên bản đồ có một nhà cửa hàng bên trên, lại ghi chú vật liệu miễn phí 4 chữ. Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng, suy nghĩ về sau, khẽ lắc đầu. Trên đời sang quý nhất đồ vật, thường thường là chính là miễn phí. Vật liệu miễn phí, tất nhiên có mặt khác địa phương thu phí, mà lại, có lẽ so vật liệu còn muốn đắt đỏ hơn nhiều. Trầm tư một lát, Hạ Khinh Trần tra tìm đến đây cửa hàng vị trí, cấp tốc rời đi Thiên Tinh khách quý lâu, trực tiếp chạy tới. Bất luận đối phương muốn cái gì, trước đi qua nhìn kỹ hăng nói. Sau 3 canh giờ, Hạ Khinh Trần rốt cục đi ngang qua cả tòa thành thị, đi vào địa đồ biểu hiện vị trí. Một tòa treo U Lan Ngự Phường chữ tấm biển đập vào mi mắt. Cái này cửa hàng diện tích cũng không lớn, dù tọa lạc ở Thiên Tinh thành phồn hoa nhất khu buôn bán, nhưng cũng không có bao nhiêu nhân khí có thể nói. Chung quanh cửa hàng đều phi thường náo nhiệt, khách nhân ra ra vào vào, duy chỉ có cái này cửa hàng trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không người tiến vào. Phải biết, cái này bốn phía có thể tất cả đều là bán niết khí hoặc là tương quan tài liệu cửa hàng, có thể xưng niết khí cùng vật liệu một con đường. Làm sao còn lại cửa hàng phi thường náo nhiệt, duy chỉ có cái này cửa hàng ngoại lệ đâu. Cửa hàng cổng, chính như địa đồ biểu hiện, trưng bày lấy một trường lớn thủy tinh màn hình, không gian vật liệu cửa hàng, vật liệu miễn phí, hoan nghênh quang lâm. Hẳn là bên trong có mở ám A. Hạ Khinh Trần ngay tại cất bước chuẩn bị đi vào, đồng nhiên có chút ít tiếng cai vã từ bên trong truyền đến. Nhưng gặp hai cái hùng hồn hữu lực, thân mang da thú trắng hán, xô xô đẩy đẩy đem một vị thân mang nho sam, tóc đen đầy đầu trung niên nhân đẩy ra cửa hàng. Xô đẩy phía dưới, nho sam trung niên trong lúc nhất thời không có ổn định thân ảnh, bị đẩy ngã tại trên cầu thang, lảo đảo từ trên cầu thang lăn xuống tới. Không chỉ rơi toàn thân là bụi đất, còn tới chỗ đều đau. Nam tử trung niên đứng lên, xấu hổ đan sen, các ngươi đây là hắc điếm, là hắc điếm. Đã nói xong miễn phí, có thể kết quả đây. Lại muốn thu lấy 50 lần tại hết giá giá tiền, ta muốn lên cảnh điện cáo các ngươi. Trung niên nhân hiển nhiên bị thiệt lớn. Không chỉ có không thể cầm tới ngưỡng mộ trong lòng miễn phí không gian vật liệu, còn bị người đẩy ra môn, mặt mũi mất hết. Hai cái tráng hán một mặt không quan trọng chi sắc. Cứ việc áo. Một tên tráng hán nói, chính ngươi con mắt mù, không có thấy rõ ràng cửa hàng chúng ta kinh doanh phạm vi. Tráng hán ngón tay gõ cửa một cái miệng thủy tinh tấm phẳng, run run phía dưới, mới có mấy cái nhan sắc cùng thủy tinh tấm phẳng cùng loại chữ nhỏ lưu động. Hạ Khinh Trần cũng là mới chú ý tới, thủy tinh tấm phẳng phía dưới, lại còn có một hàng chữ nhỏ. Bản điếm vì đánh cược niết khí cửa hàng, có chơi có chịu. Đánh cược cửa hàng, Hạ Khinh Trần không xa lạ gì, đã từng liền có cùng loại cửa hàng. Bọn hắn cũng không bán vật liệu, mà là cùng đến đây khách nhân lập xuống đồ ước, nếu như khách nhân thắng lợi, vật liệu giá thấp hoặc là miễn phí. Nếu như khách nhân thua, liền muốn y theo đồ ước định, bồi phó cửa hàng một số tiền lớn tài. Loại này cửa hàng, cũng là không thể nói là hắc điếm. Chỉ có thể nói, có chút bảng môn tà đạo. Như không có năng lực, hoặc là không biết rõ tình hình tình huống dưới, rất có thể lấy nói, rơi vào không tốt lắm hạ tràng. Nhưng là, cửa hàng này đem đánh cược tính chất điều kiện trọng yếu, dùng không thấy được nhan sắc viết tại cuối cùng, là cố ý giấu giếm. Đây chính là hắc điếm tính chất, hẳn là chuyên môn lừa gạt người không biết chuyện đến đây. Vị huynh đài này, xin hỏi bên trong đánh cược chính là cái gì? Hạ Khinh Trần tiến lên vô vô vị kia trung niên nhân bả vai cho bụi, nói. Trung niên nhân quay đầu nhìn một chút Hạ Khinh Trần, sắc mặt tái xanh mà nói, đừng hỏi, đi nhanh lên, đây chính là một nhà hắc điếm. Hạ Khinh Trần mỉm cười, hắc điếm ta cũng không sợ, liền sợ hắc điếm không đủ đen. Càng là đen, đối phương lấy ra hấp dẫn người thẻ đánh bạc lại càng lớn. A, tiểu tử, ta cho ngươi biết, nơi này mặt ngoài là miễn phí cung cấp vật liệu, trên thực tế chờ đi vào mới có thể phát hiện, đây là đánh cược luyện chế không gian niết khí cửa hàng. Chương 1850, đánh cược hiệp nghị. Ta một người bình thường, có thể luyện chế cái gì không gian niết khí? Có thể chờ ta muốn đi, hắc, đi không được. Nhân ra top 5 top 3 đem ngươi vây quanh, buộc ngươi ký kết đánh cược hiệp nghị. Nếu như trong vòng thời gian quy định, luyện chế không ra hiệp nghị không gian niết khí, vậy liền trực tiếp bồi thường tiền đi, vẫn là gấp 10 lần so với tài liệu giá cả bồi thường tiền. Nếu không phải linh sư, sau khi đi vào chỉ có bị hố phần. Tiểu tử, đi mau, cẩn thận bọn hắn đuổi theo ra đến đem ngươi bắt vào đi, buộc ngươi ký hiệp nghị. Trung niên nhân suối quẻ vẩy vẩy tay háo, hận hận trừng mắt hai cái trắng hán, không cam tâm rời đi. Hạ Khinh Trần sờ sờ cái mũi, cái này, thật đúng là không trùng hợp. Hắn chính là linh sư A. Tiểu thiên hỏa thức tỉnh trước đó, hắn liền đã có thể luyện chế ngũ giai nửa niết khí, bây giờ thức tỉnh đằng sau, lợi dụng nó thiên hỏa, hoàn toàn có thể luyện chế lục giai niết khí. Trừ phi là bao dung một tòa biệt viện siêu cấp không gian niết khí, còn lại không gian niết khí hết thể không đáng kể. Tỷ như thị trường có bán, một tòa lâu lớn nhỏ không gian niết khí, Hạ Khinh Trần luyện chế dễ như trở bàn tay. Cho nên, trung niên nhân vừa mới chuyển thân, Hạ Khinh Trần liền không cần nghĩ ngợi cất bước thượng giai bậc thang, đi hướng kia cửa hàng. Làm gì? Hai cái tráng hán trên dưới dò xét Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần nói, cầm không gian vật liệu A, phía trên không phải viết miễn phí sao. Hai cái tráng hán giật mình, dùng một loại nhìn đồ ngốc ánh mắt dò xét hai người, chẳng lẽ ra hỏa này là cái thiểu năng A. Vừa rồi trung niên nhân kia không phải nói đến rất rõ ràng sao. Đây chính là một nhà hắc điếm. Khá lắm, tiểu tử này còn muốn hướng trong này xông. Đi đi đi, đừng làm rộn, tìm nơi khác phương chơi. Hai cái tráng hán phất phất tay, khu trục nói. Hạ Khinh Trần vẻ mặt thành thật chi sắc, vì cái gì không để ta tiến, là ta tuổi tác quá nhỏ sao? Có thể các ngươi không có hạn chế tuổi tác nha. Hay là nói, các ngươi lo lắng ta không có tiền. Hạ Khinh Trần lấy ra đại diễn kiếm, tại không trung vung vẩy hai lần, vạch ra hai đạo ánh sáng ngân tới. Quanh năm nhậm chức tại cửa hàng này, bọn hắn đối ẩn chứa không gian thuộc tính niết khí tương đối quen thuộc. Liếc mắt liền nhận ra, thanh kiếm này là ẩn chứa không gian thuộc tính. Hai người hai mắt tỏa sáng, không gian niết khí phổ biến, nhưng có thể đem không gian thuộc tính dung nhập niết khí bên trong lại không nhiều gặp. Dạng này niết khí, mỗi một kiện đều giá trị cao. Huống chi kiếm dạng này lôi cuốn niết khí, một khi đối ngoại bán ra, càng là so sánh giá cả trời cao. Ai u? Nguyên lai là ta muốn chơi hai tay, tới tới tới, mau mời tiến. Một tên tráng hán lập tức đi xuống cầu thang, thân thiết vô cùng vịn Hạ Khinh Trần đi lên. Một cái khác mau nhường mở thân thể, cười theo, ta thật có nhãn lực kình, chọn chúng ta U Lan Ngự Phường, đến, cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Hai người liếc nhau, tất cả đều âm thầm buồn cười. Gặp qua đồng ốc. Chưa thấy qua chủ động đưa tới cửa chịu làm thịt đồng ốc. Trước kia đồng ốc, tốt xấu là không rõ tình hình, có thể vị này đâu. Biết rõ sơn có đao, khuynh hướng núi lao đi. Đã đối phương như thế không kịp chờ đợi nghị chịu làm thịt, vậy bọn hắn còn do dự cái gì đâu. Thành toàn đối phương thôi. Hạ Khinh Trần đi vào trong cửa hàng, bên trong tương đương đơn sơ, vốn cũng không lớn cửa hàng, bị chia làm 10 cái độc lập phòng nhỏ. Phòng nhỏ tất cả đều là dùng không kém hơn thiên tinh khách quý lâu phòng ở giữa vật liệu đoán tạo mà thành, cách âm, cách ấm, lực phòng ngự mạnh. Như thế dụng tâm. Hạ Khinh Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bình thường mà nói hắc điếm sẽ không tồn tại thời gian quá dài, tốn hao như thế đại đại giới, đoán tạo ra cùng loại phòng nhỏ, tựa hồ có chút được không bù mất. Cửa hàng nội bộ, một tòa đại khách đại sảnh bên trong, có một vị thân thể mập mạp, gã đại hán đầu trọc chính tựa ở trên ghế bành. Hán tay trái cầm một thanh cổ phát dao phiến, tay phải cầm một chuôi Phật châu, từ từ nhắm hai mắt, hứng hở vê động. Lão bản, có một vị khách nhân đến. Đại hán đem Hạ Khinh Trần đưa đến. Lão bản chậm chậm mở mắt ra, nhanh chóng dò xét Hạ Khinh Trần liếc mắt, lộ ra mỉm cười thân thiện, làm ra mời động tác, tiểu huynh đệ, chỗ nào cao liền à. Hắn là tại thăm dò Hạ Khinh Trần lai lịch. Sơn dã bên trong người, nói gì cao liền. Hạ Khinh Trần thuận miệng mà cười. Hắn khí chất như vậy, chỗ nào giống như là người sơn dã đâu. Rõ ràng là che giấu lai lịch của mình, không muốn lộ ra mà thôi. Lão bản mắt lộ ra tinh quang, nói, như vậy, ta có thể giúp đỡ tiểu huynh đệ gấp cái gì? Hạ Khinh Trần một mặt ngây thơ chi sắc, ân, ta là tới cầm miễn phí không gian tài liệu. Lão bản mỉm cười càng thêm hiền lành, nguyên lai là dạng này, ân, chúng ta U Lan Ngự Phường rất thích làm người giải nạn, đã ngươi cần, chúng ta đương nhiên sẽ tương trợ. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu không gian vật liệu? Lão bản nói, chúng ta nơi này không gian vật liệu, chủ yếu dùng không gian xa làm chủ, tất cả đều là thượng phẩm, không có tạp chất. Bên ngoài, một hạt không gian xa giá cả đại khái là 1 đồng tệ, ta chỗ này, hết thể miễn phí. Chỉ cần ngươi dám muốn, ta liền dám cho. Hạ Khinh Trần phảng phất hoàn toàn không biết quý củ, duỗi tay ra, ta muốn 1 vạn hạt không gian xa. 1 vạn. Thân là hắc điếm lao bản đều kém chút sang được, kinh ngạc trên dưới dò xét Hạ Khinh Trần, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? 1 vạn hạt không gian xa, đây là nghèo điên rồi sao? Không gian xa, 50 hạt liền có thể luyện chế 1 kiện thấp nhất cấp bậc không gian niết khí. 1 vạn hạt, cái kia có thể luyện chế ra bao nhiêu không gian niết khí đến? Hạ Khinh Trần nghĩ đương nhiên nói, đương nhiên là cầm đi bán à, ngươi miễn phí cho ta. Ta bán cho người khác, trắng kiếm 1 bút, không phải sao? Thiểu năng. Lão bản ở trong nội tâm cho Hạ Khinh Trần đánh xuống thật sâu lạc ấn. Hắn thu lại nụ cười trên mặt, lập tức mất đi hứng thú, dù sao ai nguyện ý cùng một cái đồ đần làm nhiều trò chuyện. Như thế trò chuyện, là không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Công tử, cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước. Lão bản nói, chúng ta không gian xa là miễn phí cầm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có bản sự lấy đi mới được. Hắn lấy ra 1 phần hiệp nghị, nói, ngươi nhất định phải ký kết đánh cược hiệp nghị, ngươi như thắng, được, không gian xa ngươi miễn phí mang đi, nhưng nếu thua, liền muốn lưu lại tương ứng đại giới đánh cược phẩm. Hạ Khinh Trần lấy làm kinh hãi, a, không phải miễn phí sao, làm sao thành đánh cược? Thế nào, cửa kiếng tấm phẳng không phải viết có sao? Không nhìn thấy. Lão bản một mặt dò xét ý vị, lại không có lúc mới tới khách khí. Hạ Khinh Trần vội vàng khoát tay, viết sao? Ta không thấy được a. Hắn nhìn chung quanh một chút, cảm thấy không lắm an toàn, nói, đã không phải miễn phí, vậy ta quên đi thôi, không gian xa ta không muốn. Lão bản phối hợp cầm lấy 1 ly trà, ngửa đầu 1 uống, nhếch miệng lên 1 tia cười lạnh. 2 cái tráng hán tiến lên, ngăn trở Hạ Khinh Trần đường lui. Công tử, tiệm chúng ta quy củ là, đã đến liền nhất định phải chơi 1 ván. 2 cái tráng hẹn sẻn nhưng nói, không phải, chúng ta không dám hứa chắc tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hạ Khinh Trần một mặt kinh hãi chi sắc, các ngươi đây là hát điếm. 3. Lão bản trong tay chén trà trùng điệp vỗ lên bàn, bình tĩnh nghiêm mặt, tiểu huynh đệ. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, chúng ta là thành tâm người làm ăn, có thể chịu không được ngươi chửi tới.